Sau một hồi, Ngưu Huy Dương uống một ít nước không gian sau đó, ngồi xếp bằng xuống bày ra trong ngọc giản tiểu nhân kia năm lòng hướng lên trời pháp quyết tu luyện, bắt đầu tu luyện thanh mục quyết tới. Ngưu Huy Dương hoàn toàn buông ra ngũ giác, giữ cả người buông lỏng, bắt đầu vận chuyển công pháp cảm ứng công pháp trong nhắc tới linh khí. Một tiếng, hai tiếng. Thời gian trong lúc vô tình chạy mất, Ngưu Huy Dương vẫn duy trì tu luyện tư thế, một chút không đổi, cứ việc đến bây giờ cũng còn đem thanh mục quyết tu luyện thành công. Nhưng làm Ngưu Huy Dương lúc này nội tâm bình tĩnh như cũ vô cùng, không có chút nào gợn sóng. Ngưu Huy Dương giờ phút này tụ tập toàn bộ tinh thần, trong lòng chút nào vô tạp niệm, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn rốt cuộc cảm ứng được linh khí, cũng đem linh khí tiến cử trong cơ thể trong kinh mạch, men theo kinh mạch tiến hành luyện hóa. Làm đem tiến cử trong cơ thể linh khí hoàn toàn luyện hóa chuyển đổi là chân khí, cuối cùng quy về đan điền sau đó, Ngưu Huy Dương rốt cuộc bước vào luyện khí kỳ tầng thứ nhất cảnh giới, trở thành một cái người tu chân. Ngưu Huy Dương mở hai mắt ra, chỉ gặp trong mắt sạch bóng trước mắt, liền chậm rãi nội liễm tiêu tán, cảm nhận được mình lúc này thân thể vô cùng sảng khoái, một chút cảm giác mệt mỏi cũng không có. Ngưu Huy Dương không khỏi cảm khái, tu chân quả nhiên là một kiện hết sức kỳ diệu sự việc, mình tu luyện lâu như vậy, nhưng chút nào cũng không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại đầu óc thanh tỉnh, suy nghĩ rộng rãi. Bất quá, hắn cảm giác được mình đan điền trồng về điểm kia chân khí hết sức thưa thớt, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Chỉ cần mình sau này không ngừng đem linh khí hấp thu luyện hóa tới đan điền, trong cơ thể vậy cổ chân khí liền sẽ không ngừng lớn mạnh. Chương 94, Mật Đào 9. Ngưu Huy Dương từ trong không gian đi ra, cảm giác được hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, liền liền gió từ rừng cây ở giữa xuyên qua, kéo theo lá cây phát ra tiếng vang xào xạc, cũng trở nên hết sức êm thai liền tựa như. Hắn còn cảm giác được xem đồ thời điểm cùng trước kia thật giống như cũng có rất biến hóa lớn, bây giờ thấy những thứ này, trở nên càng thêm sáng ngời rõ ràng. Ngưu Huy Dương lần này vào núi, không chỉ có đem không gian được như nguyện tiến hành thăng cấp, còn ngoài ý muốn lấy được công pháp tu chân, bước lên người tu chân hàng ngũ, hắn tâm tình đặc biệt vui thích. Tiến vào núi Long Thủ cũng đã mấy ngày, người trong nhà cũng không biết sẽ lo lắng thành dạng gì, cho nên, Ngưu Huy Dương quyết định lại nữa ở núi Long Thủ trong dừng lại, hắn phải lập tức xuống núi về nhà. Ngưu Huy Dương đem Tiểu Bạch cùng Da Đen từ không gian lấy ra, như vậy bọn họ ở phía trước dẫn đường. Sau đó cùng ở phía sau bọn họ một đường chạy như bay nhớ nhà phương hướng chạy tới. Ngưu Huy Dương bây giờ mặc dù chỉ là luyện khí tầng 1 tu vi, nhưng là hắn thân thể khắp mọi mặt cũng lần nữa lấy được rất lớn tăng lên. Hắn bây giờ không chỉ có thể đuổi theo Tiểu Bạch cùng Da Đen tốc độ, còn tỏ ra rất là ung dung. Nếu là hắn bây giờ cùng Dương Hổ vật lộn mà nói, có thể dễ dàng liền đem hắn đánh bại. Ngưu Huy Dương về nhà đã là buổi tối, cho nhà bọn họ giúp các hương thân sau khi ăn cơm tối xong đều đã trở về. Cha mẹ hắn thấy được Ngưu Huy Dương cả người bẩn thỉu, còn mang theo một cái heo rừng lớn trở lại, cũng bị sợ dường như lui về phía sau. Ba mẹ, các ngươi đừng sợ, cái này heo rừng đã bị ta tuần phục, không hợp sức công kích người. Thấy cha mẹ sợ chỉ lui về phía sau, Ngưu Huy Dương nhanh chóng an ủi. Thằng nhóc ngươi làm sao hết sức làm một ít loại vật này trở lại, ngươi không biết cái này cũng chủ yếu là phát động điên lên, đó là sẽ chết người. Ngưu Khải Nhân mắng. Hê hê, ba mẹ. Vậy Tiểu Bạch so với cái này heo rừng còn lợi hại hơn chứ? Có thể Tiểu Bạch ở nhà chúng ta lâu như vậy, vẫn luôn ngoan ngoãn, các ngươi thấy qua nó gây hòa sao? Ta liền chó sói cũng có thể thu thập phục phục thiếp thiếp, một con heo rừng lại coi là cái gì, các ngươi yên tâm đi, nó tuyệt đối không dám nổi điên đả thương người. Ngưu Huy Dương cười ha hả nói. Hai lão vừa nghe, cũng cảm thấy là có chuyện như vậy, con trai mình bây giờ liền liền bọn họ cái này làm cha mẹ đều có chút xem không hiểu. Luôn là làm một ít để cho người ngoài dự đoán của mọi người chuyện, chẳng những nuôi hai con chim thương ưng, còn nuôi một con sói trắng, không chỉ có cho tới bây giờ đều không ra khỏi loạn gì, những thứ này còn giúp trong nhà làm không ít chuyện, nghĩ tới những thứ này hai người cũng sẽ không xen vào nữa. Ngưu Huy Dương, theo hắn làm sao dày vò. Ngưu Huy Dương đi núi Long Thủ sau đó, trong nhà cỏ đuổi mỗi tiêu thụ, khách sạn thượng di cá tươi cung cấp, đều bị Lưu Hiểu Mai cùng Ngưu Huy Kiệt hai người xử lý tốt vô cùng, vì vậy hắn dứt khoát làm hất tay trường quỹ. Đem cái này hai khối cũng toàn bộ giao cho Lưu Hiểu Mai cùng Ngưu Huy Kiệt hai người xử lý. Ngưu Huy Dương ban ngày theo mọi người cùng nhau đi núi Tiểu Nam làm lụng, buổi tối thời gian liền tu luyện thanh mục quyết, cuộc sống quá rất là thích ý, chỉ như vậy lại là mấy ngày trôi qua, thời gian đã tiến vào âm lịch cuối tháng 5, núi Tiểu Nam lên bọng cây lại là chừng 10 ngày thời gian cũng đem toàn bộ đào xong, Ngưu Huy Dương còn phải mau sớm đem cây giống ăn trái mua về. Quả trong vườn trái đào bây giờ cũng bắt đầu chín muồi. Có rút ra thời gian đi mua cây giống ăn trái, Ngưu Huy Dương lập tức liền rắc đến mình thời gian có chút an bài không tới, cho nên ngày hôm nay hắn không có theo mọi người cùng nhau đi núi Tiểu Nam, dự định đi vườn cây ăn trái xem. Mới vừa vào vườn cây ăn trái, Ngưu Huy Dương liền ngửi thấy một hồi đậm đà mùi trái cây, đại lao hắc cùng tiểu bạch từ vườn cây ăn trái liền tiến lên đón. Lão đại, ngươi đã có đã mấy ngày chưa có tới vườn cây ăn trái, muốn chết đại lao hắc. Đại lao hắc thật xa liền hướng về phía Ngưu Huy Dương kêu lên. Ngày hôm trước ta còn tới qua đây, ngươi hẳn là muốn ta nước không gian liền chứ. Ngưu Huy Dương và táo đem đại lao hắc đá văng ra hỏi. Lão đại dùng sức đạp, nhất xem không thể hắn cái này bức định hót bộ dáng. Tiểu bạch nhìn có chút hả hê nói. Tại sao không thấy ma đại ma nhị chúng đâu? Ngưu Huy Dương hỏi. Ma đại cùng ma nhị còn dò xét, bất quá lao đại tới, chúng nhất định sẽ lập tức trở về. Quả nhiên, đại lao hắc lời vừa mới nói xong, Ngưu Huy Dương liền nghe được hai tiếng ưng mình, ma đại cùng ma nhị mang một trận tiếng gió đáp xuống mặt, cánh vừa thu lại liền chạy tới Ngưu Huy Dương trước mặt, dùng bọn họ đầu nhỏ ở cả Ngưu Huy Dương chân. Lao đại, ngươi tới à? Trái cây này trong vườn đào đã bắt đầu chín, mùi thơm kia thật xa cũng có thể mùi vị. Hút đưa tới rất nhiều trộm thực loài chim, bất quá đều bị chúng ta đuổi chạy, một cái trái cây cũng không có để cho chúng gieo họa. Ma đại một bên cả Ngưu Huy Dương đẩy, vừa hướng hắn nói. Ừ, các ngươi cực khổ. Ngưu Huy Dương ở ma đại cùng ma nhị trên đầu vớt ve một chút, khích lệ nói nói. Lão đại, có ta cùng tiểu bạch đem ở vườn cây ăn trái bên trong giò xét, trước kia trên mặt đất những cái kia muốn đến trộm thực trái cây động vật nhỏ, bây giờ đều không dám đi vào. Đại lao hát thấy vậy cũng nhanh chóng khoe công nói. Các ngươi cũng đều khổ cực. Ngưu Huy Dương biết đại lao hắc đây là muốn khoe công, cũng không chút do dự khích lệ nói. Tới uống chút nước không gian giải khát một chút. Chót miệng khen ngợi xong rồi, Ngưu Huy Dương lập tức có tiến hành vật chất khen thưởng. Hắn cầm ra bốn cái đựng nước không gian thép không gì chậu nhỏ bày trên đất nói. Gặp đến không gian nước, bốn con động vật lập tức liền nhào tới. Nhìn bốn con uống như điên cái này nước không gian thú cưng, Ngưu Huy Dương khẽ mỉm cười, đi tới quả trong vườn vậy mảnh loại trái đào cây khu vực. Những thứ này đào trên cây trái đào lớn có chén nhỏ miệng lớn như vậy, kết còn có thể thật không thiếu, đem cây đào cảnh cũng ép tới thấp rũ xuống. Ngưu Huy Dương thật lo lắng nếu là một hồi gió lớn thổi qua, những thứ này cây đào chi còn không đều bị cút. Cây đào trên có chút trái đào chóp đỉnh đã ửng đỏ, lúc này đã chín mùi tượng trưng, nguyên bản trái đào. Muốn âm lịch tháng 6 trung hạ tuần mới có thể thành thục, nhưng ở Ngưu Huy Dương dùng nước không gian đem những thứ này cây đào tới qua sau đó, tại không gian nước nơi chứa linh khí làm dịu. Những nước này mật đào nhưng trước thời hạn ở cuối tháng 5 chín muồi. Ngưu Huy Dương đưa tay hái được một cái đào miệng ửng đỏ trái đào, lấy tay lau một cái cắn tới, nhất thời một cổ trong ngọt mang chút ghen tuông. Lấy tay ở đào ở trên xoa xoa, một cái cắn tới, nhất thời một cổ vô cùng tuyệt vời mùi vị ở hắn vị giác trong nổ lên, để cho vị giác trở nên hơn nữa hưng phấn, khiến cho mật đào mùi vị lại tăng lên một phần. Cái này mật đào thịt quả nhắn nhủi, ngọt nhiều chấp, ở ngọt trong còn kẹp nhỏ rất nhiều ghen tuông. Khiến cho cái này mật đào ngọt mà không án, hơn nữa ở nơi này hai loại mùi vị trong còn lẫn vào trong một loại đặc biệt mùi trái cây này thơm khiến cho Ngưu Huy Dương tinh thần chấn động, óc nhất thời trở nên hơn nữa rõ ràng, cả người cũng biến thành hơn nữa tinh thần tựa như. Cái này mật đào mùi vị thật sự là quá tuyệt vời, để cho người đều không cách nào hoàn toàn mô tả ra, nếu như thế nào cũng phải đổ tố một cái, đó chính là ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon, Ngưu Huy Dương cho tới bây giờ cũng không có ăn được ngon như vậy mật đào. Cái này mật đào mùi vị so với trước bán đào tháng 4, tư vị kia tăng thêm một bậc, hiện ở mùa này, còn không có mật đào thành thủ. Cái này mật đào kết quả nên bán bao nhiêu tiền 0,5kg cho phải đây. Ngưu Huy Dương hưng phấn tự vấn lòng. Trước bỏ mặc những thứ này, hái mấy cái về nhà để cho mẹ các nàng nếm thử một chút, sau đó sẽ kêu người đến hái một ít lấy trước đi thị trường nói. Ngưu Huy Dương hái được mười mấy đào liền dự định đi về nhà, nhưng lại thấy bốn con thú cưng đã sớm đem nước không gian uống xong. Lúc này đang dương mắt địa xem mình hái xuống đảo. Con bà nó, các ngươi đây là cái gì diễn cảm? Các ngươi mỗi ngày đều ở nơi này vườn cây ăn trái bên trong nhìn. Đừng nói cho ta các ngươi không có hưởng qua trái đảo này là mùi vị gì. Ngưu Huy Dương nhìn bốn con thú cưng nói. Lão đại, chúng ta thật chưa ăn qua quả trong vườn trái cây. Mặc dù chúng ta ngày ngày người trông chừng những trái cây này, nhưng ở không có được lão đại ngươi cho phép trước, chúng ta là tuyệt đối sẽ không ăn trộm. Ma đại nghe xong nói. Vậy là sao, lão đại? Người ta thật rất muốn nếm thử một chút trái đào này, cũng đều chịu đựng không có ăn trộm. Tiểu Bạch vẻ kiêu ngạo ta nhẫn mại rất cực khổ diễn cảm nói. Các ngươi làm được không tệ. Sau này còn phải tiếp tục phát huy. Ngưu Huy Dương nghe xong chút nào không keo kiệt bề mặt quả đất Dương Cao nói. Ngưu Huy Dương nghe xong lần nữa tuyên dương bọn họ một phen, thả bốn cái trái đào trên đất nói. Các ngươi đoạn này thời gian trông chừng vườn cây ăn trái cực khổ. Đây là khen thưởng các ngươi, một nhà một cái, cũng nếm thử một chút, mùi này thật là khá. Làm Ngưu Huy Dương lúc về đến nhà, không nghĩ tới Tiêu Di Bình cùng một cái nhìn như hơn 30 tuổi người đàn ông, đang ngồi ở mình trong viện cây hoa quế hạ, đang cùng mẹ Trình Quế quên các nàng trò chuyện, để cho Mưu Huy Dương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, Tiếu Di Bình cùng Lưu Hiểu Mai hai người ngồi chung một chỗ, cũng không biết hàn huyên tới cái gì chuyện cao hứng, hai cô gái vẫn không ngừng đang nhẹ nhàng cười khanh khách. Thấy cùng Tiếu Di Bình cùng đi người đàn ông kia, Mưu Huy Dương phát hiện mình trong lòng lại có một tia khó chịu cảm giác. Chương 95, người hợp tác tìm tới cửa. Chị Bình, chị làm sao tới? Mưu Huy Dương ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn Tiếu Di Bình hỏi. Từ hai người ở đêm hôm đó xảy ra cái loại đó vượt qua hữu nghị quan hệ sau đó, Mưu Huy Dương liền một mực cũng không biết xấu hổ đi gặp Tiếu Di Bình, đến bây giờ cũng có một đoạn thời gian không nhìn thấy Tiếu Di Bình, hắn trong lòng thật là có chút muốn nàng. Làm sao, không hy vọng chị tới? Tiếu Di Bình nhìn Mưu Huy Dương, dùng trêu chọc giọng hỏi. Sao có thể chứ, vị này là anh rể chứ? Mưu Huy Dương trong lòng có chút không thoải mái hỏi. Anh rể cái đầu ngươi, ngươi nói bậy bạ bại xấu xa ta danh tiếng. Cẩn thận ta thu thập ngươi. Tiếu Di Bình ở Mưu Huy Dương cánh tay ở trên vặn một cái có chút tức giận nói. Không phải liền tốt. Mưu Huy Dương nghe răng tuét miệng dùng mấy thanh âm không thể nghe lẩm bẩm. Hắn thanh âm tuy nhỏ, có thể hay là để cho mới vừa rồi ngắt hắn một chút, vẫn chưa đi mở Tiếu Di Bình nghe được. Ngươi có phải là ghen hay không? Tiếu Di Bình nghe được Mưu Huy Dương mà nói, trong lòng lại có chút ít cao hứng, ở Mưu Huy Dương bên tai hỏi nhỏ. Ách! Mưu Huy Dương bị Tiếu Di Bình như lan hơi thở phun đến trên mặt. Trong lòng có chút nóng lên, xem đến mẹ già một bộ như có chút nhớ hình dáng, mà những người còn lại cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn bọn họ. Mưu Huy Dương nhanh chóng lui một bước, đem đào thả vào trong viện trên bàn đá nói, đây là mới thành thục trái đào, mùi vị cũng không tệ lắm, mọi người nếm thử một chút. Tiếu Di Bình xem đến mọi người ánh mắt sau đó, trên gương mặt tươi cười lập tức bay lên lau một cái đỏ ửng, túi đầu nhìn Mưu Huy Dương đưa cho nàng cái đó trái đào. Cái này trái đào ra chẳng những rất mỏng còn trong suốt. Một cái là có thể thấy được đào dưới da bột mì đỏ thịt quả, cái này trái đào trong trắng thấu đỏ, thật sự là quá đẹp. Thấy đẹp như vậy đào, Tiếu Di Bình có một loại không thể bỏ hạ miệng cảm giác, nhưng cái này trái đào tản mát ra nhàn nhạt mùi trái cây thật sự là quá mê người, nàng không nhịn được nhẹ nhàng cắn một cái. Cái này trái đào đã chín, cho dù là nàng nhẹ nhàng cắn một cái, mật đào chất lỏng cũng theo bị cắn phá đào ra chảy vào trong miệng, nhất thời một cổ hương vị ngọt ngào mùi vị chiếm đoạt nàng vị giác. Trái đào này so sánh với lần ba nàng mua về vậy đào, mùi vị ở trên còn muốn thắng một nước. Tiếu Di Bình lập tức liền bị cái này mật đào mùi vị chinh phục, nàng ở cũng không đoái hoài tới cái gì thùy mị không thục nữ, một hớp lại một miệng, thẳng đến đem trên tay mật đào ăn xong, mới thỏa mãn đưa ra béo mập đinh hương liếm môi một cái. Tiếu Di Bình cho tới bây giờ cũng chưa từng thử qua ăn ngon như vậy đào, cái này mật đào thịt quả nhắn nhủi mềm cùng, nhẹ nhàng mím một cái. Thịt quả liền hóa thành vỡ nát theo vậy hương vị ngọt ngào chất lỏng cùng nhau chợt vào cổ họng, chỉ để lại miệng đầy kỳ lạ thơm mát, để cho người hiểu được vô cùng. Cái này trái đào thật sự là ăn quá ngon, so ba ta lần trước từ ngươi nơi đó mua về đào tháng tư còn tốt hơn ăn. Ồ, các ngươi cũng nhìn làm gì, làm sao đều không ăn à? Cái này đào thật ăn ngon lắm. Tiếu Di Bình xem thấy mọi người cũng nhìn nàng, không nhịn được hỏi. Tiếu Di Bình còn không biết, những người này sở dĩ không có ăn. Đó là bởi vì là đều bị nàng mới vừa rồi ăn đào đúng vậy hình dáng gây kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới, sau khi đi vào rất thủy mị Tiếu Di Bình, lại cũng có như thế không để ý tới hình tượng thời điểm. Nghe Tiếu Di Bình lời nói sau mọi người mới cắn một cái trên tay đào, nhất thời, tất cả mọi người lập tức là được mới vừa rồi Tiếu Di Bình bản sao. Mà Tiếu Di Bình thì nhìn Mưu Huy Dương trên tay cái đó còn không có ăn đào, lại đưa ra bột lưỡi ở trên môi nhẹ khẽ liếm một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Mưu Huy Dương trên tay cái đó mật đào. Động tác này thật sự là quá mê người, để cho Mưu Huy Dương lập tức nhớ lại cùng Tiếu Di Bình chơi với nhau yêu tinh đánh nhau lúc tình hình, hắn nhất thời cảm thấy cả người nóng lên, có một loại muốn phun máu mũi xung động, hắn đem trên tay trái đào một cái nhét vào Tiếu Di Bình trong tay, xoay người liền hướng phòng bếp chạy đi, đến phòng bếp sau đó, từ trong chậu nước múc nửa gáo nước, từ ngực đất chính là một lần được. Thấy Mưu Huy Dương có chút chật vật chạy ra, Tiếu Di Bình trên mép vểnh lên, trên mặt lộ ra mỉm cười đắc ý. Làm Mưu Huy Dương lại lúc đi ra, Tiếu Di Bình mới đưa đi chung với mình vậy người đồng bạn giới thiệu cho Mưu Huy Dương. Nguyên lai người đàn ông này kêu Lâm Kiến Vinh, ở huyện thành mở ra một nhà mắc tiền quả phẩm tiệm, nhằm vào khách hàng là những cái kia chú trọng khỏe mạnh người có tiền, tiến hành quả phẩm cũng chủ yếu là những cái kia thuần thiên nhiên màu xanh mắc tiền trái cây, nhưng mà bởi vì là mắc tiền trái cây tiến hóa đường dây một cái nắm ở đường trong tay của người, quả phẩm tiệm phát triển bị rất lớn chế ước. Hắn vẫn luôn muốn tìm một cái mình giao hàng đường dây. Nhưng vẫn cũng không có tìm được, ngay tại Mưu Huy Dương đi huyện thành chợ nông sản bán đào tháng 4 sau đó, hắn may mắn từ mình bạn tốt nơi đó ăn vào cái loại đó đào. Ở sau khi ăn liền hoàn toàn bị vậy đào món ăn ngon cho chinh phục, trái đào này mùi vị không chỉ có vượt xa trong tiệm mình vào bến những cái kia mắc tiền trái cây, càng là kỳ lạ là trái đào này còn có một loại không nói được rất đặc biệt mùi thơm, loại này hướng vị để cho người khó mà quên trong lòng. Lâm Kiến Vinh hoài nghi trái đào này có phải hay không sử dụng đặc thù gì hóa học chất thuốc, hắn mặt dày mày dạn từ bạn vậy lấy một cái đào, cầm đi chất phát giam ngành tiến hành kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm được kết quả, để cho hắn đặc biệt khiếp sợ, trái đào này không chỉ không có bất kỳ hóa học vật chất, thuốc trừ sâu lưu lại, hơn nữa tất cả đối với thân thể con người hữu ích vật chất so thông thường đào cũng cao hơn ra gấp mấy lần, có thành phần thậm chí còn muốn cao hơn mười mấy lần. Kiểm nghiệm kết quả vừa ra tới sau đó, Lâm Kiến Vinh đem quả phẩm tiệm giao cho thủ hạ xử lý, liền bắt đầu tìm trồng trọt ra loại này đào chủ nhân, nhiều lần chắc trở, cuối cùng mới từ Tiếu Di Bình nơi đó hỏi thăm ra, trái đào này là thôn Long Hoa một cái kêu là Mưu Huy Dương người tuổi trẻ trồng trọt đi ra ngoài, hơn nữa Tiếu Di Bình còn cùng Mưu Huy Dương quan hệ rất tốt. Trùng hợp cái này Lâm Kiến Vinh lại là Lâm Quốc Thông con trai, hai nhà quan hệ cũng rất tốt, vì vậy Lâm Kiến Vinh liền mềm cối say cứng rắn ngâm, mời Tiếu Di Bình hỗ trợ đem mình giới thiệu cho Mưu Huy Dương. Từ hai người ở giữa xảy ra chuyện kia sau đó, hai người chẳng qua là thông qua mấy lần điện thoại, Mưu Huy Dương đến bây giờ cũng không có tới tìm Tiếu Di Bình, nàng thật ra thì cũng rất muốn gặp Mưu Huy Dương, lại bị Lâm Kiến Vinh dây dưa không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem hắn mang tới thôn Long Hoa Mưu Huy Dương trong nhà tới. Còn như bọn họ bây giờ có thể hay không hợp tác, nàng liền bỏ mặc. Mưu tiên sinh, là như vậy, ta lần này tới là muốn cùng ngươi thương lượng một chút, hy vọng Mưu tiên sinh có thể đem ngươi đào đều giao cho ta quả phẩm tiệm tới tiến hành tiêu thụ. Lâm Kiến Vinh nhìn Mưu Huy Dương nói, ngươi muốn tiêu thụ ta trồng trái cây. Mưu Huy Dương nghe xong trong lòng nhất thời cao hứng, quả trong vườn trái đào đều đã lục tục chín muồi, hắn phỏng đoán trái cây này trong vườn trái đào toàn bộ thành thục mà nói, không sai biệt lắm chắc có hơn 30 ca cân dáng vẻ. Không nghĩ tới mình đang giàu gì bây giờ không có thời gian đi bán đào đâu, cái này mua mình đào người liền đưa tới cửa, đây không phải là cùng ngủ gật tới thì có người đem gối đưa tới vậy, hắn trong lòng há có thể mất hứng. Mưu tiên sinh, ta ở huyện thành mở ra một nhà mắc tiền quả phẩm cửa hàng bán độc quyền, ở bạn nơi đó hưởng qua ngươi bán đào, ngươi trái đào này mùi vị cùng phẩm tương cũng không tệ, ta muốn cùng ngươi ký kết chuyên cung hợp đồng trở thành đồng bạn hợp tác. Thấy Mưu Huy Dương có chút nghi ngờ, Lâm Kiến Vinh giải thích. Ký kết chuyên cung hợp đồng trở thành đồng bạn hợp tác. Mưu Huy Dương đầu có chút ngẩn ra, hắn chẳng qua là một mặt cái này Lâm Kiến Vinh chỉ là muốn mua chết đào đâu, không nghĩ tới hắn lại muốn cùng mình ký chuyên cung hợp đồng. Nhà mình cây đào tới nước không gian sau đó, kết đi ra ngoài đào mùi vị là so những thứ khác cũng tốt hơn rất nhiều, nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới, mình chỉ ở huyện thành bán qua mấy lần, lại thì có người tìm tới cùng mình ký giao hàng hợp đồng. Mưu tiên sinh, giá cả chúng ta có thể bàn lại. Chỉ cần không phải cao đến ta ngươi có thể tiếp nhận đến nước, ta cũng có thể tiếp thụ. Lâm Kiến Vinh gặp Mưu Huy Dương dáng vẻ, lấy là hắn không muốn đáp ứng, đồ tốt như vậy, Lâm Kiến Vinh cũng không muốn lại bỏ qua, lập tức nói. Không phải vấn đề giá cả, chẳng qua là nhà ta năm nay chỉ có chừng 10 mẫu vườn cây ăn trái, 66 hecta, có thể sản xuất đào cũng không nhiều, ta sợ sau khi ký hợp đồng, đến lúc đó không thể theo hợp đồng giao hàng đến lúc đó làm cho mọi người cũng lung túng. Mưu Huy Dương khôi phục bình tĩnh sau đó. Suy nghĩ một chút trả lời. Mưu tiên sinh, nếu là ngươi bây giờ thuận tiện, không bằng ta đến ngươi vậy vườn cây ăn trái bên trong đi xem, ở tới nói chuyện hợp tác chuyện. Lâm Kiến Vinh nghe được Mưu Huy Dương trong lời này chưa ý, liền quyết định đi trước tại hiện trường khảo sát một phen lại tới nói chuyện hợp tác chuyện. Lâm ca, anh đừng như vậy khách khí được không, ta chỉ một cái làm ruộng nông dân, ngươi kêu tiên sinh ta nghe cảm giác kỳ quái không ưỡn mèo, ngươi có thể trực tiếp kêu ta Mưu Huy Dương, cũng có thể kêu ta Dương Tử. Bạn của ta đều là gọi như vậy ta. Nhìn Tiếu Di Bình một bộ kìm nén đến dáng vẻ khó chịu, Mưu Huy Dương biết nàng trong lòng đang suy nghĩ gì, có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng biết sẽ như vậy, buồn cười ngươi liền cười đi, một hồi đừng biệt xuất tật xấu. Chương 96, Lão Đại, ngươi thật châu bò. Khanh khách Tiếu Di Bình rất không có hình tượng cười lên, khiến cho trước người vậy hai con thỏ trắng lớn nhô lên nhảy loạn trước. Dương Tử, khanh khách, ngươi sao không muốn bê con à, chí ít bò đầu so dê đại, nghe càng có khí thế. Dũng Tiêu, Dương Dê, Cừu. Ngay cả Tây cũng thắc mắc, vì Hồng Kông để 5 con cừu trong khi Trung Quốc 5 dê. Mưu Huy Dương nhìn vậy hai con trên dưới tán loạn rõ ràng thỏ, lập tức trở về nhớ tới cầm cái này hai con thỏ trắng lớn là cái loại đó chợt mềm đầy đặn cảm giác, trong lòng liền ngứa một chút khó chịu, khó khăn nuốt nước miếng vô lực giải thích, có cười đã như vậy sao? Một hồi đừng cười sặc, ta đó là mặt trời Dương, không phải con cừu cừu. Mỗi lần để cho người khác kêu mình Dương Tử thời điểm cũng biết đưa tới như vậy hiểu lầm, Mưu Huy Dương cũng đã thành thói quen. Tiếu Di Bình lặng lẽ đối với Mưu Huy Dương thất lạc một cái thật to xem thường, sau đó xoay người đối với Mưu Huy Dương mẹ ngọt ngào nói, "Dì, chúng ta đi trước vườn cây ăn trái xem, một hồi sau khi trở lại sẽ cùng dì ngài nói chuyện thiếm." "Hê hê, các ngươi đi đi, không đi qua vườn cây ăn trái đường không thế nào dễ đi, ngươi phải cẩn thận một chút." Trình Quế Quyên đã biết, nhà mình cá chính là bán cho cái này cô gái xinh đẹp mở khách sạn lớn, đây chính là nhà bọn họ thần tài, cho nên nàng rất nhiệt tình đối với Tiếu Di Bình dặn dò. "Cảm ơn dì, ta nhất định sẽ cẩn thận." Tiếu Di Bình cười cảm tạ Trình Quế Quyên quan tâm sau đó, lại hướng Lưu Hiểu Mai nói, "Hiểu Mai muội muội, em cũng cùng chúng ta cùng đi vườn cây ăn trái vòng vo một chút đi." "Chị Bình, em cửa đợi một hồi thì phải bắt đầu làm cơm trưa, ngày khác có thời gian lúc này ta đang bồi chị Bình đi trong thôn thật tốt đi dạo một chút, ngày hôm nay cũng không cùng ngươi đi." Lưu Hiểu Mai cười đối với Tiếu Di Bình nói, cùng Lâm Kiến Vinh cũng mẹ bọn họ khách khí hoàn liền sau đó, Mưu Huy Dương mới mang hai người hướng mình vườn cây ăn trái đi tới. Đi ra Mưu Huy Dương nhà viện tử sau đó, Tiếu Di Bình đi nhanh đến Mưu Huy Dương bên người hỏi nhỏ, "Hiểu Mai muội muội là phải hay không bạn gái ngươi?" Nghe được Tiếu Di Bình mà nói, Mưu Huy Dương sững sốt một chút, hắn lúc này rất lúng túng, trong lòng cũng hết sức áy náy, bất quá hắn ngay lập tức lại nghĩ đến, chị Bình là làm sao biết đâu, ta thật giống như không có đối với nàng nhắc qua à, bất quá nếu Tiếu Di Bình hỏi tới, hắn nếu như không trả lời hoặc thì nói láo, cái này lại đều không phải là hắn tính cách, suy nghĩ một chút hắn vẫn là quyết định cứ nói thật. Ừm. Mưu Huy Dương nghĩ thông suốt sau đó, ừ một tiếng coi như là thừa nhận, bất quá hắn lại có chút kỳ quái Tiếu Di Bình là làm sao biết chuyện này, vì vậy lại hỏi, "Chị Bình, chị là làm sao biết Hiểu Mai là bạn gái ta?" Mặc dù Tiếu Di Bình trong lòng cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ tới muốn làm Mưu Huy Dương vợ, nhưng ở xác nhận Lưu Hiểu Mai chính là Mưu Huy Dương bạn gái lúc nói, nàng cảm giác được mình trong lòng vẫn là có chút ghen. Tiếu Di Bình xem Mưu Huy Dương lúc này vậy ấy nấy cùng dáng vẻ lúng túng, nàng liền muốn chọc cười hắn thư giải trừ mình một chút trong lòng chua xót. Hắn cố ý tiến tới Mưu Huy Dương bên thai, hướng về phía dái thai của hắn thổi một cái hơi nóng nói, "Được à, thằng nhóc ngươi đều đã có bạn gái, lại vẫn dám cùng ta phát sinh loại chuyện đó, quả nhiên người đàn ông liền không có một cái tốt, xem ta không đi nói cho Hiểu Mai muội muội, để cho hắn rời đi ngươi cái này mê gái đại la bậc." "Chị Bình, ngươi đây, ta nghe được Tiếu Di Bình mà nói." Mưu Huy Dương trong lòng nhất thời liền rối loạn lên, sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt. "Khanh khách, xem ngươi cái này tướng gấu, ta nói qua không biết làm vợ ngươi, lời này thật không có lửa gạt ngươi, mới vừa rồi xem ngươi vậy tướng gấu chính là muốn chọc cười ngươi chơi." Tiếu Di Bình thấy Mưu Huy Dương trở nên có chút tái nhợt mặt, đột nhiên lại lòng đau, nhanh chóng đối với Mưu Huy Dương nói. Tiếu Di Bình đối với Mưu Huy Dương sau khi nói xong, đối với cái này đã rơi vào phía sau bọn họ mười mấy mét xa Lâm Kiến Vinh hô, "Lâm Kiến Vinh, ngươi ở phía sau mẹ nheo cái gì chứ?" Trước ở trên xe Lâm Kiến Vinh không có ở đây cẩn thận quan sát thôn Long Hoa, từ Mưu Huy Dương nhà sau khi đi ra, hắn quan sát một chút, phát hiện cái này thôn Long Hoa so mình nghe được còn muốn lạc hậu nhiều, vì vậy hữu cảm nhi phát nói, "Thôn Long Hoa ta trước kia cũng đã nghe nói qua, đến nơi này mới biết, lại so ta tưởng tượng còn muốn lạc hậu, còn muốn nghèo khó là không, chỉ bất quá như vậy tình huống ta tin tưởng sẽ không tồn tại quá lâu. Đến lúc đó ta sẽ đem thôn Long Hoa xây xong một cái các ngươi người trong thành cũng nghĩ đến thế ngoại đảo nguyên vậy nghỉ dưỡng du lịch thắng cảnh." Lúc nói lời này, Mưu Huy Dương trên mặt đã không có cái loại đó tái nhợt vẻ mặt, trên mặt tràn đầy phong khoáng, tự tin, kiên định vẻ mặt. "Dương tử, không nghĩ tới ngươi còn có xa như vậy đại lý muốn, nếu như đến lúc đó ngươi thật đem thôn Long Hoa xây xong như vậy một chỗ, ta tin tưởng đến lúc đó nhất định sẽ du khách như dệt gửi, để cho các ngươi thôn Long Hoa người cũng qua đầy đủ sung túc cuộc sống." Lâm Kiến Vinh nghe xong nhìn Mưu Huy Dương cười nói, "Ngươi liền chớ ở nơi đó nổ, cẩn thận đem ra châu cho thổi phá." Tiếu Di Bình nói, thấy Mưu Huy Dương đột nhiên ở giữa giống như là tựa như biến thành một người khác, trở nên phong khoáng, tự tin mà có kiên định, thấy Mưu Huy Dương như vậy vẻ mặt, Tiếu Di Bình trong lòng một chỗ bị nhẹ nhàng xúc động, bất quá nàng vẫn là không nhịn được nho nhỏ đả kích Mưu Huy Dương một chút. Làm Lâm Kiến Vinh thấy Mưu Huy Dương nói lời này lúc vẻ mặt sau đó, hắn trong lòng hết sức kinh ngạc. Trước mắt cái này cả người tay ngắn quần cụt, quần áo cực kỳ thông thường thiếu gia, nói lời này lúc trên mặt lộ ra cái loại đó kiên định lại tự tin vẻ mặt, để cho hắn tin tưởng đây không phải là Mưu Huy Dương ý nghĩ nông nổi nhất thời qua loa thứ khoác lác, lời này có lẽ sẽ ở tương lai không lâu thì sẽ thực hiện. Mưu Huy Dương dẫn hai người còn không có bước vào vườn cây ăn trái, liền gặp đại lao hắc từ vườn cây ăn trái bên trong chui ra, không ngừng ở Mưu Huy Dương chân cạ lên, trong miệng rưng rưng kêu nói, "Lao đại, ngươi thật trâu bò. Trong nhà nuôi một cái nhỏ bà chủ, bây giờ lại ngâm trở lại một người đẹp, ngươi đây là muốn làm nhà cờ đỏ không ngã, nhà bên ngoài cờ màu tung bay tiết tấu à, thật là hâm mộ chết ta đây đại lao hắc." Ngưu Huy Dương ở đại lao hắt trên người nhẹ đạp một cước mắng, cút sang một bên, không thời gian và ngươi làm cản. Lão đại, coi như là ta nói chúng ngươi cẩn thận, ngươi cũng không thể như vậy đối đại với ta à? Đại lao hắt đầy mắt u hoán nhìn Ngưu Huy Dương một cái, vừa nói vừa muốn vườn cây ăn trái bên trong chạy đi. Nhìn đại lao hắt dương dương kêu, một bộ không bỏ đi được dáng vẻ, Lâm Kiến Vinh nói, nhà ngươi chó này thật có linh tính. Liên một giết ăn thịt chó vườn, bất quá chó này dùng để hộ viện trong nhà cũng không tệ lắm. Mưu Huy Dương khiêm tốn nói, bất quá Mưu Huy Dương tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn cái này thuận miệng một câu nói, nhưng đem đại lao hát sợ run lẩy bẩy, xoay người liền hướng vườn cây ăn trái chỗ sâu chạy đi, vừa chạy vừa trong lòng muốn, có phải hay không mình mới vừa rồi vạch trần lao đại cẩn thận, lao đại vì giết người không giết chó diệt khẩu, sẽ đối mình ra tay đâu. Mưu Huy Dương thấy đại lao hát ngày hôm nay không giống như trước như vậy, thấy mình liền là ở bên cạnh mình, suy nghĩ pháp về phía mình thỉnh cầu nước không gian. Mà là xoay người hướng vườn cây ăn trái trong chạy đi, có chút nghi ngờ trong lòng mắng liền một câu, chẳng lẽ cái này chó má ngày hôm nay rồi tính. Ngưu Huy Dương không để ý đến đại lao hắc cái này đột nhiên cử động, đối với Tiếu Di Bình cùng Lâm Kiến Vinh nói chị Bình, Lâm ca, đi vào nhìn ta một chút vườn cây ăn trái xử lý như thế nào. Ngay tại ba người chuẩn bị tiến vào vườn cây ăn trái bên trong, Tiểu Bạch nhưng từ vườn cây ăn trái bên trong hướng Ngưu Huy Dương bên này chạy tới. À, vậy chỉ trắng cho thật là đẹp nha. Tiếu Di Bình nhìn đang hướng nơi này chạy tới Tiểu Bạch, hưng phấn lớn tiếng kêu lên. Trắng chó. Đây là tránh tông chó sói trắng có được hay không? Cô nàng này thật là chó săn chẳng phân biệt được à? Ngưu Huy Dương trên nót hát tuyến toát ra địa nghĩ đến. Ta xem đây không phải là chó, hình như là một cái hiếm thấy chó sói trắng. Lâm Kiến Vinh nhìn Tiểu Bạch, làm ra một cái phòng ngự dáng điệu, răng có chút run rẩy nói. Lâm ca kiến thức thật là huyên bác, liền chó sói trắng cũng có thể nhận ra. Ngưu Huy Dương có chút kinh ngạc nhìn Lâm Kiến Vinh nói. Vậy là ngươi không phải nói ta kiến thức nông cạn đâu. Thiếu Di Bình mài tiểu ngân răng hỏi. Chị Bình, em không phải ý này à? Ngưu Huy Dương nhìn đang mài hàm răng, tùy thời chuẩn bị ra tay dạy bảo mình Thiếu Di Bình nói. Vậy ngươi lời kia là ý gì? Thiếu Di Bình cũng không có lúc này thả qua Ngưu Huy Dương, túm bên hông hắn thịt non xoay tròn hỏi. Tê Ngưu Huy Dương trên trán một đám mây đen thổi qua, trong lòng nghĩ đến, cái này rất không nói lý người phụ nữ thật là đáng sợ. Ta trước kia ở vườn thú thấy được qua chó sói, chỉ bất quá thấy được nó đầu đặc thù cùng chó sói 10 phần giống nhau, chẳng lẽ đây thật là một con sói trắng. Lâm Kiến Vinh thấy giữa hai người cử động, trong lòng hết sức kinh ngạc, vì giải trừ Mưu Huy Dương thống khổ hắn mở miệng hỏi. Tiếu Di Bình nghe được Lâm Kiến Vinh thanh âm, mới nhớ tới bên cạnh còn có người khác ở đâu, vội vàng đem buông tay ra, về phía sau đẩy ra một ít, trên mặt một mảnh đỏ bừng. Ừ, đây chính là một con sói trắng, là ta ở núi Long Thủ bên trong nhặt về. Ngưu Huy Dương thật dài thở ra một hơi, trả lời. À, Ngưu Huy Dương, ngươi lại dám nuôi chó sói, cẩn thận ngày nào nó một mất hứng đem ngươi làm điểm tâm cho ăn. Nghe được đây thật là một cái chó sói sau đó, mới vừa đẩy ra Tiếu Di Bình nhanh chóng núp ở Ngưu Huy Dương sau lưng, thân thể có chút run lẩy bẩy nói. Tiểu Bạch rất biết điều, cho tới bây giờ cũng sẽ không cắn bậy người. Ngưu Huy Dương xoa xoa Tiểu Bạch trên đầu nhu thuận lông sói, có chút đắc ý nói. Hừ, đắc ý cái gì? Chẳng lẽ ngươi chưa có nghe nói qua có một lời kêu nuôi không quen bạch nhãn lang sao? Đối với Mưu Huy Dương như thế cũng không đi xem mình, Tiếu Di Bình ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là có chút nhỏ ưu hoán, thấy được Mưu Huy Dương vậy đắc ý hình dáng, trong lòng cũng không thoải mái, hừ một tiếng nói. Chương 97, hợp tác thành công. Tiểu Bạch nghe Tiếu Di Bình lời nói sau đó, rất không cao hứng hướng về phía nàng thử liền trách móc. Tiếu Di Bình mới từ Mưu Huy Dương bị sau đi ra, nhưng thấy Tiểu Bạch hướng về phía mình trách móc. Nhất thời giật mình, nhanh chóng lại nuốt ở Mưu Huy Dương sau lưng, thanh âm có chút run rẩy hỏi, Mưu Huy Dương, ta liền nói cái này chó sói chính là nuôi không quen mà, ngươi xem vậy chó sói trắng đang đối với ta trách móc, nó có phải hay không muốn cắn ta à? Mới vừa rồi ngươi nói để cho Tiểu Bạch mất hứng, cố ý hù dọa ngươi, ngươi yên tâm nó là tuyệt đối sẽ không cắn ngươi. Mưu Huy Dương an ủi, chẳng lẽ cái này chó sói trắng có thể nghe hiểu chúng ta lời nói? Thiếu Di Bình giật mình hỏi, Tiểu Bạch chỉ số thông minh rất cao. Nó có thể nghe hiểu chúng ta nói. Ngưu Huy Dương có chút đắc ý nói. Đây chính là nhà ngươi vườn cây ăn trái. Lâm Kiến Minh nhìn trước mắt vườn cây ăn trái kinh ngạc hỏi. Mùa này hết sức nóng bức, đừng nói là trên núi này liền chính là chân núi một ít cây mục, ở mặt trời nướng xuống cây lá tất cả đều là rũ, một bộ phải chết không sống dáng vẻ. Nhưng là Ngưu Huy Dương nhà quả trong vườn cây ăn trái lá cây nhưng vẫn thanh thủy mớn, trên cây đào cũng đều bắt đầu cũng chín muồi. Lâm Kiến Minh vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy vườn cây ăn trái. Hắn mắt mở thật to, ở cảm thấy ngạc nhiên đồng thời trong lòng cũng cao hứng vô cùng. Vì tìm nguồn hàng hóa, Lâm Kiến Vinh đi qua không thiếu trồng trọt trái cây địa phương, nhưng là, cho tới bây giờ không có gặp qua cái nào quả nông có thể đem cây ăn trái xử lý thành như vậy. Không nói những cái kia xanh ngát cây ăn trái, liền vậy từng cái có chén nhỏ miệng lớn nhỏ đào, mặt ngoài đào ra trong suốt cũng có thể thấy đào dưới da đỏ đỏ thịt quả, hết sức mê người, để cho người có một loại không nhịn được nghĩ muốn hái cái kế tiếp gặm một cái xung động. Dương Tử, nhà ngươi quả trong vườn đào sẽ không cũng là như vậy chứ? Lâm Kiến Vinh mặt đầy kinh ngạc hỏi. Sau khi hỏi xong tay không nhịn được nhẹ nhàng ở một cái thành thục đào ở trên vuốt ve, sợ mình hơi dùng điểm lực, thì sẽ đem vậy như nước trong veo đào cho quát phá tựa như. Xem Lâm Kiến Vinh vậy thận trọng bộ dáng khả ái, Ngưu Huy Dương thật muốn cười to hai tiếng. Lâm ca, anh đừng xem trái đào này nhìn như thật giống như vừa đụng sẽ rách liền tựa như, nhưng chúng nhưng là ra thực trước đâu. Nói xong Ngưu Huy Dương từ trên cây hái cái kế tiếp chín đào, ở Lâm Kiến Vinh cùng Tiếu Di Bình nhìn soi mói, tay buông lỏng một chút để cho đào tới một tự do rơi thể, đào trên đất lăn hai vòng ngừng lại. Lâm Kiến Vinh nhặt lên trên đất đào nhìn cẩn thận, trái đào này trừ dính vào điểm đất bùn bên ngoài, một chút cũng không có bị tổn thương, đây quả thực đánh đổ hắn trước kia đối với đào biết, như thế ra thực, cái này còn là hắn biết đào sao. Phải biết hắn quả phẩm tiệm ở mua vào đào loại này dễ dàng hư hại trái cây, lúc đó không phải giống như chiếu cố mới vừa sanh ra trẻ sơ sinh vậy, thận trọng, chính là sợ tổn thương đến trái cây, tăng tốc độ trái cây thối giữa biến chất. Tiếu Di Bình thấy loại chuyện này, cái miệng nhỏ nhắn cũng trương thành một cái thật to loại o, trái đào này không chỉ có đẹp mắt ăn ngon còn kháng thế, đây quả thực quá thần kỳ. Ta hái một cái tới nếm thử một chút, xem trái đào này không phải là đã làm. Tiếu Di Bình mới vừa rồi ở Mưu Huy Dương nhà ăn hai cái đào, có thể nàng vẫn cảm thấy không có ăn đủ, đưa tay từ trên cây hái cái kế tiếp lại lớn lại đỏ mật đào, móc ra một bản ướt khăn giấy ở đào ở trên lau mấy cái, sau đó dương ra cái miệng nhỏ nhắn cắn một cái, thơm, ngọt, thịt quả nhiều chấp hóa mảnh vụn, còn có một cổ không nói ra được kỳ lạ mùi vị. Tiếu Di Bình rất nhanh đem toàn bộ đào ăn xong, dùng ướt khăn giấy xoa xoa dính đầy đào chấp cái miệng nhỏ nhắn, thấy được Mưu Huy Dương một bộ dáng vẻ trợn mắt hốc mồm nhìn mình. Trên gương mặt tươi cười bay lên một mảnh ánh nắng đỏ rực, có chút ngượng ngùng hỏi, Tiểu Dương, ngươi trái đào này thật sự là ăn quá ngon. Ta lần ăn này cũng cảm giác mình không dừng lại được tựa như. Muốn ăn liền mình hái, vừa ý cái nào, ngươi muốn ăn ta chẳng lẽ còn sẽ không thể bỏ. Ngưu Huy Dương nhìn Tiếu Di Bình, ôn nhu nói, có thể ta bây giờ đều đã ăn có chút chống được, lại cũng không ăn được à. Tiếu Di Bình dùng mình trắng chi vậy tay nhỏ bé ở trên bụng xoa xoa nói, hê hê, cái này còn không dễ làm. Một hồi lúc đi hái chút trở về, ngươi muốn lúc nào ăn chính là cái đó thời điểm ăn. Ngưu Huy Dương xem Tiếu Di Bình một bộ muốn ăn lại không ăn hết hình dáng, hề hề cười nói. Tiếu Di Bình nghe Ngưu Huy Dương mà nói, dùng một đôi mắt to long lanh nhìn Ngưu Huy Dương, cảm thấy trong lòng ngọt tí tách. Có tiên tình, cái này hai người ở giữa tuyệt đối có không muốn người biết tiên tình. Thấy Tiếu Di Bình nhìn về Ngưu Huy Dương ánh mắt cùng vẻ kiêu ngạo vẻ hạnh phúc, Lâm Kiến Vinh trong lòng bắt quái địa kêu gào đến, bởi vì là cha bối quan hệ tốt hơn. Hắn cùng Tiếu Di Bình cũng coi là bạn, nhưng lại cho tới bây giờ bé bé có thấy Tiếu Di Bình đối với người đàn ông kia từng có như thế cô bé thời điểm. Vì không ở nơi này làm kỳ đà cản mũi bị người hận, Lâm Kiến Vinh bắt đầu hướng vườn cây ăn trái đi tới, dự định thật tốt xem toàn bộ vườn cây ăn trái tình huống. Một vòng đi dạo xuống toàn bộ vườn cây ăn trái đều thấy một lần, Lâm Kiến Vinh phát hiện toàn bộ vườn cây ăn trái đều là như vậy, cái này làm cho hắn cảm thấy đặc biệt khiếp sợ. Muốn cùng Ngưu Huy Dương ký kết giao hàng hợp đồng quyết tâm càng kiên quyết. Đối với hắn như vậy quả phẩm cửa hàng bán độc quyền mà nói, có một cái ổn định nhưng chất lượng lại thích nguồn hàng hóa, vậy thì đồng nghĩa với quần quận tài nguyên, hắn biết có thể trồng ra loại này phẩm chất cao trái cây người, vậy đơn giản là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại, mình nhất định phải đem điều này nguồn hàng hóa thật chặt bát. Vì để tránh đêm dài lắm ngộng, Lâm Kiến Vinh lập tức tìm được Ngưu Huy Dương, lại cũng không đoái hoài phải là hay không quấy rầy đến hai người, hướng về phía Ngưu Huy Dương hỏi: Tiểu Dương, sau này sản xuất trái cây ngươi có thể hay không bảo đảm cũng đạt tới như vậy phẩm chất? Có thể, dĩ nhiên có thể bảo đảm, ta lục lọi ra được một bộ loại nuôi kỹ thuật, ta có thể bảo đảm ta trồng ra trái cây đều là cái này phẩm chất. Đối với ủng có không gian nước suối hắn mà nói, nếu muốn trồng trọt ra loại này phẩm chất nước đây còn không phải là cực kỳ chuyện đơn giản, cho nên Ngưu Huy Dương không chút do dự trả lời. Được, vậy sau này cứ dựa theo như vậy phẩm chất tiêu chuẩn mà tính, trái cây này trong vườn trái cây. Ta muốn toàn bộ đều muốn, giá cả cứ dựa theo ngươi trước kia giá bán ở trên cao phủ là 10%, Tiểu Dương ngươi thấy có được hay không? Lâm Kiến Vinh biết phẩm chất như vậy chất lượng tốt trái cây, đừng bảo là trong nước, chỉ sợ sẽ là ở nước ngoài cũng rất sợ không tìm được, hắn quyết định vô luận hoa giá bao nhiêu, cũng phải cùng Ngưu Huy Dương làm quan hệ tốt, đem điều này nguồn hàng hóa thật chặt chộp vào trong tay, cho nên hắn cho Ngưu Huy Dương một cái rất cao giá cả. Lâm Kiến Vinh bây giờ cho ra giá cả đó chính là mỗi 0,5kg đào 60 nguyên NDT, cái giá cả này Ngưu Huy Dương đã rất hài lòng. Cái giá cả này tạm được ta đáp ứng, bất quá trái cây này trong vườn đào lập tức phải số lớn chín muồi, nhưng bởi vì là ta thầu một tòa núi nhỏ, cũng dự định đem ngọn núi kia ở năm nay toàn bộ trồng lên cây ăn trái, ta thời gian trên căn bản đều dùng ở nơi đó, cho nên phải cho ngươi giao hàng có rất lớn độ khó, ngươi xem ngươi có thể hay không phái xe tự mình tới trong thôn kéo đào. Đối với Mưu Huy Dương mà nói, hắn việc cần kiếp chính là chọn mau đem núi Tiểu Nam sửa sang lại, ở năm nay trồng lên cây ăn trái, hắn tin tưởng có không gian ai như thế bá đạo ăn gian công cụ, sang năm núi Tiểu Nam là có thể lần đầu gặp hiệu ích. Anh Lâm, thằng nhóc này chính là như thế keo kiệt, ta mua cá hắn cũng là để cho chính ta tới kéo. Tiếu Di Bình đối với Lâm Kiến Vinh nói. Nghe nói như vậy, Mưu Huy Dương cho Tiếu Di Bình một cái cảm kích ánh mắt, hắn rõ ràng Tiếu Di Bình ý của lời này nghe là đang đảo khổ mình. Nhưng trong tối ý là chúng ta hai người quan hệ tốt như vậy, mua hắn cá đều phải tự mình tới kéo, ngươi mua đảo cũng chỉ có thể tự tới kéo. Cái này không có vấn đề gì. Lâm Kiến Vinh suy nghĩ một chút đáp ứng, chỉ cần Mưu Huy Dương đáp ứng đem đảo bán cho hắn, những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Lâm Kiến Vinh đáp ứng mình vỗ xe tới thôn Long Hoa tới đảo, cái này chuyển vận vấn đề cũng giải quyết, đến đây bọn họ bây giờ coi như là đã đặt thành chốt miệng hiệp nghị, chỉ cần đi Mưu Huy Dương nhà ngươi một phần hợp đồng ký. Cái này hợp tác coi như là hoàn thành. Ba người từ vườn cây ăn trái để ý tới đến Mưu Huy Dương nhà, nghĩ liền một phần hợp đồng, hai bên sau khi nhìn cũng không có dị nghị, đem mình tên chữ ký xuống. Ký tên sau này, hai người liền chính thức thành lập quan hệ hợp tác, Lâm Kiến Vinh đem hợp đồng thu cất, trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, có Mưu Huy Dương cung ứng trái cây, hắn tin tưởng mình quả phẩm cửa hàng bán độc quyền danh tiếng rất nhanh sẽ ở huyện thành truyền ra, thậm chí truyền tới một thành phố. Ngay tại Mưu Huy Dương cùng Lâm Kiến Vinh đem hợp đồng sau đó, ở núi Tiểu Nam người làm việc cũng cười cười nói nói đi vào viện tử, thấy Tiếu Di Bình cùng Lâm Kiến Vinh hai người, trong đám người có người hỏi, Tiểu Dương, khách tới nhà à? Đúng vậy, cái này hai người đều là bên trong huyện thành ông chủ lớn, vị này Lâm lão bản lần này là tới mua nhà ta quả trong vườn đào. Mưu Huy Dương chỉ cái này Lâm Kiến Vinh đối với các người nói, Lâm lão bản, Tiểu Dương trồng ra đào, cái đầu kia đều có chén nhỏ miệng lớn như vậy. Hơn nữa còn ăn ngon có phải hay không, nếu là ngươi ăn một cái mà nói, bảo đảm ngươi liền mình đầu lưỡi cũng muốn cùng nhau nuốt xuống. Tốt như vậy đào đây chính là bò cạp ba ba phần độc nhất, ngươi có thể cấp cho một cái giá tiền cao hả? Nghe Mưu Huy Dương nói đàn ông kia là tới mua nhà hắn đào, trong đám người lập tức liền có người nói. Chương 98, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Đúng vậy, tốt như vậy xem lại đào ăn ngon, ngươi cũng không thể giống như có chút lòng dạ đen tối ông chủ như vậy, đem giá tiền ép tới thật thấp. Lại có người phụ hòa nói, thật ra thì những người này cũng chưa từng ăn qua Mưu Huy Dương trồng ra đào, sở dĩ biết Mưu Huy Dương trồng đào ăn ngon, còn đều là nghe tiệm tạp hóa Ngô Tiểu Hoa nói. Đoạn này thời gian giúp Mưu Huy Dương nhà đào bọng cây, Mưu Huy Dương nhà bọn họ không chỉ có rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi bọn họ, mỗi ngày còn có 100 khối tiền công, trọng yếu nhất chính là không cần ném nhà bỏ miệng, mỗi ngày đều có thể cùng người nhà mình chung một chỗ, hơn nữa còn có thể rút ra thời gian theo quản trong đất hoa màu. Đoạn này thời gian xuống, mỗi người bọn họ cũng kiếm mau 2.000 đồng tiền, cái này so với trong thôn đi trong thành đi làm người có thể mạnh hơn nhiều, trong lòng bọn họ đều rất cảm kích Mưu Huy Dương nhà, bây giờ nghe nói có ông chủ tới mua nhà bọn họ đào, tự nhiên đều phải giúp trước nói tốt một chút. Hê hê, ta nhưng mà một cái rất có thành tín người làm ăn, tuyệt đối sẽ không liền cái loại đó cố ý ép giá sự việc, mọi người cứ yên tâm đi. Lâm Kiến Vinh nghe được lời của đoàn người, cười khổ nói. Trước thấy được trong sân bảy vậy mấy cái bàn Tiếu Di Bình liền cảm thấy có chút kỳ quái, bây giờ thấy nhiều người như vậy đi vào, lập tức biết những người này đều là tới Mưu Huy Dương nhà ăn cơm, nàng biết ở nông thôn chỉ có chủ nhân nhà ở gặp phải đỏ trắng chuyện vui lúc này mới có thể náo nhiệt như vậy. Tiểu Dương, nhà các ngươi ngày hôm nay có phải là có chuyện gì hay không? Tiếu Di Bình hỏi. Hê hê, không có chuyện gì, những thứ này đều là tới giúp nhà chúng ta làm việc các hương thân. Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Nhà các ngươi liền đại sự gì, muốn nhiều người như vậy hỗ trợ, có phải hay không xây dựng thêm ao cá? Tiếu Di Bình có chút hưng phấn hỏi. Khách sạn Thượng Di đặc sắc cá bây giờ là thanh danh lan xa, liên liên một thành phố đều có người đặc biệt chạy tới, chính là vì thưởng thức đặc sắc cá, nhưng là lại bởi vì là cung hóa lượng hạn chế, có rất nhiều người cũng không cách nào thưởng thức được đặc sắc cá, mỗi một người đều là cao hứng tới thất vọng mà về, đối với khách sạn Thượng Di không thể cung cấp cho mình đặc sắc cá, đều có không nhỏ ý kiến. Khách sạn bây giờ loại này bốc lửa tình hình, để cho Tiếu Di Bình ở cao hứng đồng thời. Cũng cảm thấy rất là nhức đầu. Bây giờ nghe nhiều người như vậy đều là vội tới Mưu Huy Dương nhà làm việc, Tiếu Di Bình lấy là Mưu Huy Dương rốt cuộc muốn mở rộng nuôi cá kích thước, trong lòng cao hứng vô cùng. Chị Bình, em không phải cho các ngươi nói qua ta thầu trong thôn một tòa núi nhỏ sao, những thứ này các hương thân đều là ta mời tới giúp ta ở trên núi đào bọng cây, ta dự định đem nhận thầu núi nhỏ ở âm lịch cuối tháng 6 trước, đem ta nhận thầu trên ngọn núi kia toàn bộ đều trồng lên cây ăn trái. Mưu Huy Dương giải thích, nguyên lai cái này không phải là ngươi mời tới đào ao cá à? Tiếu Di Bình vừa nghe những người này không phải xây dựng thêm ao cá, có chút thất vọng nói, vậy ngươi lúc nào thì mở rộng nuôi cá quy mô à? Ngươi là không biết bây giờ ta khách sạn Thượng Di đẩy ra đặc sắc cá có nhiều lửa, ngươi bây giờ mỗi ngày cho ta khách sạn cung cấp về điểm kia cá tươi, nếu không phải ta lựa chọn một ít các biện pháp, căn bản liền nửa ngày thời gian cũng nếu không tới thì sẽ tiêu thụ không còn, có thể cho dù ta lựa chọn một ít các biện pháp, một ít từ chỗ khác nổi tiếng. Chạy tới người, bởi vì là không có đặt trước không ăn được đặc sắc cá, bây giờ đối với chúng ta khách sạn Thượng Di có rất lớn ý kiến, ngươi cho ta gia tăng cung cấp cá tươi cần phải tính mới được. Ách, chị Bình, liền ta bây giờ nuôi dưỡng quy mô, mỗi ngày cho ngươi khách sạn cung cấp 250kg cá tươi, đã là ta cực hạn, trong thời gian ngắn căn bản cũng không có thể tăng thêm nữa lượng cung ứng. Như Huy Dương có chút bất đắc dĩ nói, vậy ngươi hãy mau mở rộng nuôi dưỡng quy mô à? Ngươi nhận tâm nhìn ta mỗi ngày bị những thứ này là làm bể đầu sức chán. Thiếu Di Bình có chút nũng nịu hỏi. Ai, chính là ta hiện tại bắt đầu xây dựng thêm ao cá, trong thời gian ngắn cũng không khả năng gia tăng lượng cung ứng, vẫn không thể không giải quyết được ngươi bây giờ vấn đề à? Như Huy Dương bất đồng Thiếu Di Bình trả lời liền nói, còn có vật lấy hiếm là quý, đói bụng tiêu thụ, những thứ này ngươi hẳn cũng so ta rõ ràng mới đúng à, cái này ở đồ tốt nếu là cũng có thể thỏa mãn cung ứng, vậy rất nhanh cũng thì trở thành nát vụn bắp cải vậy. Ừ. Dù sao ta bỏ mặc, ngươi phải nghĩ biện pháp gia tăng cá tươi lượng cung ứng, ừ, trước hết tạm thời đem lượng cung ứng nhắc tới mỗi ngày 800 cân đi. Thiếu Di Bình bá đạo nói. Thấy Thiếu Di Bình bá đạo hình dáng, Ngưu Huy Dương hoàn toàn hết ý kiến, trước kia chị Bình cũng không phải là cái bộ dáng này à. Bất quá Ngưu Huy Dương cũng lập tức nghĩ đến mình cùng chị Bình bây giờ quan hệ cũng tốt giống như cùng trước kia không giống nhau, khó trách chị Bình bây giờ đối với mình không có trước kia khách khí như thế. Ngưu Huy Dương nghĩ tới đây không nhịn ở trong lòng cảm thán, ai? Thật là lỡ một bước chân thành thiên cổ hận à. Ngưu Huy Dương, chị Bình các ngươi mau tới dùng cơm. Ngay tại Ngưu Huy Dương cảm thán lúc này Lưu Hiểu Mai tới đối với cái này hai người nói. Ở cây hoa quế dưới bóng cây, ngày hôm nay 7-6 cái bàn vông, trong thôn tới hỗ trợ làm việc các hương thân đã ngồi đầy 5 cái bàn, mới đã sớm bưng lên chậu lớn tô, chừng 8 món ăn một món canh, đều đổi ở trên người trong thôn làm tiệc rượu đang thức ăn số lượng. Trong thôn người tuổi trẻ cũng đi ra ngoài đi làm, những thứ này vội tới Mưu Huy Dương nhà giúp thôn phần lớn đều là 40 tuổi trở lên người, không giống những cái kia đi ra ngoài đi làm người tuổi trẻ như vậy, phần lớn đã bị hiện đại thành phố sinh hoạt đồng hóa, bọn họ còn cũng tuân thủ nghiêm ngặt trước trong thôn đời đời tương truyền tập tục, gặp chủ nhà còn không có lên bàn mọi người cũng không có nhúc nhích tay, mà là lẫn nhau bây giờ trò chuyện chờ chủ sở hữu người lên bàn sau mới mở. Động. Mưu Huy Dương, ta xem thức ăn lên một lượt đủ à? Những người đó làm sao đều ở nơi đó không động thủ ăn đây. Tiếu Di Bình thấy được người trong thôn cũng vây quanh bàn đả thí nói chuyện phiếm, cũng không có mở mới động thủ ăn uống, có chút hiếu kỳ hỏi. À, ngươi nói bọn họ à, đây là chúng ta thôn Long Hoa tập tục, đi người khác làm khách, chỉ cần chủ sở hữu người còn không có lên bàn hoặc thì nói chuyện, chính là thức ăn toàn bộ đều thượng hạng, mọi người cũng sẽ không tự nhiên liền bắt đầu ăn uống, nhất định phải đến khi chủ sở hữu người cũng lên bàn, hoặc là chủ sở hữu người nói chuyện sau mới có thể chạy. Ngưu Huy Dương nhìn ngồi ở bên ngoài các hương thân có chút tự hào nói. Bây giờ nông thôn rất nhiều địa phương đều bị thành phố văn hóa đánh vào ảnh hưởng, rất nhiều đời thay mặt tương truyền tập tục đều bị từ bỏ. Đối với mình trong thôn các hương thân còn có thể duy trì như vậy tập tục, Ngưu Huy Dương trong lòng vẫn là hết sức đồng ý, cũng thập phần vui vẻ. Hê hê, mọi người làm hơn nửa ngày sống, đã sớm đói bụng trước ngực sát sau lưng, mọi người cũng đừng đang đợi, mở động lực đi. Ngưu Huy Dương cười ha hả đối với các hương thân nói. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, các hương thân đều rối rít bắt đầu ăn uống, bởi vì là đào bọng cây là việc thể lực, hơn nữa sau cơm trưa có 2-3 tiếng lúc nghỉ ngơi ở giữa, Ngưu Huy Dương còn mở công sau ngày thứ hai, ở cơm trưa bữa tiệc này, trừ thức uống ra lại cho mọi người cung cấp địa, để cho mọi người buổi trưa cũng uống điểm giải giải phạm. Chị Bình, Lâm Ca, thức ăn này mặc dù không có chị Bình ngươi trong khách sạn đầu bếp làm tốt lắm, nhưng những thức ăn này cũng là lớn tuổi nồi lớn làm được, tuyệt đối là tránh tông nhà nông thức ăn. Hai người ở trong thành phố rất khó được ăn như thế nguyên vẹn nhà nông món ăn, tới nếm thử một chút xem các ngươi ăn thói quen không. Ngưu Huy Dương chỉ thức ăn trên bàn đối với hai người nói. Trái cà chua trứng chiên, rau trộn dưa leo, hồng thiêu gia tử, liền biên bốn mùa đậu, xào cải xanh, cần tây thịt bẩm, thịt chiên xào, hương lạt thỏ rừng, còn có một cái hoa cúc vàng người hái mộ thang. Tiếu Di Bình nhìn trên bàn phong phú thức ăn, từng bước đem tên món ăn báo ra, lại nhìn xem ngoài ra năm bàn đang bỏ rơi cánh tay ăn uống thôn dân, hướng về phía Mưu Huy Dương nói, đây cũng quá phong phú, chẳng lẽ các ngươi mỗi ngày đều như vậy? Hê hê, vậy sao có thể chứ, cái này không xem ngày hôm nay hai vị ông thần tài tới, mẹ ta đây là cố ý thêm thức ăn, ngày thường buổi trưa cũng chỉ 3-4 cái thức ăn đối phó. Mưu Huy Dương hề hề cười nói, chị Bình, những thứ này rau đều là anh Dương mình trồng ra, được không ăn, mau tới nếm thử một chút, bảo đảm ngươi trước kia khẳng định chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy rau. Lưu Hiểu Mai kẹp một đũa xào cải xanh thả vào Tiếu Di Bình trong chén nói, cảm ơn Hiểu Mai muội muội. Tiếu Di Bình hướng về phía Lưu Hiểu Mai nói tiếng cảm ơn, quay đầu thấy được Lâm Kiến Vinh cũng không để ý người khác, chỉ lo mình một cái sức lực địa đi nhé trong miệng đồ, quai hàm hai bên cũng phồng cổ cổ, vẫn còn ở đem đũa ở trên kẹp rau đi trong miệng đưa. Cái này cũng thật mất thể diện, Tiếu Di Bình thật sự là không nhìn nổi nói, Lâm Kiến Vinh, xem ngươi cái này bức quỷ chết đói đầu thai hình dáng, người không biết còn lấy là ngươi là mới từ trong đó người đi ra ngoài đâu, ngươi có thể hay không chú ý một chút mình hình tượng, đừng như vậy mất mặt có được hay không. Ách! Ngươi đừng nói trước ta, thức ăn này thật sự là ăn quá ngon, cùng ngươi thường liền sau đó, đến lúc đó khẳng định so với ta mạnh không được nhiều thiếu. Lâm Kiến Vinh sau khi nói xong, lại không để ý tới Tiếu Di Bình, tiếp tục hướng về phía trên bàn thức ăn phân chiến. Chương 99, để cho ngươi thất vọng. Tiếu Di Bình còn mang cũng là mở khách sạn, ngày thường thứ tốt nhưng ăn không ít, hơn nữa hắn vẫn là một cái mỹ thực gia, đã tham gia không ít thức ăn ngon đánh giá chọn loại hoạt động, thưởng thức qua không ít món ăn ngon món ngon, cái này cũng đem miệng của nàng nuôi có chút tha dậy rồi, nhìn trên bàn mặt những cái kia rất thông thường thái phẩm, nàng thật đúng là không nhìn ra những thức ăn này có thể cùng ăn ngon có quan hệ thế nào. Cái này thức ăn trên bàn mặc dù số lượng rất đầy đủ, nhưng trừ ngửi có một loại có chút thơm bên ngoài, vô luận là sắt thức ăn lúc đao công, vẫn là xào rau lúc đối với dầu ấm, thái phẩm hỏa hầu nắm giữ, cùng với xào đi ra ngoài món ăn màu sắc thức ăn, cùng mình trong khách sạn phổ thông chủ ti so sánh cũng kém quá xa. Hơn nữa Tiếu Di Bình còn nhìn ra, những thức ăn này ở xào chế lúc này cũng chỉ tăng thêm một ít dầu, muối, gừng, tỏi, trái ớt cùng cực kỳ đơn giản gia vị, như vậy xào đi ra ngoài thức ăn, làm sao có thể khiến cho gần đây rất chú trọng nghi biểu Lâm Kiến Vinh, lập tức là được một cái quỷ chết đói tựa như đâu. Tiếu Di Bình nhìn xem trên bàn bày thức ăn, nàng trong lòng thật đúng là không tin thức ăn này mới có thể có mị lực lớn như vậy. Đem Lưu Hiểu Mai kẹp đến mình trong chén cải xanh khơi mào một cây đưa đến trong miệng, nhai một chút, nàng ánh mắt một chút liền sáng lên, trên mặt lộ ra một bộ thỏa mãn hưởng thụ vẻ mặt. Cái này cải xanh cho nàng cảm giác đầu tiên chính là giòn, non, không có phổ thông cải xanh cái loại đó gân mảnh vụn, nhai bể sau đó, còn có rất đặc biệt mùi thơm này trong không dứt có cải xanh bản thân mùi thơm thức ăn. Còn có một loại nhàn nhạt, liền liền Tiếu Di Bình cũng không cách nào đổ tố đi ra ngoài đặc thù mùi thơm, loại mùi thơm này để cho nàng toàn bộ cả người nhất thời cũng buông lòng xuống, có một loại thích thú cảm giác. Cảm giác được thức ăn này món ăn ngon, Tiếu Di Bình lập tức trở nên cùng Lâm Kiến Vinh nói như vậy, lập tức liền đem đôi đũa trong tay hướng trên bàn thức ăn đưa tới, không để ý hình tượng ăn. Lâm Kiến Vinh cùng Tiếu Di Bình hai người đặc biệt chọn trên bàn rau ăn, trừ Lâm Kiến Vinh ăn chậu kia nước nấu cá ra. Trên bàn thịt thức ăn hai người ở nếm một đũa thịt thỏ rừng sau đó, liền lại cũng không có động tới, chẳng qua là một mặt điệu tiêu diệt trên bàn rau. Cuối cùng mấy cái làm ra vẻ rau cải chậu nhỏ trong trừ còn lại một ít dầu tí bên ngoài, đã trở nên trống không, chậu kia làm ra vẻ cần tây thịt bẩm chậu nhỏ trong cũng chỉ còn lại có một chút thịt tơ ở bên trong. Hồi tưởng lại mới vừa rồi mình cùng Lâm Kiến Vinh hai người chút nào không để ý tới hình tượng dáng vẻ, Tiếu Di Bình mặt một chút liền hiện đầy đỏ ửng, có chút ngượng ngùng đối với Trình Quế Quyên nói. Gì, ngươi sao thức ăn thật sự là ăn quá ngon, ta cho tới bây giờ còn không có ăn được. Ăn ngon như vậy nhà nông thức ăn, bây giờ đều ăn có chút trống. Gì sao rau trình độ có thể chưa ra hình dáng gì, đều là Dương Dương trồng ra những thứ này rau bản thân liền tốt, nếu không gì có thể không làm được ăn ngon như vậy thức ăn tới. Nghe được Tiếu Di Bình khen ngợi, Trình Quế Quyên tâm lý thật cao hứng, cười híp mắt nói. Như Huy Dương, lúc này mới thật sự là chính ngươi trồng. Tiếu Di Bình có chút không tin hỏi. Chị Bình chị. Những thứ này mới thật sự là anh Dương đích thân trồng ra, vậy dưa leo cùng trái cà chua cũng có thể cầm tới làm trái cây ăn. Hơn nữa ta cảm thấy so trên đường bán những trái cây còn tốt hơn không chắc biết nhiều ít lần, ta bây giờ mỗi ngày đều muốn hái một ít vậy tới làm trái cây ăn. Thấy Tiếu Di Bình không tin, Lưu Hiểu Mai vội vàng chứng thật Trình Quế Quyên nói là sự thật, còn có chút hơi đắc ý đem tự cầm dưa leo trái cà chua làm trái cây ăn là nói ra. Như vậy à, vậy ta tại sao không có thấy trên thị trường có bán đâu? Thiếu Di Bình hỏi. Hê hê, những thứ này rau ta chỉ ở phía sau viện nhà mình vườn rau trồng, trồng một ít nhà mình ăn, cũng không có bắt được thị trường đi lên bán. Ngưu Huy Dương cùng cười một tiếng nói. Khó trách chúng ta ở trên thị trường chưa thấy qua đâu, nguyên lai là ngươi căn bản cũng không có cầm đi ra ngoài bán, nếu không coi như là chúng ta không mua được, ăn ngon như vậy thức ăn cũng hẳn nghe nói qua mới đúng. Lâm Kiến Vinh bừng tỉnh hiểu ra nói. Ngưu Huy Dương, ngươi chồng có ăn ngon như vậy thức ăn đều đang không nói cho ta một tiếng, ngươi cũng quá không có suy nghĩ chứ. Tiếu Di Bình có chút tức giận địa đối với Ngưu Huy Dương nói. Hê hê, đây là ta không đúng, sơ sót, cùng ngươi lúc đi, ta cho ngươi làm ra vẻ một ít trở về, để cho chú Tiếu bọn họ cũng nếm thử một chút, sau này chị Bình nếu là muốn ăn mà nói, ngươi liền lái xe tới mình đến phía sau viện vườn rau đi hái là được. Thấy Tiếu Di Bình một bộ ta rất bộ dáng tức giận, vội vàng nói. Lâm Kiến Vinh gặp Ngưu Huy Dương đáp ứng lúc đi để cho Tiếu Di Bình mang chút như vậy thức ăn trở về, nhưng không có nói tới mình, trong lòng có chút nóng nảy, đối với Ngưu Huy Dương nói, Dương tử, chúng ta hai mặc dù ngày hôm nay mới biết, nhưng ngươi cảm thấy Lâm ca người này kiểu nào, không xứng với phối hợp làm bạn ngươi. Nghe Lâm Kiến Vinh mà nói, Ngưu Huy Dương trong lòng nhưng nghĩ đến, trời ạ, không phải là muốn ta đưa ngươi điểm rau sao, ngươi nói thẳng không thì xong rồi, đại lao ra một cái lại vẫn cùng ta vòng vo. Vậy ta liền chọc cười ngươi vui đùa một chút. Ừm. Ngưu Huy Dương suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy Lâm ca ngươi người này sáng sủa, hào phóng, còn không cái hô chúng ta nông dân, như bây giờ có lương tâm thương nhân cũng sắp trở nên cùng gấu trúc lớn hiếm hoi như vậy, có thể cùng ngươi người như vậy làm bạn, đó là ta có phúc, những lời ấy ở trên cái gì không xứng với phối hợp đâu. Thấy Ngưu Huy Dương còn là một bộ không biết mình muốn sao dáng vẻ, Lâm Kiến Vinh trong lòng có chút buồn bực đứng lên. Thằng nhóc ngươi nhìn như cũng không giống như là một tên ngu ngốc dáng vẻ, làm sao liền không hiểu anh trong lời này khác hàm nghĩa kết quả là cái gì chứ? Khanh khách, Lâm Kiến Vinh à, ngươi lúc nào cũng biến thành dối trá như vậy liền đâu, muốn Tiểu Dương đưa ngươi chút rau thì cứ nói thẳng đi, phải dùng tới lượn quanh lớn như vậy còn từ sao? Thiếu Di Bình khinh bỉ đối với Lâm Kiến Vinh nói. À, Lâm ca ngươi lời kia nguyên lai còn có như thế tầng một ý à? Đều do ta đọc sách thiếu thật sự là quá ngu ngốc. Không có hiểu rõ còn có như vậy tầng một ý, thật xin lỗi à. Ngưu Huy Dương đỡ mình chán, một bộ ta trước thật không biết còn có tầng này ý tứ dáng vẻ nói. Các ngươi hai người đơn giản là quá trêu chọc, cười ngạo ta, khanh khách, ai u. Không được, mới vừa ăn quá no rồi bụng cũng cười đau, van cầu các ngươi cũng đừng nữa tạo dáng ngầu liền có được hay không à, khanh khách. Ai u Tiếu Di Bình sau khi nói xong, che mình bụng khanh khách địa cười nói. Hê hê, Lâm ca mới vừa rồi là cùng ngươi đùa thôi. Lúc đi làm sao biết quên ngươi đâu, bất quá ngươi cũng thiệt là, nếu cũng đem ta làm huynh đệ, có lời gì nói thẳng không thì phải, còn dùng lượn quanh cái gì công tử. Ngưu Huy Dương đối với Lâm Kiến Vinh nói, hê hê, vậy làm sao nói chúng ta cũng mới lần đầu tiên gặp mặt, ta ý tốt như vậy trực tiếp mở miệng hướng ngươi muốn đồ mà, cái này không liền nói huyển chuyển liền điểm, bất quá thằng nhóc ngươi cũng quá không chỗ nói điểm, biết rất rõ ràng liền ta lời kêu ý còn muốn cùng ta ở nơi đó làm ra vẻ, làm hại anh ở mọi người trước mặt mất thể diện. Lâm Kiến Vinh đầu đầy hát tuyến, buồn bực nói. Hê hê, khanh khách, mọi người nghe được Lâm Kiến Vinh mà nói, rồi rít cười lên. Trợ giúp Ngưu Huy Dương ở núi Tiểu Nam ở trên đảo bọng cây các hương thân muốn buổi chiều 4 giờ mới xuất công, cho nên mọi người sau khi ăn cơm trưa liền rồi rít về nhà đi nghỉ, Ngưu Huy Dương đem mọi người đưa đi sau đó. Đối với Lâm Kiến Vinh cùng Tiếu Di Bình nói, chị Bình, Hiểu Mai, Lâm ca, cùng ta đến phía sau viện vườn rau đi xem không, ta nhớ trồng dưa hấu thật giống như có chín. Chúng ta đi hái hai cái tới nếm thử một chút. Được à, buổi trưa hôm nay ăn đều có điểm trống, vừa vặn đi đi tản bộ một chút tiêu cơm một chút. Lâm Kiến Vinh cái đầu tiên hưởng ứng nói. Ừ, vừa vặn đi xem nhà ngươi hậu viện kết quả có đặc biệt gì, để cho ngươi có thể trồng ra ăn ngon như vậy rau tới. Tiếu Di Bình nhíu mày một cái, một bộ đứa nhỏ tò mò thăm dò bí mật dáng vẻ nói. Hê hê, có thể phải để cho chị Bình ngươi thất vọng, nhà ta hậu viện cây bản liền không có gì đặc biệt. Không tin ngươi có thể hỏi Hiểu Mai. Ừ, anh Dương nhà trong hậu viện địa cùng trong thôn chúng ta bất kỳ địa phương địa đều là giống nhau, mặc dù có thể trồng ra ăn ngon như vậy rau tới, vậy cũng là bởi vì là Dương anh tự mình tìm tòi đi ra một bộ loại nuôi kỹ thuật, mới có thể khiến cho hắn trồng rau cùng nuôi cá cũng rất đặc biệt ăn ngon. Lưu Hiểu Mai nghe xong lập tức tự hào trả lời, trên gương mặt tươi cười vẻ mặt hoàn toàn là một bộ thê bằng phu quý hình dáng. Nàng nhìn về phía Ngưu Huy Dương trong mắt tràn đầy nhu tình cùng tự hào. Mình cùng anh Dương hai người chuyện, hai nhà đại nhân cũng đã biết, đang thương lượng lúc nào cho hai người cử hành một cái đính hôn đến đây. Bốn người vừa nói lời nói một bên đi về phía sau viện, đột nhiên, Tiếu Di Bình chỉ thức ăn trong đất một con gà trống lớn hưng phấn kêu lên, hoa, các ngươi xem, vậy con gà trống lớn là màu vàng ư, thật là quá đẹp. Lâm Kiến Vinh nghe tiếng nhìn về phía Tiếu Di Bình chỉ địa phương, quả nhiên, một con gà trống lớn cả người đều là màu vàng kim lông chim, ở mấy con gà mái vây vệ hạ đang đứng ở vườn rau hai lũng giữa cạn câu trong, nhìn lên rất tinh thần rất uy vũ dáng vẻ, ở sau lưng của nó đi theo một cái có 40-50 con gà bầy gà. Hơn nữa để cho Lâm Kiến Vinh kinh ngạc chính là, gà đại ca này bầy gà bên trong trừ có mười mấy con gà nhà bên ngoài, còn dư lại đều đang là chút gà rừng con. Những cái kia gà rừng con ở còn lại gà nhà dưới sự hướng dẫn, ở vườn rau nhỏ bên trong kiếm ăn, làm những cái kia gà mái tìm được một cái thức ăn trùng lúc này sẽ phát ra một hồi lạc lạc lớn tiếng kêu, sau đó những cái kia gà rừng con thì sẽ thật nhanh chạy tới, đem sâu xanh phân thực hết. Chương 100, người đàn ông hẹp hỏi. Lông vàng, ngươi bây giờ đội ngũ lớn mạnh rất nhiều à? Ngưu Huy Dương dụng ý thức đối với lông vàng nói. Hê hê, lão đại, những thứ này còn không coi vào đâu. Cùng qua mấy ngày ôm ổ gà mẹ đem những cái kia gà rừng trứng ấp sau khi ra ngoài, ta đội ngũ tối thiểu còn phải tăng ra 100-200 con. Lông vàng một bên trả lời người Mưu Huy Dương mà nói, vừa nghĩ tới bọn họ đứng trước địa phương chạy tới. Thấy vậy con màu vàng gà trống lớn khanh khách kêu hướng bọn họ bên này, Tiếu Di Bình có chút sợ hãi hỏi, Mưu Huy Dương, vậy chỉ màu vàng gà trống lớn mang 7 gà hướng chúng ta chạy tới, chúng có phải hay không muốn tới mổ chúng ta à? Lông vàng đang trả lời Mưu Huy Dương lời lúc này người còn lại cũng chỉ có thể nghe được nó khanh khách địa lớn tiếng kêu, căn bản cũng không có thể nghe gặp lông vàng cùng Mưu Huy Dương đối thoại, lông vàng trong miệng lạc lạc cùng Mưu Huy Dương vừa nói chuyện, thân thể nhưng hướng Mưu Huy Dương chạy trở về, dự định cùng Mưu Huy Dương nóng người một chút. Nhưng mà ở trong mắt người khác thấy nhưng là ngoài ra một bức tình hình, bọn họ nhìn thấy là vậy chỉ màu vàng gà trống lớn, một bộ hung thần ác sát hình dáng, vỗ cánh phành phạch hướng bọn họ xông lại. Cho nên mới đưa tới Tiếu Di Bình hiểu lầm. Chị Bình chị, có ta cùng anh Dương ở chỗ này, lông vàng là sẽ không mổ các ngươi. Lưu Hiểu Mai kéo Tiếu Di Bình tay an ủi. Lông vàng này có thể ngoan, nó mỗi ngày đều mang nhà bầy gà tới vườn rau trong, đem thức ăn trong đất cỏ dại cùng thức ăn miêu phía trên côn trùng tìm ra ăn, nhưng cũng không biết dùng bữa miêu cùng miêu ở trên kết rau. Bất quá nếu là nó người không biết tới trong sân hái món ăn mà nói, nó liền sẽ mang bầy gà nhào tới, cho tới khi người nọ đuổi viện tử mới sẽ bỏ qua. Lưu Hiểu Mai tiếp tục đối với Tiếu Di Bình vừa nói lông vàng chỗ thần kỳ. Ta nhớ những thứ này gà nhất cháo ăn nộn nộn rau, ta dì nhỏ nhà cũng là nông thôn, ta khi còn bé đi nhà nàng chơi, xem thấy các nàng nhà trồng rau đều là dùng hàng rào tre đem vườn rau nhỏ vây, chính là như vậy nhà bọn họ nuôi gà còn biết bay vào đi làm nhục rau đâu. Ngưu Huy Dương nhà nuôi những thứ này gà lại không ăn rau, còn giúp trước nhổ cỏ bắt trùng, còn biết hộ viện trong nhà, điều này sao có thể? Tiếu Di Bình một bộ đánh chết ta cũng vẻ mặt không tin tưởng nói. Thật, Bình chị không có lửa gạt ngươi, nếu là ngươi không tin, ngươi hỏi anh Dương, những thứ này gà có thể trở thành như bây giờ, đều là hắn điều dạy dỗ. Lưu Hiểu Mai thấy Tiếu Di Bình không tin mình mà nói, có chút nóng nảy nói. Hê hê, Hiểu Mai nói đều là thật, lông vàng này quả thật đem nhà chúng ta bầy gà quản lý rất tốt, không chỉ có sẽ không ăn trộm rau, nếu như người xa lạ tới trong nhà này hái thức ăn cũng quả thật sẽ gặp phải sự công kích của bọn họ. Ngưu Huy Dương cười nói, Tiểu Dương, ngươi không chỉ có trồng ra trái cây, rau, nuôi đi ra ngoài cá cũng ăn ngon để cho người làm hắn điên cuồng, vẫn có thể tuần phục chim thương ưng, chó sói trắng cùng heo rừng, bây giờ lại còn huấn luyện ra như thế một cái biến thái màu vàng công kích, ngươi nói cho chị, còn có cái gì là ngươi không biết. Tiếu Di Bình dùng mắt to long lanh nhìn Ngưu Huy Dương, dùng nhu nhu thanh âm hỏi. Nhìn Tiếu Di Bình vậy long lanh trong mắt nghe mềm thanh âm mềm mại. Ngưu Huy Dương trong lòng giống như là bị móng mèo đang một mực cào tựa như, ngứa tô tô, khiến cho hắn có một loại muốn lập tức đem Tiếu Di Bình đè ở dưới người, gắng sức đánh xung động. Hù hù hù. Ngưu Huy Dương ho khan hai tiếng, lắng xuống mình một chút tâm tình nói, hề hề, ít nhất có vậy sự việc ta thì không cách nào làm được. Chuyện gì? Lưu Hiểu Mai cùng Tiếu Di Bình hai người hai miệng đồng thanh hỏi. Không nghĩ tới hai người lại như vậy ăn ý, Tiếu Di Bình cùng Lưu Hiểu Mai hai miệng đồng thanh hỏi. Sau khi hỏi xong hai người nhìn nhau một cái, hướng đối phương mỉm cười. Thấy hai phụ nữ hai miệng đồng thanh hỏi, Lâm Kiến Minh thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Cái vấn đề này nhưng mà tuyệt đại đa số người đều biết, lấy cái này hai phụ nữ chỉ số thông minh, hắn tuyệt không tin hai người sẽ không biết, biết không phải tạm thời không có chuyển qua khúc cua tới mà thôi. Đó chính là Mưu Huy Dương đem thanh âm kéo thật dài, cho đến hai cô gái đưa ra cánh tay ngọc hướng trên người hắn tập kích lúc tới, hắn mới hướng vừa nhảy mở một bước nói. Đó chính là ta sẽ không xảy ra đứa nhỏ à, các ngươi đây cũng không biết, thật đẩn. Hiểu Mai muội muội, hắn lại dám đùa bỡn chúng ta cùng tiến lên đi thu thập hắn một lần. Thiếu Di Bình đối với Lưu Hiểu Mai nói. Cái này Lưu Hiểu Mai có thể không thể bỏ thu thập Ngưu Huy Dương, nghe Thiếu Di Bình mà nói, có chút do dự. Hiểu Mai muội muội, em cũng không thể như thế nuông chịu hắn, nếu không hắn sẽ bị ngươi cho cưng chịu hư. Thiếu Di Bình xúi dục nói. Ngưu Huy Dương không để ý đến Thiếu Di Bình xúi dục, để cho lông vàng mang bầy gà sau khi rời đi liền hướng vườn rau bên trong đi tới. Thấy được Ngưu Huy Dương đối với mình xúi dục Lưu Hiểu Mai chuyện một chút cũng không có để ở trong lòng, Thiếu Di Bình lập tức cảm thấy không có hứng thú. Chu cái miệng nhỏ nhắn đi theo Ngưu Huy Dương thần sau hướng vườn rau đi tới. Đến vườn rau sau đó, nàng thuận tay từ trái cà chua hương ở trên hái được một cái đỏ đỏ, một cái trái cà chua không sai biệt lắm có trả hàng lớn như vậy, lấy tay lau một cái, nhìn Ngưu Huy Dương bóng người, ca một hớp hung hăng cắn, thật giống như trên tay nàng trái cà chua chính là Ngưu Huy Dương tựa như. Ẩm. Làm Thiếu Di Bình cắn một cái sau đó, nàng ánh mắt lập tức liền sáng lên, một hồi vô cùng cảm giác thư thản ngay tức thì chuyển khắp toàn thân. Trong lỗ mũi không tự chủ được phát ra một tiếng sảng khoái tiếng hừ nhẹ. Nhưng ngoài miệng nhưng một khắc cũng không có dừng lại, cho đến một hơi đưa tay ở trên vậy cỡ 0,5kg trái cà chua hoàn, nhẹ nhàng xoa xoa có chút phát chống đỡ bụng, cách một tiếng ở một cái, sau đó đem cặp kia đôi mắt to xinh đẹp từ từ nhắm lại, tinh tế hiểu ra khởi mới vừa rồi vậy trái cà chua mang cho vẻ đẹp của nàng hay mùi vị tới. Vậy trái cà chua vào miệng có một loại mặt mặt, còn có trái cà chua đặc biệt chua ngọt ngào mùi vị, mà đây chua ngọt tỷ lệ vừa đúng lúc. Vậy vị chua nhiều một phần thì không thể nổi lên ra lần này ra vị ngọt, thiếu một phần thì sẽ khiến cho lần này ra ngọt phải ngán người. Tinh tế trở về chỗ mấy phút sau đó, Thiếu Di Bình mới mở mắt ra thở dài nói, lần này ra thật sự là ăn quá ngon, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy trái cà chua, thật là có thể nói nhân gian món ăn ngon à. Lâm Kiến Vinh xem đến lúc này đang đứng ở một lũng dưa leo trong đất, thấy vậy cũng từ dưa leo cây mây và dây leo ở trên hái được một cây trứng gà vậy lớn dưa leo. Dùng tới ở dưa leo ở trên một, đem dưa leo lên nhỏ đầm xóa sạch, rắc rắc một tiếng giòn giã, dưa leo bị hắn cắn một tiểu tiết ở trong miệng. Cái này dưa leo giòn non nhiều chấp, còn có dưa leo vậy đặc biệt thơm mát vị, bất quá ở nơi này dưa leo thơm mát trong, còn kèm theo một loại để cho hắn hình dung không ra được mùi thơm. Loại mùi thơm này khiến cho hắn cảm thấy có một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, loại này nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác nhanh chóng truyền khắp toàn thân, khiến cho bên ngoài hơi nóng thật giống như một chút liền cách hắn đã đi xa tựa như. Đối mặt ngon như vậy đồ, Lâm Tài Chính nơi đó còn nhớ được chú ý phong độ phải không? Lúc này liền rắc rắc rắc rắc địa cuồng địa gặm, cho tới khi một cây gần hai thước tả hữu dưa leo gặm sạch sẽ sau đó, mới che chống đỡ phát hoàng bụng, ngồi xổm ở nơi đó không ngừng xoa muốn tăng nhanh tiêu hóa tốc độ. Tiếu Di Bình có hái được một cái trái cà chua ở trên tay, hướng về phía trước mặt Ngưu Huy Dương nói, Tiểu Dương, bây giờ ngươi không cho ta khách sạn gia tăng cá tươi lượng cung ứng cũng được. Nhưng ngươi phải mỗi ngày cho ta khách sạn cung cấp chí ít 150kg loại này phẩm chất rau. Ngưu Huy Dương nghe Tiếu Di Bình lời nói sau cười khổ nói, chị Bình, em cứ như vậy lớn gọi món ăn địa, muốn là mỗi ngày cho ngươi ở trên một khách sạn cung cấp 150kg rau, vậy trong nhà ta vậy muốn giúp ta làm việc các hương thân liền không có ăn, đây nhất định không được. Vậy ta bỏ mặc, ngươi hoặc là ở cho ta khách sạn gia tăng cỡ 150kg cá tươi lượng cung ứng. Hoặc là liền cho ta cung cấp 150kg loại này phẩm chất rau, cái này hai cái phương án ngươi phải chọn một. Thiếu Di Bình bá đạo nói, ai, ngươi cái này không phải làm khó ta sao? Ngưu Huy Dương có chút bất mãn nói. Bất quá mới vừa nói xong hắn cũng nhớ tới mình trước kia tại không gian còn trồng không ít rau, bởi vì hậu viện trồng rau vẫn luôn đủ được cho tiêu hao, cho nên hắn cho tới bây giờ cũng không có thu thập qua trong không gian những rau cải kia. Bây giờ những rau cải kia không phải tốt cung cấp cho chị Bình khách sạn thượng gì sao? Như vậy không chỉ có đem trong không gian rau xử lý, gia tăng một nhỏ bút thu vào, cũng có thể khiến cho chị Bình khách sạn thượng gì nhiều đi nữa một cái bảng hiệu thức ăn, còn như cung ứng không được vấn đề, Ngưu Huy Dương một chút cũng không lo lắng, trong không gian có một hai mẫu đất trống, vừa vặn cũng trồng lên rau, đem những cái kia sử dụng, hơn nữa trong không gian trồng trọt rau thật giống như còn so bên ngoài dáng dấp mau nhiều, cái này căn bản lại không tồn tại cung ứng không được vấn. Đề. Bất quá tại không gian các loại món ăn lúc này mình cũng phải ở bên ngoài lại trồng lên một ít giống vậy chủng loại rau, nếu không đến lúc đó không tốt giải thích những thứ này rau cải khắp nơi. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương liền đối với Tiếu Di Bình nói, chị Bình, cho ngươi khách sạn thượng Di mỗi ngày cung cấp 150kg rau đây là ta đáp ứng ngươi, bất quá cái này rau cải giá cả chúng ta có phải hay không thật tốt tốt nói một chút. Hừ, không gặp qua ngươi hẹp hòi như vậy người đàn ông. Chỉ cần ngươi cho ta khách sạn cung cấp loại này phẩm chất rau, bỏ mặc ngươi muốn cái gì giá cả ta cũng dám đáp ứng, chẳng qua đến thời điểm ta đem những thức ăn này giá cả đặt cao một chút chính là, dù sao lông cừu ra ở trên thân cừu, hiện ở người có tiền nhiều đi, thật đúng là không buồn không người tới ăn. Thiếu Di Bình chu cái miệng nhỏ nhắn khí nói lẩm bẩm nói. Ở trên phương diện làm ăn anh em ruột còn muốn tính sổ rõ ràng đây, chị Bình, chị nói ta nơi nào hẹp hỏi. Ngưu Huy Dương vừa nghe Thiếu Di Bình nói mình hẹp hỏi, lập tức liền không đáp ứng, lập tức hỏi. Hừ, chúng ta là anh em ruột sao? Thiếu Di Bình nặng nề hừ một tiếng hỏi. Chương 101, dưa hấu món ăn ngon. Ách! Ngưu Huy Dương bị những lời này hỏi lập tức không có nóng nảy, đúng vậy, bọn họ hai người bây giờ là thân huynh sao? Vậy đương nhiên không phải, thật muốn coi là cũng chỉ có thể nói hai người là so anh em ruột còn muốn xâm nhập quan hệ, cùng anh em ruột một chút cũng dính không được bên. Lưu Hiểu Mai đi vào vườn rau nhỏ sau đó, đi ngay trồng trọt dưa hấu địa phương, giúp Ngưu Huy Dương tìm thành thục dưa hấu, thấy Thiếu Di Bình đối với Ngưu Huy Dương thái độ, trong lòng nàng không khỏi suy đoán, chẳng lẽ chị Bình chị nàng cũng trao anh Dương. Ta nói các ngươi hai ăn ít một chút vậy dưa leo cùng trái cà chua, vẫn là giữ lại điểm bụng hồi tiền viện thời điểm nếm thử một chút cái này dưa hấu mùi vị đi, ta bảo đảm cái này dưa hấu cũng là các ngươi cho tới bây giờ cũng không có ăn được, nếu là ở ăn dưa leo cùng trái cà chua mà nói, các ngươi một hồi cũng chỉ có nhìn chúng ta hưởng thụ cái này mỹ vị dưa hấu. Ngưu Huy Dương đổi chủ để nói. Nói cũng phải ha ha. Ngươi trồng dưa leo cũng để cho ta ăn có một loại không nhịn được miệng cảm giác, vậy dưa hấu khẳng định so với dưa leo còn tốt hơn ăn, như vậy trái dưa leo ta sẽ không ăn, đem bụng lưu một chút khe hở, một hồi ăn ngon dưa hấu, nếu không cầm trong tay cái này cây hoàng ăn tiếp sau đó, đợi một hồi liền chỉ có thể nhìn các ngươi ăn. Lâm Kiến Minh dơ dơ lên trong tay mới vừa hái được một trái dưa leo nói, được được, ta cũng không ăn, nhưng ta muốn mình hái một cái dưa hấu một hồi ăn. Thiếu Di Bình cũng luôn miệng phụ hòa nói. Sau khi nói xong đi tới Mưu Huy Dương bên người, cầm trong tay trái cà chua nhét vào Mưu Huy Dương trong tay, túi người xuống, dùng nàng cặp kia tay nhỏ bé trắng đoán, ở một cái dưa hấu phía trên nhẹ nhàng gõ. Thiếu Di Bình cái này một túi người, áo cổ áo lập tức hướng xuống rủ xuống mở, Mưu Huy Dương liếc mắt liền nhìn thấy ở tại dưới cổ áo mặt trong ổ hai cái lớn thỏ trắng, không biết là không phải bởi vì là ổ quá nhỏ duyên cớ, vẫn là bởi vì là vậy hai con thỏ trắng lớn dáng dấp quá lớn nguyên nhân. Hai con thỏ trắng lớn đem mình dáng dấp trắng trắng phao, tròn vo thân thể từ mỗi người ở trong ổ dò xét một lớn một khúc đi ra, theo Thiếu Di Bình vô dưa hấu động tác, hai con thỏ trắng lớn còn bướng bình địa. Giật mình nhảy một cái không ngừng đung đưa, nhìn Mưu Huy Dương khô miệng khô lưới, hàng loạt nóng lên. Cố nén đem vậy hai con thỏ trắng bướng bình bóp ở trong tay thật tốt dạy dỗ một trận xung động, Mưu Huy Dương đối chính từng cái vô dưa hấu, xách lỗ thai lắng nghe dưa hấu phát ra thanh âm của Thiếu Di Bình nói, chị Bình. Thật ra thì chọn dưa hấu không cần phiền toái như vậy. Ta thấy người khác chọn dưa hấu lúc này đều là giống như ta như vậy vô vô dưa hấu. Sau đó từ dưa hấu phát ra thanh âm để phán đoán, nếu như là phát ra trống chân thanh âm của mà nói, vậy nói rõ cái này dưa hấu là chín, đây chính là ta thật vất vả mới học, chẳng lẽ ngươi còn có so với cái này biện pháp tốt hơn? Thiếu Di Bình có chút không tin hỏi. Chị Bình ngươi nói loại phương pháp này không chỉ có phiền toái, chọn đi ra ngoài dưa hấu cũng không nhất định đều là chín muồi. Ta bây giờ nói cho ngươi một loại đơn giản lại thực dụng phương pháp, chính là xem dưa hấu cúng dưa, chỉ cần là dưa hấu chín muồi, cùng dưa hấu cây mây liên tiếp cúng dưa cũng biết co giúp lại, vậy cúng dưa nhìn như thì phải nhỏ một ít, hơn nữa xem ra cũng tỏ ra khô đét cúng dưa màu sắc cũng có chút ấu vàng phát khô, không có chả không thành thục dưa hấu cúng dưa. Lớn như vậy tráng xanh biết. Làm bốn người hồi tiền viện lúc này mỗi người trong tay ôm một cái có chừng hơn 20 cân dưa hấu lớn. Mới vừa rồi Lâm Kiến Vinh cùng Thiếu Di Bình ở hậu viện liền ăn có chút chống giữ, nhưng dưa leo cùng trái cà chua cái này hai loại rau ngậm lượng nước tính nhiều, bọn họ ở vườn rau nhỏ bên trong chạy hết một vòng, bây giờ trở lại tiền viện, hai người ăn về điểm kia dưa leo cùng trái cà chua cũng đều tiêu hóa xong hết rồi. Thiếu Di Bình đưa tay ở trên ôm dưa hấu bỏ lên bàn, liền không kịp chờ đợi đối với Mưu Huy Dương hét lên, Tiểu Dương, nhanh lên cắt một cái tới nếm thử một chút. Xem cái này dưa hấu đến tột cùng là không phải giống như ngươi trồng trái cà chua tốt như vậy ăn. Hê hê, thật ra thì cái này dưa hấu nếu là băng ở trên một hồi sẽ tốt hơn ăn. Nhìn Thiếu Di Bình một bộ không răn nổi hình dáng, Ngưu Huy Dương cười ha hà nói. Cái này ta biết à. Có thể ta bây giờ chính là muốn nếm thử một chút cái này dưa hấu mùi vị như thế nào, ngươi nói làm gì? Thiếu Di Bình nhìn Ngưu Huy Dương hỏi. Anh Dương, chị Bình bây giờ liền muốn nếm thử một chút vậy thì mở một cái thôi. Lưu Hiểu Mai cầm trong tay mới vừa đi trong phòng bếp lấy ra thái đào đưa cho Mưu Huy Dương nói. Đây là nhóm đầu tiên thành thục dưa hấu, ta cũng không có hưởng qua đâu, cũng không biết cái này dưa hấu mùi vị kết quả như thế nào, chúng ta bây giờ liền mở một cái tới nếm thử một chút. Mưu Huy Dương vừa nói đem thái đào trong tay hướng về phía trên bàn một trái dưa hấu lớn một đào cắt đi xuống. Cái này dưa hấu có hơn 20 cân, lớn như vậy một cái dưa hấu nếu muốn một đao cắt thấu, theo lý thuyết hẳn không phải là như vậy dễ dàng. Có thể làm Ngưu Huy Dương mới vừa đem dưa hấu cắt ra lúc này rắc rắc một tiếng, toàn bộ dưa hấu lập tức liền từ lưỡi đao chỗ bể thành liền hai nửa, để lộ ra bên trong màu đỏ tươi dưa nhương. Theo dưa hấu nứt ra, một cổ nồng nặc dưa thơm nhất thời bay tản ra tới, vây ở một bên người không ngừng co rúm lô mũi đem mùi thơm này hút vào trong lỗ mũi. Ngưu Huy Dương không có dừng tay, huy động thái đao trong tay, chỉ nghe một hồi ken két tiếng vang truyền ra, đến khi Ngưu Huy Dương cầm trong tay lúc ngừng lại, toàn bộ dưa hấu đều bị hắn cắt thành dày một tấc tả hữu miếng nhỏ. Cùng Ngưu Huy Dương đao trong tay mới vừa dừng lại một cái, Tiếu Di Bình liền không kịp chờ đợi nắm lên một khối dưa hấu, vừa định đi trong miệng đưa, nhưng khỏe mắt hơn quang lại phát hiện cười khanh khách đứng ở bên ngoài nhìn bọn hắn Trình Quế Quyên. Tiếu Di Bình lập tức đem trên tay vậy múi dưa hấu địa cho Trình Quế Quyên nói, gì, cái này dưa hấu nhìn như thật giống như ăn ngon lắm dáng vẻ, ngài mau nếm thử. Ngươi tự mình ăn đi, dì cùng sẽ tự mình đi lấy. Trình Quế Quyên cười nói, dì, ngài liền chớ khách khí, ngươi xem cái này dưa hấu dưa nhương đỏ đỏ, khẳng định ăn ngon lắm. Tiếu Di Bình lần nữa cầm trong tay dưa hấu địa cho Trình Quế Quyên nói. Trình Quế Quyên kết quả dưa hấu vốn muốn nói thập cảm ơn, có thể Tiếu Di Bình cũng không cùng nàng nói ra, liền không kịp chờ đợi xoay người cầm lên một khối dưa hấu ăn. Ăn ngon, thật là ăn quá ngon, so ta trước kia ăn dưa hấu ít nhất ăn ngon gấp mấy chục lần. Tiếu Di Bình vừa ăn, trong miệng còn hàm hồ không rõ không ngừng tán dương. Lúc này mọi người cũng chỉ lo ăn trên tay dưa hấu, căn bản cũng không có người trả lời nàng mà nói, hiện trường chỉ còn lại mọi người ăn dưa hấu lúc phát ra ken két thanh. Ừ, cũng không tệ lắm. Ngưu Huy Dương cũng cầm lên một khối dưa hấu nếm thử một miếng, hắn đối với mình trồng ra dưa hấu có như vậy khẩu vị vẫn là rất hài lòng. Cái này dưa hấu không chỉ có hương vị ngọt ngào ngon miệng, còn có một loại đặc thù mùi thơm này tiến vào thân thể sau đó, hắn cảm giác được trên người mình lỗ chân lông lập tức liền dựng ra, cả người có một loại thì phải phiêu liền cảm giác. Trong hậu viện rau đều là hắn dùng nước không gian tới qua, hắn biết loại này đặc thù mùi thơm, hẳn là dưa hấu miêu tại hấp thu trong nước không gian linh khí sau đó. Đem những linh khí này đi qua cây mây và dây leo hấp thu chuyển đổi sau đó, hình thành một loại khác để cho người hơn nữa dễ dàng hấp thu thực vật linh khí, cây mây và dây leo đem những thứ này sau khi chuyển đổi thực vật linh khí, chuyển vận đến dưa hấu trong chứa đựng xuống. Loại này đi qua thực vật chuyển đổi sau hình thành thực vật linh khí, chính là người bình thường cũng có thể rất dễ dàng hấp thu, cần như vậy cái này dưa hấu trong chứa thực vật linh khí đạt tới thưa thớt, bất quá người bình thường nếu như có thể lâu dài ăn, khẳng định có thể đưa đến cường thân kiện thể tác dụng. Nhưng chính là cái này cực kỳ thưa thất thực vật linh khí, người bình thường ăn đến sau đó, cũng biết để cho bọn họ có một loại cả người vui thích, sảng khoái không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác hạnh phúc. Làm Lâm Kiến Vinh lần nữa đưa tay đi chỗ đó dưa hấu lúc này mới phát hiện trên bàn chỉ còn lại có một đống dưa hấu ra, hắn nhịn được nói, làm sao nhanh như vậy liền ăn xong rồi à? Tốt chứ à? Đây là ta được ăn qua nhất mỹ vị dưa hấu, ăn cái này dưa hấu nhất định chính là một loại hưởng thụ à? Thiếu Di Bình cảm thán nói. Tiểu Dương, cái này dưa hấu là cái gì chủng loại, làm sao tốt như vậy ăn đây? Ngưu Huy Dương chú hai Mưu Khải tin buổi trưa hôm nay chưa có trở về đi, may mắn ăn vào cái này mỹ vị dưa hấu, sau khi ăn xong hắn cũng không nhịn được nữa, hướng Ngưu Huy Dương hỏi. Chú hai, đây chính là chính ta nghiên cứu ra được sản phẩm mới loại, đến bây giờ còn không có cho nó đặt tên đây. Ngưu Huy Dương mặt không đỏ gần không chứng nói. Vậy nếu là dùng trên đất những thứ này dưa hấu tử trồng mà nói, kết đi ra ngoài dưa hấu mới có thể có chúng ta mới vừa ăn dưa hấu tốt như vậy không chắc. Ngưu Huy Dương chú hai chỉ mọi người nói trên đất dưa hấu tử hỏi. Cái này ta cũng không có thí nghiệm qua, không quá ta phỏng đoán nếu là đang dùng trên đất những thứ này dưa hấu chết mà nói, trồng ra dưa hấu phải cùng thông thường dưa hấu không có gì quá lớn khác biệt. Ngưu Huy Dương nói. Cái này không thể nào chứ. Ngưu Khải tin có chút không tin tưởng nói. Chú hai ngươi còn đừng không tin, hiện tại mọi người trồng lương thực hạt giống. Đều là bán công ty giống đào tạo ra được hạt giống, những mầm móng này tại sao bây giờ không có người dùng để lưu giống ngươi hẳn rõ ràng đi, trên mặt đất dưa hấu hạt giống, phải cùng công ty giống đào tạo ra được hạt giống là một cái đạo lý. Ngưu Huy Dương giải thích. Chương 102, nhìn ngươi vậy ngu dạng. Là như vậy à, ta còn nghĩ dùng trên đất dưa hấu hạt giống sang năm cũng trồng lên một ít như vậy dưa hấu đây. Ngưu Khải tin có chút thất vọng nói. Chú hai, nếu như sang năm ngươi thật muốn mình trồng mà nói, ta ngược lại là có thể cho ngươi một ít hạt giống. Ngưu Huy Dương cùng chú hai quan hệ từ nhỏ cũng rất tốt, thấy chú hai ánh mắt thất vọng, hắn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái nói. Tiểu Dương ngươi nói là sự thật. Nghe Ngưu Huy Dương lời nói Ngưu Khải Nhân cao hứng hỏi. Chú hai, ta lúc nào lừa gạt ngươi à, cái này dĩ nhiên là sự thật. Nhìn lập tức đổi phải cao hứng chú hai, Ngưu Huy Dương đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút phát khổ cảm giác, trong thôn các hương thân cùng chỗ khác nông dân so sánh, thật sự là muốn nghèo nhiều, nhưng là hắn biết mỗi một cái xã thân môn trong lòng cũng nín một cổ phải cải biến thôn Long Hóa hiện trạng sức lực, cũng đều một mực ở là cái mục tiêu này cố gắng, chú hai chẳng qua là trong đó cấp thiết nhất một người trong mà thôi. Nhất chi độc tú không phải xuân, vạn hoa tể thả mới có thể xuân cả vườn, xem ra mình phải là các hương thân làm những thứ gì, không thể chỉ lo mình vùi đầu phát triển. Nghĩ tới đây Mưu Huy Dương đối chính vẻ kiêu ngạo cao hứng chú hai nói, chú hai, ta vừa vặn cũng có chút chuyện muốn cùng ngươi nói, ngày hôm nay sau bữa cơm chiều trước hết không cần đi, đến lúc đó có thể còn biết có mấy người, cùng mọi người cũng chung một chỗ sau đó, ta có chút việc muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Thấy Mưu Huy Dương tự nhủ lời nói lúc vẻ mặt, Như Khải tin biết cháu của mình nhất định là có chuyện gì tốt muốn chiếu cố mình, lập tức cao hứng đáp ứng. Dương tử, ngày mai ta liền mang xe tới thu ngươi vườn cây ăn trái bên trong nhóm đầu tiên thành thục đảo. Lâm Kiến Vinh ngồi trên xe đối với Mưu Huy Dương nói. Lâm ca, anh yên tâm đi, ngày mai ta nhất định tìm người đem thành thục đảo cũng hái tốt, đến lúc đó ngươi quản để lên xe lôi đi là được. Mưu Huy Dương cười nói. Tiểu Dương, ta ngày mai cũng để cho Trung Nghị Tuấn kéo cá lúc này thuận tiện đem ngươi đáp ứng cho ta rau cải cùng đi đi, đến lúc đó ngươi cũng phải cho ta đem rau chuẩn bị một ít rau cho cái chung nhỏ, nếu không xem ta làm sao thu thập ngươi. Thiếu Di Bình ngồi ở mình vồn vộ trong nói. Ngưu Huy Dương đối với Lâm Kiến Vinh làm một tạm biệt động tác tay sau đó, đi tới Thiếu Di Bình màu đỏ vồn vộ bên ngoài, hai tay vịn ở buồng lái trên cửa sổ xe, nhìn nàng xinh xắn gương mặt, đưa qua đầu đi ở Thiếu Di Bình bên thai hỏi nhỏ, chị Bình. Chị dự định làm sao thu thập ta đâu, có phải hay không muốn ta một ngày cũng không rời giường à? Ngưu Huy Dương trong miệng hơi nóng xen lẫn một cổ quen thuộc hơi thở của đàn ông, phun đến Tiếu Di Bình trên mặt, để cho lòng nàng bên trong không khỏi lay động một chút, mặt đẹp nhất thời một mảnh hồng. Xí, đồ lưu manh. Mơ đi. Tiếu Di Bình liếc Ngưu Huy Dương một cái, nũng nịu tùy nói. Hi hi, chị Bình, cùng ta làm xong mấy ngày nay đi ngay xem người ha ha. Ngưu Huy Dương cười hắc hắc một tiếng nói. Ừ. Lời này ý vị như thế nào ý Tiếu Di Bình rất rõ ràng, nguyên bản màu hồng mặt đẹp lập tức trở nên một mảnh đỏ bừng, chỉ nhẹ nhàng ư một tiếng, liền thẹn thùng một câu cũng không nói được. Làm Tiếu Di Bình cùng Lâm Kiến Vinh hai người xe biến mất ở trong tầm mắt sau đó, Ngưu Huy Dương bản lĩnh cắm ở trong túi quần xoay người hướng trong sân đi tới, trong miệng nhỏ giọng địa lẩm bẩm cái gì. Anh Dương, anh đang nói thầm cái gì đó đâu. Lưu Hiểu Mai một người ngồi ở trong sân, thấy được Ngưu Huy Dương nói nhỏ, cũng không biết ở nhắc tới cái gì, liền hỏi. Hê hê, không việc gì, nói vậy hai hàng, cái này lại ăn lại cầm, lúc đi liền câu cảm ơn đều không đối với ta nói. Ngưu Huy Dương nhìn Lưu Hiểu Mai hề hề cười nói. Tiếu Di Bình cùng Lâm Kiến Vinh lúc đi, hai người trong xe không chỉ có cũng sắp xếp một đống lớn Ngưu Huy Dương trồng ra rau, mỗi người cũng lại hái được hết mấy dưa hấu nhét vào trong xe, hậu viện trồng dưa hấu vốn là không nhiều, những cái kia thành thục dưa hấu đều bị hai người cho hái xong rồi, Ngưu Huy Dương muốn lưu hai cái xế chiều hôm nay ăn cũng không có để lại. Cho nên hắn trong lòng mới có hơi nhỏ ưu oán. Khanh khách, anh Dương, anh lúc nào trở nên hẹp hòi như thế? Lưu Hiểu Mai nghe Mưu Huy Dương mà nói, cười khanh khách nói. Ừ, ta nơi nào hẹp hòi, là bọn họ không có lễ phép có được hay không, ngươi lại vẫn giúp bọn họ nói chuyện, xem ta làm sao thu thập ngươi. Hì hì Mưu Huy Dương, cười hắc hắc, đưa tay đưa đến Lưu Hiểu Mai nách hạ, nạo một chút nàng ngứa ngáy thịt. Khanh khách, anh Dương, em sai. Sai rồi, ngươi tha ta. Ta đi. Ta ở cũng không dám liền giúp các nàng nói chuyện. Khanh khách Lưu Hiểu Mai cười khanh khách cầu xin tha thứ. Lưu Hiểu Mai mặt đẹp đỏ bừng, giống như là hai con chín trái táo đỏ vậy. Ngưu Huy Dương cảm giác được mình trong lòng có một loại lập tức ở khuôn mặt nhỏ nhắn kia ở trên gặm ở trên mấy hớp ý tưởng. Hê hê, lần này trước hết tha ngươi, sau này ngươi nếu là còn không đứng ở ta bên này, còn giúp trước người khác nói chuyện, ta còn biết hung hãn trừng phạt ngươi. Ngưu Huy Dương đưa tay nâng lên ngửi một cái, có một cổ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, thật tốt ngửi, nuốt nước miếng một cái, mùi thơm này để cho hắn trong lòng rất là lưu luyến. Được rồi, sau này người ta vẫn đứng ở ngươi bên này còn không được sao, thật bá đạo. Lưu Hiểu Mai chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Trình Quế Quyên nhìn đùa giỡn hai người, đối với Trương Xuân Lan nói, bà chị, ta xem bọn họ hai người trong lòng đều thích đối phương, nếu là ngươi cũng đồng ý bọn họ hai ở chung với nhau, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút, dứt khoát chọn cái hoàng đạo ngày tốt làm ở trên mấy bản. Đem bằng hưu thân thích cửa cũng mời tới, đem hai người bọn họ chuyện cho quyết định, bà chị ngươi thấy được không? Trước kia nhà mình con gái cùng Ngưu Huy Dương trong tối lui tới, Trương Xuân Lan cũng biết, chỉ có nhà mình thằng ngốc kia con gái còn lấy là nàng làm rất bí mật, lấy là mình không biết. Thật ra thì Trương Xuân Lan là đặc biệt sáng suốt mẹ, nàng chọn con rể tiêu chuẩn rất đơn giản, bỏ mặc nam có tiền hay không chỉ cần người tốt, con gái mình thích, mà đối phương cũng thích con gái mình, có thể thật tốt yêu mến con gái, Trương Xuân Lan liền sẽ không can thiệp, nếu không Lưu Hiểu Mai trước kia con hắn cùng Mưu Huy Dương lui tới, nàng đã sớm nhảy ra ngăn cản. Những cái kia gả cho người có tiền người phụ nữ, cũng không nhất định liền quá hạnh phúc, nàng trước kia cùng chồng mình liền không có tiền gì, mặc dù quá có chút khăng khổ, nhưng hai người cuộc sống nhưng qua ân ái hạnh phúc, ở chồng trước khi qua đời trong thôn người phụ nữ đối với mình không biết có nhiều hâm mộ đây. Mưu Huy Dương mặc dù có chút không điệu nhưng lòng không xấu xa, thông qua âm thầm quan sát, Trương Xuân Lan cũng nhìn ra được hai người trong lòng đều thích đối phương, còn như người không điệu, nàng cho rằng đây là Mưu Huy Dương còn quá trẻ tuổi, trên vai còn không có đặt lên cái thúng duyên cớ, chỉ cần sau này lập gia đình lập nghiệp, tự nhiên sẽ từ từ trở nên trầm ổn, cho nên nàng cũng không có ngăn trở hai người lui tới. Đây là Hiểu Mai chính nàng chuyện, chỉ cần nàng thích, ta cũng sẽ không ngăn. Trương Xuân Lan mỉm cười nói. Mưu Huy Dương tính lực trước kia vốn là rất tốt, hiện đang tu luyện liền sau đó trở nên hơn nữa biến thái, mẹ cùng Trương Xuân Lan nói chuyện đều bị hắn nghe. Ở đó lần đem cách ở giữa hai người tầng kia cửa sổ giấy thọt phá sau đó, đoạn này thời gian mình cùng Lưu Hiểu Mai cảm tình tiến triển lại là đột nhiên tăng mạnh, có thể hắn biết mình trước kia ở trong thôn danh tiếng không tốt lắm, cho nên cũng vẫn không có để cho người nhà đi Lưu Hiểu Mai nhà cầu hôn, chủ yếu là sợ Trương Xuân Lan không đồng ý. Còn như hắn cùng Tiếu Di Bình bây giờ chuyện phát sinh, sau chuyện này Mưu Huy Dương trong lòng mặc dù có ý tưởng, có thể Tiếu Di Bình một kiên trì nữa nói không biết làm mình vợ, hơn nữa hai người bây giờ vốn là không có cảm tình gì có thể nói, hắn cũng chỉ tin tưởng, trong lòng gánh vác từ từ cũng bỏ đi. Nhưng hắn cùng Lưu Hiểu Mai giữa hai người cảm tình vậy đúng là chân chân thật thật tồn tại, bây giờ mẹ đem giữa hai người chuyện nói ra, mà Lưu Hiểu Mai mẹ cũng không có cự tuyệt, Mưu Huy Dương trong lòng hết sức kích động. Mẹ thật là ta mẹ ruột, chuyện này làm quá cho lực. Mưu Huy Dương trong lòng cuồng khen mẹ mình. Nhà ta Dương Dương ta biết hắn một mực đều thích Hiểu Mai không biết người thích nhà ta Dương Dương không. Nghe Trương Xuân Lan mà nói, Trình Quế Quyên đi tới bên cạnh hai người, nhìn Lưu Hiểu Mai cười híp mắt hỏi. Nghe được Trình Quế Quyên câu hỏi, Lưu Hiểu Mai mặt đẹp nhất thời một mảnh đỏ ửng, nàng thẹn thùng đem đầu mình chôn ở trước ngực, thẹn thùng liền lời cũng không dám lời nói. Thấy được Lưu Hiểu Mai vậy thẹn thùng không dám mở miệng hình dáng, Mưu Huy Dương nhất thời nóng nảy, cũng không đoái hoài phải mẫu thân của hai người đều ở chỗ này, gấp giọng địa đối với Lưu Hiểu Mai nói, Hiểu Mai, ngươi nhanh lên nói à. Dạ. Lưu Hiểu Mai nhìn mẹ mình một cái, nàng nhìn thấy mẹ khích lệ ánh mắt, đang nhìn Mưu Huy Dương vậy trước bộ dáng gấp gáp, Lưu Hiểu Mai mới không thể ngửi nổi ừ một tiếng. Gặp Lưu Hiểu Mai đáp ứng, cái này hạnh phúc đột nhiên bây giờ hạ xuống, Mưu Huy Dương cao hứng hết sức, đứng ở nơi đó một cái sức lực hì hì cười khúc khích. Thấy được Mưu Huy Dương cao hứng một cái sức lực địa ở nơi đó hề hề cười khúc khích, Lưu Hiểu Mai đi tới Mưu Huy Dương bên người ôn nhu nói, nhìn con vậy ngu dạng, miệng cũng sắp cười sai lệch. Chương 103, ta kêu ngươi khiến trò xấu xa. Cái này thật là quá tốt, bà thông gia, ngươi xem Hiểu Mai cũng đáp ứng, đi chị em chúng ta hai bây giờ đi gian nhà chính, vừa vặn lão Mưu cùng nàng chú hai cũng ở đây, mọi người chúng ta cùng nhau chọn một hoàng đạo ngày tốt, cho hai người bọn họ đem hôn sự quyết định. Trình Quế Quyên gặp Lưu Hiểu Mai đáp ứng, cao hứng nói, còn lập tức đem đối với Trương Xuân Lan gọi trực tiếp thăng một cấp, thành bà thông gia. Hề hề, ta cao hứng. Mưu Huy Dương hề hề cười một tiếng, đưa tay ôm Lưu Hiểu Mai eo thon nói. Mưu Huy Dương ngươi mau bông, thím cùng mẹ ta còn ở trong phòng đây. Lưu Hiểu Mai bốn éo người đi bên ngoài tránh thoát. Sợ cái gì, ngươi rất nhanh chính là ta con dâu, cho nên mẹ cùng thím chính là nhìn thấy cũng không biết nói chúng ta. Mưu Huy Dương có chút vô lại địa vừa nói. Ôm Lưu Hiểu Mai tay vẫn còn ở nàng giữa eo di động liền mấy cái. Hừ. Mưu Huy Dương ta phát hiện mặt ngươi ra bây giờ là càng ngày càng dày. Ta bây giờ vẫn chỉ là bạn gái ngươi mà thôi. Ta sau này nếu là đối với ngươi không hài lòng, tùy thời đều có thể đem ngươi bỏ rơi liền. Còn chưa nhất định sau này sẽ trở thành là ngươi vợ đâu. Lưu Hiểu Mai kiều hừ một tiếng. Ở Mưu Huy Dương trên tay vỗ nhẹ nhẹ một chút. Từ hắn trong ngực tránh thoát được. Chạy đến vừa nói. Ra mặt dày mới ăn đủ. Nếu là ta ra mặt không dày mà nói. Ngươi vào lúc này cũng đã là người khác bạn gái cũng nói không chừng đây. Mưu Huy Dương rất không biết xấu hổ nhìn Lưu Hiểu Mai hai tòa cao ngất đỉnh núi, hai cái tay làm gào một cái bóp động tác nói. Thấy Mưu Huy Dương động tác trên tay, Lưu Hiểu Mai mới vừa khôi phục một chút mặt đẹp trở nên đỏ hơn, đỏ cũng sắp ra nước. Đồ lưu manh. Lưu Hiểu Mai đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn thấp giọng mắng. Ngoài miệng mắng nàng trong lòng nhưng đang hồi tưởng Mưu Huy Dương mỗi lần đối với mình khiến cho xấu xa lúc tình hình, càng muốn trên mặt lại càng đỏ lợi hại. Nàng mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mỗi lần Mưu Huy Dương thời điểm ở chung với nhau, trong lòng cũng cảnh cáo mình không thể ở như vậy, có thể mỗi lần chuyện tới ập lên đầu lúc này mình đều rất mau liền nặng vùi lấp ở đó trong cảm giác tuyệt vời trong không thể tự kiềm chế, giống như Mưu Huy Dương đối với nàng làm ma pháp tựa. Như, lúc này hai người chính xác bà thông gia đã đem sự việc thương lượng xong đi ra, thấy được bộ dáng của hai người, Trình Quế Quyên cùng Trương Xuân Lan tương đối cười một tiếng, lại xoay người trở lại trong gian nhà chính. Phải vào trong nhà ông già gật đầu đồng ý, Mưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai hai người bây giờ lại cũng không cần giống như trước như vậy, ở khi có người, nhất là ở hai người trước mặt cha mẹ còn phải cẩn thận địa che giấu, sợ bị người khác xem xảy ra cái gì tới. Thật ra thì cũng chỉ bọn họ hai cái người trong cuộc không hiểu, những người khác sớm liền nhìn ra Mưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai sự quan hệ giữa hai người, đây chính là lão lời nói người đứng xem sáng suốt, người trong cuộc mơ hồ đi. Cái này hai người ở trong cuộc người, vẫn còn lấy là không người biết quan hệ của bọn họ đâu. Bởi vì là hai người đều cảm thấy bọn họ làm rất bí mật, ở khi có người cũng tận lực không làm để cho người hiểu lầm thân mật động tác. Hi hi Mưu Huy Dương nghe được Lưu Hiểu Mai tiếng mắng, cười hắc hắc liền hai tiếng, một bộ dáng vẻ không cho là đúng. Hai người lại thân mật sai lệch một hồi, Mưu Huy Dương mới không bỏ được đứng dậy, đến phòng đồ lặt vặt cầm ra một cái quốc hướng hậu viện đi tới. Anh Dương, anh phải đi làm gì hả? Bên trong vườn rau sau nhà bây giờ không có dùng ở trên cái quốc phải sống. Lưu Hiểu Mai thấy được Mưu Huy Dương trong tay xách cái quốc đi về phía sau viện, có chút hiếu kỳ hỏi. Ta không phải đáp ứng cấp cho chị Bình khách sạn cung ứng rau cải sao, có thể theo chúng ta nhà hậu viện bây giờ về điểm kia vườn rau kết rau, cũng chỉ đủ bây giờ dùng, nơi đó còn có dư thừa cho nàng à, cho nên ta dự định bây giờ đi hậu viện đào chìa xuống đất đi ra, ở loại một ít rau. Mưu Huy Dương vẻ mặt đau khổ nói. Vậy ta cũng đi giúp ngươi, như vậy có thể mau chút. Lưu Hiểu Mai nói xong, cũng không để ý Mưu Huy Dương có đáp ứng hay không, chạy đến phòng đồ lặt vặt cầm lên một cái quốc đi theo hậu viện. Thôn Long Hoa giống như một cái chậu nhỏ vậy, bốn phía đều bị núi nhỏ vây quanh, mà trong thôn thổ địa giống như là vậy chậu phần đáy, chẳng những thế bằng phẳng diện tích cũng rất rộng, cho nên người trong thôn nhà ở nhà xây xong sau đó, cũng thói quen ở sau nhà vòng một mảnh đất thành tiểu hậu viện, thành tiểu thả nuôi gia cầm hoặc là trồng lên một ít nhà mình ăn rau gia vị cái gì đồ. Mưu Huy Dương nhà ở sau nhà cũng vòng một mảnh đất. Bởi vì nhà bọn họ là ở thôn chót hết, cho nên vòng hậu viện địa rất lớn, không sai biệt lắm có 3 mẫu đất cỡ đó, đều bị cha mẹ hắn dùng hàng rào che vây lại. Mưu Huy Dương nhà trước kia ở hậu viện chỉ mở ra mấy phần địa loại một ít mình ăn rau, còn có chính là ở sau nhà tài mấy cây ăn trái, chiếm không tới 2 phân địa bên ngoài, còn lại trước kia cũng coi thành nhà nuôi gia cầm vận động trường. Mưu Huy Dương đến hậu viện, chọn một khối lần lượt trước kia vườn rau địa phương, hất ra cánh tay liền làm, mặc dù hắn trước kia rất ít liền đào loại việc này. Bất quá bây giờ hắn thân thể bởi vì là dùng lâu dài nước không gian duyên cớ, thể chất lấy được rất lớn tăng lên, khí lực lại là đại lạ thường. Một lực hàng mới sẽ, đào vốn chính là không cần gì kỹ thuật sống, chỉ cần có khí lực là được. Ở khí lực phương diện này bây giờ Mưu Huy Dương đó là không thể chê, so với kia con nghẽ nhỏ sức lực cũng lớn, cho nên hắn đào lên địa tới tỏ ra rất là ung dung. Bất quá bởi vì là trên đất có không ít cỏ dại, đem đất lật lại sau còn phải đem bên trong cỏ dại giản đi ra. Cái này thì để cho hắn tốc độ chấm rất nhiều, đến khi Lưu Hiểu Mai cầm cái quốc lúc tới, hắn mới đào gầu xúc lớn như vậy một đoạn. Mưu Huy Dương lần này mục tiêu là muốn ở hậu viện mới mở ra một khối một mẫu tả hữu địa tới, bất quá theo như bây giờ tốc độ, cùng hắn đem một mẫu đất lái ra sau đó, sợ rằng trời tối rồi. Thấy Lưu Hiểu Mai trên vai vác quốc tới dự định giúp mình bận điệu, hắn trong lòng rất là cảm động, bất quá khí trời nóng như vậy, hắn làm sao không tiếc để cho Lưu Hiểu Mai một cô gái liền loại này việc thể lực đây. Hiểu Mai, thời tiết này quá nóng ngươi không cần đảo, ở một bên phụng bồi ta trò chuyện là được. Mưu Huy Dương nhìn Lưu Hiểu Mai vậy thanh tú xinh đẹp gò má, nhẹ giọng nói. Ta cũng không phải là cái gì thiên kim tiểu thư, những công việc này trước kia ở nhà cũng làm thói quen, nói hai người cùng nhau làm sao cũng phải nhanh một chút đi. Nghe được Mưu Huy Dương lời quan tâm, Lưu Hiểu Mai trong lòng có một loại rất ấm áp cảm giác hạnh phúc, biết Mưu Huy Dương trước kia cũng rất thiếu làm ruộng, muốn thật là làm cho Mưu Huy Dương một người làm, nàng ở vừa nhìn mà nói. Nàng cảm giác được mình nhất định sẽ đau lòng. Hiểu Mai, ngươi xem ta đem đất lật lại sau đó, còn phải câu hạ thân đi đem trong đất cỏ dại giản đi ra, như vậy ta đào tốc độ lập tức cũng chậm rất nhiều, nếu không như vậy, ta chỉ để ý ở trước mặt đào, ngươi liền ở phía sau đem trong đất cỏ dại cho giản đi ra, như vậy tốc độ của chúng ta là có thể mau hơn không thiếu. Mưu Huy Dương gặp Lưu Hiểu Mai cố ý muốn cùng mình cùng nhau đào, liền nhanh chóng chuyển đổi một loại phương thức đối với Lưu Hiểu Mai nói. Như vậy à? Lưu Hiểu Mai hai tay vịn quốc đất đem cảm của mình để ở trên tay suy tính. Thấy Lưu Hiểu Mai cái này dạng, Mưu Huy Dương cảm thấy thật sự là quá manh điểm, hắn ngơ ngác nhìn Lưu Hiểu Mai cái này manh dạng, trong lòng không ngừng nói, không nghĩ tới Hiểu Mai manh lên dáng vẻ như thế đáng yêu. Không được, không được, ngươi nói mau lời nói à, nếu là ngươi tiếp tục như vậy, ta không có thể bảo đảm có thể hay không không nhịn được hóa thân là chó sói, đem ngươi cho tại chỗ tránh pháp. Được rồi. Ngay vào lúc này, Lưu Hiểu Mai đáp ứng Ngưu Huy Dương nói lên cái phương án này. Hiu. Ngưu Huy Dương thật dài ra một cái, sau đó nâng tay lên ở giữa cái quốc, hướng về phía trên đất một quốc đất đào xuống, đem một khối lớn mang cỏ dại đất bùn lật lên. Cùng Ngưu Huy Dương sau lưng lưu lại một miếng nhỏ mới vừa bay qua địa sau đó, Lưu Hiểu Mai hãy cùng ở hắn sau lưng đem trong đất cỏ dại toàn bộ giản đi ra chất ở một chỗ. Cứ như vậy Ngưu Huy Dương chỉ để ý huy động cái quốc đem đất lật tới được rồi. Tốc độ quả nhiên nhanh không thiếu, hơn một giờ sau đó, trong sân đất hoang đã bị Mưu Huy Dương moi ra ba điểm cỡ đó, mặc dù hắn không có cảm giác được mệt mỏi, nhưng cũng ra một thân mồ hôi. Mưu Huy Dương đem trên người áo thun cởi xuống ở trên mặt lau mồ hôi một cái, thuận tay đem áo thun ném ở một bên, lại bắt đầu làm. Mưu Huy Dương đem áo thun cởi liền sau đó, cả người liền cũng mở ra lộ ra, hắn da trên người chẳng những trắng, nhìn như còn rất mịn, so giống vậy cô gái da cũng phải tốt hơn nhiều. Làm hắn thời điểm dùng sức, toàn bộ thân thể cũng căng thẳng, lộ ra từng cái bắp thịt, Ngưu Huy Dương trên người bắp thịt nhìn như hết sức dịu hiền, không giống trong TV những cái kia lực sĩ đẹp luyện ra bắp thịt như vậy, là một đống cổ lên tràn đầy bạo nộ cảm. Nhìn trước mặt cánh tay trần xối đất Ngưu Huy Dương, Lưu Hiểu Mai cảm giác được mình tâm lý giống như là có mấy con mai con ở bên trong nhảy loạn tựa như, Lưu Hiểu Mai đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nghĩ đến, ra hắn làm sao tốt như vậy đâu, nếu để cho con gái khác thấy còn không phải hâm mộ chết. Cùng Lưu Hiểu Mai tỉnh hồn lại lúc này thấy được Ngưu Huy Dương trên mặt lại có mồ hôi không ngừng chảy xuống, nhưng Ngưu Huy Dương nhưng không để ý chút nào lấy tay ở trên mặt lau một cái sau đó, liền lại bắt đầu làm. Cái này làm cho Lưu Hiểu Mai thấy có chút đau lòng, cầm ra mình tay nhỏ bé quên đi tới Ngưu Huy Dương bên người, nhẹ nhàng đem hắn mồ hôi trên mặt lau sạch. Thấy Lưu Hiểu Mai đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn cho mình lau mồ hôi, Ngưu Huy Dương tiện tiện nói, Hiểu Mai, bây giờ cũng biết đau láo công, không tệ, vội tới chồng hầm một hớp. Vừa nói liền đô lỗ trước miệng hướng Lưu Hiểu Mai trên mặt góp đi. Lưu Hiểu Mai thấy vậy vội vàng từ Mưu Huy Dương bên người chạy đi, trên đất nắm một cái đất, người ở Mưu Huy Dương trên người nói, ta kêu ngươi đầy mặt mồ hôi còn muốn khiến cho sâu xa. Chương 104, lần sau nhất định nhịn được. Được a, ngươi lại dám hướng trên người ta giải đất. Mưu Huy Dương sờ một chút dính ở trên người đất bùn nói. Thấy Mưu Huy Dương bởi vì là trên người có mồ hôi, trên người bị dính tầng một nho nhỏ đất bùn. Lưu Hiểu Mai không nhịn được cười khanh khách đứng lên, xử trước người vậy đối với ngạo kiều không ngừng trên dưới nhúc nhích. Lưu Hiểu Mai vậy đối với ngạo kiều giống như hai con thỏ nhỏ tựa như, không ngừng trên dưới vận động, nhìn Ngưu Huy Dương là cả người nóng lên, hận không được lên đi thật tốt an ủi bọn họ một phen. Đột nhiên Ngưu Huy Dương nghĩ tới một cái có chút tà ác biện pháp, nếu là cái biện pháp này thành công mà nói không chừng mình thật đúng là có thể quang minh tránh đại chiếm tiện nghi, thật tốt an ủi một chút vậy đối với vui sướng thỏ nhỏ. Hi hi. Ngưu Huy Dương đem nắm trong tay quốc đất đem ném xuống đất một cái, từ dưới đất hốt lên một nắm đất bùn, cười hắc hắc hướng Lưu Hiểu Mai trên người ném đi. À, Ngưu Huy Dương ngươi lại dám ném ta, xem ta không đem ngươi ném thành một bùn con khỉ. Đang cười khanh khách Lưu Hiểu Mai, bị Ngưu Huy Dương một chút ném cái tránh, a nhọn sau khi kêu một tiếng, đưa tay trên đất hốt lên một nắm đất bùn liền hướng về phía Ngưu Huy Dương ném đi. Hai người một bên đi trên người của đối phương ném đất bùn, một bên vui sướng hề hề cười, tiếng cười ở hậu viện quanh quẩn. Hai người lúc này thật giống như lại trở về tuổi thơ thời gian vậy. Ngưu Huy Dương thừa dịp Lưu Hiểu Mai cúi người trên đất bắt bùn đất thời gian, mấy bước chạy đến Lưu Hiểu Mai trước người, ngay tại Lưu Hiểu Mai đứng dậy nháy mắt, đem trong tay đất bùn từ Lưu Hiểu Mai rủ xuống mở cổ áo trong vãi đi vào, hoàn thành hắn trước suy nghĩ trong lòng tà ác kế hoạch. À, Ngưu Huy Dương ngươi lưu manh, tại sao có thể đi người ta nơi đó giải đất à? Lưu Hiểu Mai thét lên mắng, đem trong tay đất bùn bỏ lại, hai cái tay nhỏ bé không ngừng ở trước ngực vỗ. Đập vậy hai con thỏ lớn không ngừng nhảy lên nhảy xuống. Ngưu Huy Dương giống như là ngu vậy, ngơ ngác đứng ở nơi đó, hai con mắt trực lăng lăng nhìn vậy đối với không ngừng đập rõ ràng thỏ, chảy nước miếng cũng sắp chảy ra. Đi qua một trận chụp loạn, Lưu Hiểu Mai trên y phục bên ngoài đất bùn đều bị nàng phủi sạch, nhưng mà vậy nhỏ vải trong túi quần đất bùn làm thế nào cũng vô không ra. Vậy đất bùn đặt ở nơi đó thật rất không thoải mái ư, muốn như thế nào mới có thể đem bên trong đất bùn lấy ra đâu. Lưu Hiểu Mai cảm thấy những cái kia đất bùn ở nhỏ vải trong túi quần, để cho mình bé cưng rất không thoải mái, nàng cô lỗ lỗ chuyển động trong mắt, không ngừng suy nghĩ biện pháp. Làm khỏe mắt nàng liếc xéo đến Ngưu Huy Dương giống như ngu tựa như nhìn mình ngược trước, nghĩ đến cử động mới vừa rồi, Lưu Hiểu Mai mặt đẹp lập tức liền thẹn thùng đến đỏ bừng. Dù sao bây giờ hai người quan hệ cũng đã làm cho cha mẹ biết, hơn nữa đoạn này thời gian nàng cùng Nữ Huy Dương hai người bây giờ, trừ còn không có đột phá vậy sau cùng một đạo phòng tuyến bên ngoài, cái gì cũng làm qua, nghĩ tới đây, Lưu Hiểu Mai dự định đánh bạc đi liều mạng, con ngươi một chuyện, liền ở trong lòng nghĩ đến một cái chọc ghẹo Nữ Huy Dương biện pháp. Hừ, để cho đem ngươi đất bùn ném vào ta nơi nào, ta lập tức muốn ngươi đẹp mắt. Nghĩ đến mình mới vừa nghĩ đến biện pháp, Lưu Hiểu Mai khỏe miệng treo lên sờ một cái xảo trá nụ cười, tựa như nghe được Nữ Huy Dương thô trọng hô hấp, thấy được hắn đỏ bừng khuôn mặt, một bộ nhẫn mại phải khó chịu hình dáng. Nghĩ đến Nữ Huy Dương đến lúc đó vậy khó chịu chật vật dạng, Lưu Hiểu Mai trên mép mặt treo nụ cười lập tức khuyết tán ra, ánh mắt cũng cong thành nguyệt nha nhi. Hướng về phía Nữ Huy Dương thần bí cười một tiếng, ngay tại Nữ Huy Dương suy muốn Lưu Hiểu Mai nụ cười, tại sao nhìn như có dũng khí làm hắn tim đập rộn lên cảm giác lúc này, nhưng gặp Lưu Hiểu Mai đem mình tay nhỏ bé từ bày ra duỗi vào, quần áo theo nàng tay nhỏ bé từ từ cuốn lên trên khởi, lộ ra một mảnh bằng phẳng bóng loáng, trắng nõn bụng. Cô nàng này lúc nào trở nên như thế xinh mãnh, dám ở trước mặt mình làm ra như thế có tính khiêu chiến động tác, bất đồng hắn tìm được đáp đọc, Lưu Hiểu Mai hơn nữa can đảm động tác bắt đầu. Chỉ gặp nàng dùng mình tay nhỏ bé, đem trước ngực nhỏ túi vải hơi nhắc tới, nhẹ nhàng hướng lên đẩy một chút, nhất thời nhỏ túi vải phía dưới rõ ràng thỏ viên kia chân bóng trắng non thân thể cũng lọt hơn phân nửa đi ra, một đoàn đất bùn từ bị kéo ra trong khe hở cút ra khỏi, theo vậy trắng non bóng loáng ra hướng xuống rơi lan xuống. Trang diện này thật sự là quá mê người, Nữ Huy Dương cảm giác được mình tim đập đều giống như đột nhiên ngừng vỗ một cái tựa như, hắn dương miệng thật to, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, con mắt mở lưu viên, ánh mắt theo Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé cơ giới di động, liền liền bên ngoài tiếng ve kêu thanh lúc này cũng lập tức từ hắn trong thai biến mất, chỉ còn lại hắn thô trọng tiếng hít thở. Nhìn Nữ Huy Dương một bộ biệt phải hết sức dáng vẻ khó chịu, Lưu Hiểu Mai trong lòng rất là đắc ý thầm nói, xem ra mình ở anh Dương trong mắt vẫn rất có mị lực mà. Nữ Huy Dương lúc này cảm giác được mình trong lòng giống như là có một phe đang cháy tựa như, có một đoàn nhiệt lưu dường như hướng bụng chạy trốn, Tiểu Huy Dương lập tức liền hùng đứng lên. Hừ, xem ngươi còn dám chọc ghẹo ta không? Lưu Hiểu Mai nhìn Nữ Huy Dương đắc ý hử một tiếng nói. Không nghĩ tới đạo này tiếng hử, lập tức làm Nữ Huy Dương từ đờ đẫn trong phục hồi tinh thần lại, hắn hút hút miệng nuốt nước miếng một cái, từng bước hướng Lưu Hiểu Mai đi tới, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, "Hiểu Mai, ta muốn ăn ngươi vậy." Vừa trắng vừa to lại tròn bọc lớn. Thấy Nữ Huy Dương mặt đỏ bừng, hung hăng về phía mình đi tới, Lưu Hiểu Mai trong lòng nghĩ đến, lần này chơi lớn, đem anh Dương kích thích rất một chút, hắn có thể hay không thật hóa thân là chó sói, đem mình ăn đâu. Lưu Hiểu Mai mặt nhỏ đỏ lên, trong lòng bắt đầu có chút phát hoảng lên, làm Nữ Huy Dương đến gần sau đó, nghe được hắn trong miệng không ngừng lẩm bẩm mà nói, Lưu Hiểu Mai lập tức ý thức được mình lần này thật chơi quá đáng, xoay người muốn chạy đi. Thấy Lưu Hiểu Mai muốn chạy, Nữ Huy Dương một bước bước đến bên cạnh nàng, ôm nàng bả vai, đem nàng ôm vào trong ngực. Gặp mình không có chạy khỏi, bị Nữ Huy Dương lầu vào trong ngực, Lưu Hiểu Mai trong lòng mắng một tiếng mình tự làm tự chịu, chuẩn bị chịu đựng mình tạo thành hậu quả. Lúc này nàng trừ tim đập trở nên nhanh hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên càng thêm đỏ diễm ra, cũng không có dãy rủa, ngược lại thân thể còn vượt qua Nữ Huy Dương trong ngực chen lấn lách, mặc cho hắn ôm mình. Nữ Huy Dương nhìn một cái lẳng lặng vùi ở trong ngực mình Lưu Hiểu Mai, đưa tay chùm lên nàng vậy chân nhăn trên bụng, Lưu Hiểu Mai trên bụng ra lành lạnh, chân trợt để cho Nữ Huy Dương cảm thấy rất là thoải mái, hắn không nhịn được ở đó bằng phẳng hoạt nộn trên da thịt nhẹ nhàng phủ động. Một cổ xốp giòn cảm giác tê tê từ phủ động địa phương truyền vào đáy lòng, Lưu Hiểu Mai tim đập nhất thời nhảy nhảy loạn nhảy cất lên, thân thể cũng một chút trở nên căng thẳng, bất quá ở Nữ Huy Dương vậy tựa như có kèm ma lực phủ động hạ, hắn thân thể chậm chậm bắt đầu trở nên sủi lơ đứng lên. Cái tay kia thật giống như không thỏa mãn chỉ lưu liền ở chỗ này tựa như, bắt đầu từ từ rời lên động, dần dần đến gần trước vậy hai con bướm bình con thỏ nhỏ, nhất thời một loại mềm nhũn nhu nhu cảm giác truyền tới, Nữ Huy Dương trong lòng máy động, đưa ra tay nắm giữ đi lên. Ừ, một cổ giống như điện giật vậy khác thường cảm giác tê dại truyền vào trong lòng, Lưu Hiểu Mai thân thể run lên, không nhịn được nhẹ nhàng ừ một tiếng. Một tiếng này giống như là chiến sĩ nghe được thổi vang lên xung phong số vậy, Nữ Huy Dương bàn tay nhất thời động. Vậy chỉ lại tròn lại trắng mập thỏ nhỏ, không ngừng ở Nữ Huy Dương trong bàn tay biến hóa hình dáng. Đọc truyện thì, choe nụ ạ toài. Một loại nhăn nhủi, mềm mại, đầy đặn, giàu có giãn cảm giác từ trên tay chuyển tới, khiến cho Nữ Huy Dương hơn nữa mê luyến đứng lên, động tác trên tay lần nữa tăng nhanh, bơi ở chùm núi trùng điệp ở giữa. Trên người truyền tới cảm giác khác thường khiến cho Lưu Hiểu Mai khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm hồng diễm, giống như là sắp ra nước liền tựa như, nàng muốn đẩy ra Nữ Huy Dương vậy chế làm ác quái thủ. Nhưng là nàng thân thể và trong lòng cũng đều rất thích loại này cảm giác khác thường, không đành lòng đem cái này quái thủ đẩy ra, nàng không thể làm gì khác hơn là đem đầu mình mua vào Nữ Huy Dương trong ngực, làm khởi đà điều tới. Theo Nưu Huy Dương vậy chỉ đổ thừa tay không ngừng bơi, Lưu Hiểu Mai hô hấp bắt đầu trở nên có chút dồn dập, trong miệng cũng bắt đầu phát ra nhẹ nhàng tiếng hừ. Thanh âm này giống như tưới dầu vào lửa vậy, Nưu Huy Dương lập tức liền cảm giác được mình khác thật giống như nổ tựa như, ôm Lưu Hiểu Mai cái tay kia dùng một chút lực, đem nàng thân thể thật chặt sát ở trên người mình, đem vậy sớm lây dâng trào tiểu Huy Dương một chút để ở Lưu Hiểu Mai mềm mại chỗ. Ầm. Bị một cây lửa nóng đại côn tử một chút để ở mình mắc cỡ chỗ, một cổ càng thêm mãnh liệt khắc thường cảm từ phía dưới tấn công tới, Lưu Hiểu Mai cảm thấy giống như là có dòng điện ở mình bên trong thân thể vọt động vậy, cái loại đó hữu tô hữu ma để cho nàng trong lòng ngứa cảm giác đột, khiến cho nàng ở cũng không nhịn được, ừ một chút nhẹ giọng hừ đi ra. Bất quá trên người để ý nhất vị trí bị tấn công, để cho Lưu Hiểu Mai trong đầu nhất thời khôi phục một tia thần trí, nàng gộ lên toàn thân khí lực đẩy Mưu Huy Dương trên ngực một chút. Đem mình thân thể từ Mưu Huy Dương trong ngực tránh thoát được, xoay người mềm nhũn chạy ra. Chạy đến xa xa, Lưu Hiểu Mai trên mặt đỏ ửng còn không có trả đi, nàng thật sâu ít mấy hơi, đem trong lòng cái loại đó kỳ dị cảm giác thoáng lắng xuống một ít, sau đó dùng mắt to long lanh nhìn Mưu Huy Dương, chu đỏ thắm môi anh đào, thở phì phò nói, Mưu Huy Dương ngươi tên đại bại hoại, chúng ta trước kia không phải cũng nói xong rồi sao, ngươi bây giờ tại sao lại dùng ngươi vậy đồ xấu xí đỉnh ta nơi đó, ngươi nói không giữ lời, là một tên lường gạt. Đại sát lang. Hê hê, Hiểu Mai, ta thật không phải cố ý, còn đều là ngươi quá mê người, ta tạm thời không nhịn được mới như vậy, lần sau ta nhất định nhịn được. Mưu Huy Dương mặt đầy vô lại vẻ mặt, hê hê cười nói. Thấy Mưu Huy Dương vậy một bộ chiếm tiện nghi còn đùa bỡn vô lại dáng vẻ, Lưu Hiểu Mai hàm răng cắn kẹo kẹt kêu vang, hận không thể nhào tới cắn hắn mấy cái mới hả giận, có thể nàng biết mình bây giờ đi qua, cùng vậy tiểu Bạch Dương đánh về phía sói đói không có gì khác biệt, nàng chỉ đành phải hận hận hừ một tiếng nói. Hừ. Nói như vậy vẫn là ta sai la. Không, đều là ta sai, là ta ý chí không kiên định, không có trải qua ở ngươi khảo nghiệm, ta hướng lông vàng thề, sau này không có ngươi đồng ý, lại cũng không biết như vậy, Hiểu Mai ngươi không nên tức giận có được hay không. Chương 105, thương lượng trồng rau. Thấy Lưu Hiểu Mai thật giống như thật nổi giận, Nưu Huy Dương không ngừng ở đầu mình ở trên cào, liền tóc đều bị hao liền mấy cây xuống, mặt đầy gấp gáp hướng Lưu Hiểu Mai cầu xin tha thứ. Sì. Thấy Mưu Huy Dương bộ kia tức cười dáng vẻ, Lưu Hiểu Mai lại cũng không kèm được, xì một chút bật cười, thất lạc một cái thật to xem thường cho Mưu Huy Dương, lông vàng so ngươi còn lưu manh, ngươi còn cầm nó thể, sừng chất phát chính là một đại vô lại. Thấy Mưu Huy Dương như thế quan tâm mình, liền lời thể cũng phát tài, mặc dù đối tượng sử dụng là lông vàng vậy con gà trống lớn, một chút cũng bè bè có thành ý, nhưng Lưu Hiểu Mai trong lòng vẫn là tràn đầy cảm động, quyết định tha thứ hắn. Lưu Hiểu Mai trên gương mặt tươi cười đỏ ửng còn không có trả đi. Cái này bật cười, để cho Mưu Huy Dương có một loại trăm hoa nở rộ xinh đẹp không thể tả cảm giác, thật vất vả mới vừa thở bình thường lại trong lòng lần nữa cảm xúc mạnh mẽ dạo dược, trong lòng lớn tiếng kêu, thật là muốn mặn già. Cố đè xuống muốn hướng Lưu Hiểu Mai xông tới xung động, cầm trong tay cái cuốc dơ lên thật cao, dùng sức hướng trên đất một cuốc đất đào xuống, đem một khối lớn mang cỏ dại đất bùn lật lên. Mưu Huy Dương một cuốc đất tiếp một cuốc đất, cho đến trên người lần nữa chảy ra mồ hôi, đào một khối lớn địa đi ra. Mới cảm thấy trên người dễ chịu hơn một ít. Nhìn Mưu Huy Dương một chút một cái hướng về phía cỏ hoang địa dùng sức, biết trên người hắn hỏa khí còn không có phát tiết đi ra ngoài, Lưu Hiểu Mai hướng về phía hắn hình bóng vểnh cái miệng nhỏ nhắn cười xinh đẹp một tiếng, bắt đầu đi theo Mưu Huy Dương sau lưng đem trong đất cỏ dại dạn đi ra xếp thành chồng nhỏ. Làm Mưu Huy Dương đem mình đặt trước một mẫu đất lật cho tới khi nào xong thôi, sắc trời đã tối xuống, hai người trở lại tiền viện lúc này ở núi Tiểu Nam làm việc các hương thân cũng đều trở lại. Mọi người đang ngồi quay quần một chỗ nói chuyện phiếm. Thấy Mưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai hai người cùng nhau từ hậu viện trồng ra tới, trên người còn làm bẩn thỉu, mọi người cũng một loại ánh mắt khác thường cười ha hả nhìn hai người. Thím Vương lại là lớn tiếng hỏi, Tiểu Dương, Hiểu Mai, các ngươi đi làm gì liền à, làm sao trên người làm cho bẩn thỉu à? Đúng vậy, các ngươi đây cũng quá gấp gáp đi. Còn có người nhạo báng nói. Mưu Huy Dương vừa nghe cũng biết đây là tất cả mọi người hiểu lầm à, nhanh chóng giải thích. Ta cùng Hiểu Mai là ở hậu viện mở ra một khối dùng để trồng vườn rau, mới đưa mình làm như thế bẩn thỉu dáng vẻ, các ngươi trong đầu cũng loạn nghĩ cái gì đâu. À, nguyên lai các ngươi đây là đi hậu viện xới đất đi à, hề hề, bất quá coi như không phải đi xới đất cũng không việc gì à, dù sao các ngươi bây giờ Hiểu Mai cũng đã là ngươi đối tượng, bên ngoài bây giờ không phải lưu hành vậy kêu là thử cái gì cưới, chính là các ngươi như vậy, chúng ta cũng có thể hiểu được, dù sao cũng là người tuổi trẻ mà. Thím Vương nghe xong hề hề cười nhạo báng hai người. Cái này Thím Vương thật sự là hổ văn có thể, lại trước mặt nhiều người như vậy nói những lời này, Mưu Huy Dương cảm thấy không nói cực kỳ, mà Lưu Hiểu Mai thật sự là không chịu nổi Thím Vương cái này miệng không ngăn cản, nói cái gì cũng dám đi bên ngoài nói kính đầu, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn chạy vào trong phòng bếp. Ngưu Huy Dương trong lòng liền buồn bực, mình cùng Hiểu Mai chuyện buổi trưa hôm nay mẹ bọn họ mới xác định được, tuy nói trong thôn chuyện truyền đi mau, có thể chuyện này chỉ có nhà mình người và Hiểu Mai mẹ con gái biết, vì phòng ngừa người khác nói bọn họ đắc ý, cha mẹ tại chưa có cử hành đính hôn nghi thức trước, bọn họ chắc chắn sẽ không đi bên ngoài nói. Ngưu Huy Dương vỗ đầu một cái, buổi trưa nói hai người bọn họ chuyện lúc này mình chú hai không phải vừa vặn ở đây không, đây nhất định là chú hai ở hướng người trong thôn lấy lẽ thời điểm nói. Ngưu Huy Dương đoán được một chút cũng không có sai, trong thôn cô gái xinh đẹp nhất tử thành mình cháu đối tượng, Ngưu Khải Nhân trong lòng dĩ nhiên rất cao hứng, đang làm việc thời điểm liền đối với người bên cạnh mình, nói Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai hai người chuyện. Lưu Hiểu Mai nhưng mà trong thôn cô gái xinh đẹp nhất, nhà có con trai cùng Lưu Hiểu Mai tuổi tác tương cận người, cái nào không mong đợi để cho Lưu Hiểu Mai trở thành nhà mình cô con dâu à, bây giờ Lưu Hiểu Mai đột nhiên thành Ngưu Huy Dương đối tượng, lập tức thành mọi người đề tài nghị luận. Có người hâm mộ dĩ nhiên cũng có người ghen tị, càng nhiều người hơn vẫn là chúc phúc, cảm thấy bây giờ Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai thật đúng là xứng đôi. Ngày hôm nay rốt cuộc đem con trai hôn sự định xuống, Trình Quế Quyên trong lòng cao hứng, vui sướng tâm tình dĩ nhiên muốn cùng mọi người chia sẻ, vì vậy tối hôm nay lại tăng thêm không thiếu cứng rắn thức ăn, rượu ngon thức ăn ngon bảo đảm đủ tạo, để cho mọi người tận tình ăn, vung ra lượng uống, cùng nhau chia sẻ mình vui sướng tâm tình. Một bữa cơm ăn hơn một giờ mới kết thúc, làm các hương thân lúc đi, có không ít người đàn ông đều uống nghiêng ngã, hoặc bị người phụ nữ mình đỡ, bà nhà mình không có ở Ngưu Huy Dương nhà rút, cũng chỉ có thể vịn tường cây hướng nhà mình mò đi. Ngưu Huy Dương cùng cha hắn, chú hai, chú nhất thương, còn có cách Ngưu Huy Dương nhà người gần nhất hàng xóm Lý Lương, mấy người đem mấy cái uống chân thực không có cách nào về nhà mình người sau khi đưa về, mọi người cũng lại trở về Ngưu Huy Dương nhà. Mấy người này tối hôm nay không có uống say, đó là bởi vì làm Ngưu Huy Dương để cho cha mình buổi chiều làm việc lúc này tìm mấy cái thành thực đáng tin người tối nay lưu lại thương lượng một chút để cho bọn họ chồng giao chuyện. Nguyên lai ở Tiếu Di Bình bọn họ sau khi đi, Ngưu Huy Dương bởi vì là có trước đây ý tưởng, liền đem mình cha mẹ kéo đến trong phòng, đem hắn ra hạt giống muốn cho các hương thân giúp trồng rau, cùng thức ăn thu hoạch sau đó, ở mỗi 0,5 kg dự giá thị trường gấp 3 giá cả tiến hành thu lại chuyện nói cho cha mẹ. Trình Quế Quyên vừa nghe Ngưu Huy Dương lời nói lúc ấy thì không đồng ý. Trình Quế Quyên cũng không phải cái loại đó nhà mình ăn no nhìn người khác bị đói người, con trai muốn cho các hương thân trồng rau, cái này nàng không có ý kiến, đều là hương thân hương lý, nàng cũng hy vọng mọi người có thể kiếm chút tiền đem cuộc sống qua ấm cúng. Nhưng mà nghe được Ngưu Huy Dương phải lấy giá thị trường gấp 3 giá cả thu lại sau đó, nàng lo lắng vạn nhất nếu là những món ăn kia không bán được mà nói, vậy còn không phải bồi chết à, cho nên nàng mới không đồng ý Ngưu Huy Dương. Cách làm. Biết mẹ lo lắng hỏi đề sau đó, Ngưu Huy Dương đem mình ngày hôm nay cùng Tiếu Di Bình thương lượng giao giá cả nói cho cha mẹ. Đang nghe Ngưu Huy Dương cùng Tiếu Di Bình thương lượng giao giá cả sau đó, Ngưu Huy Dương cha mẹ mặt đầy vẻ khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới. Tiếu Di Bình cho ra giao giá cả lại để cho như thế cao, liền coi như là cho các hương thân gấp 3 thu lại giá cả, nhà bọn họ cũng biết được lợi ở trên một khoản, biết cái tình huống này sau đó, Trình Quế Quyên dĩ nhiên không có dị nghị lập tức cũng đồng ý. Cùng mọi người đều trở lại sau đó, Ngưu Huy Dương cười đối với bọn họ nói, đi chúng ta vào trong gian nhà chính nói, trong phòng sáng sửa chút. Cùng mọi người tất cả ngồi xuống sau đó, Lưu Hiểu Mai lập tức đem ngâm tốt giá trà hoa cúc cho mỗi người rót một ly, sau đó ở một bên ngồi xuống. Thấy Lưu Hiểu Mai ngược lại tốt trà sau khi ngồi xuống, Ngưu Huy Dương mới nói với mọi người, các ngươi cũng đều ăn qua ta trồng ra thức ăn, mọi người cảm thấy mùi vị như thế nào? Vậy không nói, ăn ngon. Lý Lương sau khi nghe trả lời, đúng vậy, ta làm cả đời nông dân, cũng không có thấy ai có thể trồng ra tốt như vậy ăn thức ăn. Chu Nhất Thương cũng cảm khái nói, hê hê, vừa để cho mọi người đều nói vậy ăn mới ngon, ngày hôm nay ta đem các ngươi mời tới, liền là muốn cùng các ngươi thương lượng loại chuyện trồng rau này. Thấy mấy người vẻ kiêu ngạo kinh ngạc, một bộ thần tình không tin, Ngưu Huy Dương tiếp tục nói, ta bồi dưỡng đi ra một ít như vậy rau hạt giống, ta dự định đem những thứ này rau hạt giống để cho các ngươi cầm đi trồng. Hê hê, Tiểu Dương, ngươi những mầm móng này trồng ra rau, cùng chúng ta ở nhà ngươi ăn đến những thức ăn là giống nhau mùi vị sao? Ngưu Huy Dương hàng xóm Lý Lương có chút không yên lòng hỏi. Chương 106, ký kết hợp đồng. Mặc dù ta không dám cam đoan những mầm móng này trồng ra rau, có thể vượt qua các ngươi ở nhà ta ăn đến rau cải mùi vị, nhưng chí ít sẽ không so nhà chúng ta bây giờ ở giữa kém. Trong thôn trước kia cũng có người trồng qua rau, nhưng cuối cùng cũng thường tiền, thất bại nguyên nhân không ngoài chính là hai loại, một là bởi vì là trồng ra rau cùng trên đường người khác bán rau không có gì khác biệt, không có ưu thế cạnh tranh, hai là bởi vì là thôn Long Hoa trước kia ra thôn khó khăn, cùng bọn họ đem thức ăn chuyên trở ra ngoài sau đó, vậy rau bởi vì là thoát nước nguyên nhân, đã không có gì bề ngoài. Như vậy, chúng ta trồng ra ngoài coi như tự cầm đến thị trường đi lên bán, tốt như vậy thức ăn giá tiền nhất định sẽ so người khác bán được cao một chút, hơn nữa còn không sợ bán không được. Lý Lương nghe Cao Hưng nói, hê hê, còn như nguồn tiêu thụ vấn đề, các ngươi liền không cần phải để ý đến, buổi trưa hôm nay tới cô kia, là trong huyện một nhà tình cấp khách sạn lớn ông chủ, nàng ăn ta trồng ra rau sau đó, bị rau cải món ăn ngon cho chính phủ, đưa ra muốn mua ta loại rau cải ý tưởng, cho giá tiền là thị trường ở trên phổ thông rau cải gấp 5-6 lần. Nghe được Mưu Huy Dương nói ra rau giá cả, mọi người không khỏi cũng hít một hơi khí lạnh, có thể lập tức trong mắt của bọn họ liền toát ra thần sắc hưng phấn. Thấy mấy người trong mắt thần sắc hưng phấn, Mưu Huy Dương cười một tiếng tiếp tục nói, ta là nghĩ như vậy, ta đem bồi dưỡng đi ra ngoài hạt giống cho mọi người lấy về loại, cùng rau thu hoạch sau đó, các ngươi không thể tự cầm đến thị trường đi lên bán, phải đem thu hoạch sau thức ăn toàn bộ đều bán cho ta, ta mỗi 0,5kg dự giá thị trường gấp 3 giá cả thu lại các ngươi trồng ra thức ăn, không biết mọi người có đồng ý hay không. Hạt giống là ngươi cho chúng ta, nguồn tiêu thụ cũng là ngươi tìm được, chúng ta chuyện gì cũng không cần quản, chỉ cần đem thức ăn trồng ra tới bán cho ngươi là được, người khác ta bỏ mặc, chuyện tốt như vậy ta khẳng định đồng ý. Như Huy Dương chú hai ủng hộ nói, Tiểu Dương, xem tối hôm nay dáng vẻ, chuyện trồng rau này có phải hay không cũng chỉ có chúng ta mấy nhà, trong thôn người còn lại nhà đều không phần. Chú Nhất Thương hỏi, ừ, là dáng vẻ như vậy, bởi vì là ta bây giờ bồi dưỡng đi ra ngoài loại này rau hạt giống cũng không nhiều. Vốn là không dự định năm nay để cho mọi người trồng, ta ý tưởng ban đầu là cùng ta đem mầm móng số lượng bồi dưỡng đủ liền sau đó, sang năm mới để cho người trong thôn trồng. Ngưu Huy Dương nghỉ ngơi giọng lại tiếp tục nói, có thể ta không nghĩ tới tới hôm nay nhà chúng ta cái khách sạn kia bà chủ muốn mua loại này rau, bởi vì là ta cùng bà chủ kia coi là bằng hữu, lại không tốt từ chối, cho nên mới muốn tìm mấy nhà trồng lên thử một chút, chỉ cần các ngươi năm nay trồng rau kiếm tiền. Sang năm ta ở hướng trong thôn những người khác phổ biến rộng rãi lúc này năm nay các ngươi thành công chính là tốt nhất tấm gương, đến lúc đó ta cũng đem thiếu phí rất nhiều miệng. Lươi không phải. Tiểu Dương, nguyên lai trong lòng của ngươi vẫn luôn đựng thôn Long Hoa các hương thân à, ta đại biểu trong thôn già trẻ cảm ơn ngươi. Chú Nhất Thương cảm thán nói. Ta cũng là thôn Long Hoa một phân tử, những thứ này đều là ta phải làm, chú Chu ngươi liền đừng đang khen ta. Ngưu Huy Dương có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái nói. Tiểu Dương. Vậy chúng ta mỗi nhà muốn loại nhiều ít đất à, ngươi cũng biết cái này bên ngoài ruộng đất cũng lưu giống hoa màu, còn chưa tới thu hoạch lúc này điều này có thể trồng rau địa phương, cũng chỉ mỗi viện tử bên trong lưu đất về điểm kia địa. Chú Nhất Thương lại hỏi, các ngươi mỗi nhà năm nay chỉ cần trồng một mẫu đất là được, nhiều ta cũng không có nhiều như vậy hạt giống. Ngưu Huy Dương cười nói, trồng một mẫu cái này được à, ta muốn chúng ta mấy phía sau nhà viện tử cũng có thể dành ra một mẫu đất tới, Tiểu Dương, vậy ngươi đem hạt giống cho chúng ta. Sau khi chúng ta trở về liền đem đất thu thập một chút mau sớm trồng xuống. Mấy người đều là trồng mấy chục năm hoa màu nhiều kinh nghiệm, trồng rau đối với bọn họ mà nói so trồng hoa màu có thể tiết kiệm nhiều việc, cho nên hắn liền mở miệng hướng Như Huy Dương muốn hạt giống, dự định thừa dịp sáng sớm tối sầm thời gian, mau sớm đem những rau cải kia hạt giống cho trồng xuống, sớm loại một ngày là có thể sớm ngày thấy tiền không phải. Hê hê, chú Chu ngươi trước chớ vội, mặc dù chúng ta đều là một cái thôn, ta cũng tin tưởng người các ngươi phẩm. Nhưng ta vẫn là phải nói xấu xí nói được trước đầu, vì diệt sạch sau này chúng ta bây giờ phát sinh cái gì chuyện không vui, còn muốn đem tối nay mọi người thương lượng kết quả, nghĩ thành một cái đơn giản hợp đồng, mọi người đều phải ở trên hợp đồng ký xuống mình tên chữ, như vậy sau này nếu như gặp phải vấn đề gì, mới có thể có một cái căn cứ không phải, tránh cho đến lúc đó cãi. Vã, mọi người đều là người biết gốc tích, làm người như thế nào mọi người chú ý bên trong cũng rõ ràng, mọi người chúng ta cũng tin tưởng ngươi. Ta xem liền không cần làm như thế phiền toái. Lý Lương nói. Ngưu Huy Dương hàng xóm Lý Lương là một cái hơn 50 tuổi người trung niên, tính cách chất phác hiền lành, cho tới bây giờ không có cùng người trong thôn đỏ qua mặt, chính là như vậy một cái hiền lành ba giao người, nhưng là một cái một bãi nước miếng một cái đinh người, đối với mình đáp ứng rồi chuyện, cho dù mình thua thiệt, cũng biết nghĩ đủ phương cách đi hoàn thành, cho nên nàng cho rằng không có cần thiết này. Đầu lưỡi cùng răng tốt như vậy, còn có cắn tới một chỗ thời điểm đâu. Trước đem xấu xí lời nói trước, ta xem như vậy tốt nhất, dẫu sao mọi người đều là một cái trong thôn ở, ngày ngày cũng sẽ gặp mặt, nếu là đến lúc đó nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì, vừa không có cái căn cứ, nhất định sẽ làm sau này gặp mặt giống như là gặp được cựu nhân tựa như, nếu như có hợp đồng, mọi người dựa theo hợp đồng làm việc, là có thể tránh khỏi như vậy xảy ra chuyện. Ngưu Huy Dương chú hai dĩ nhiên muốn ủng hộ cháu của mình, nghe xong nói. Cái này ký hợp đồng chính là chú hai ta mới vừa nói cái đó tác dụng, còn có một chút ta muốn một mọi người nói một chút, chính là ở trồng rau này thời điểm tuyệt đối không thể dùng phân hóa học, cũng không thể đánh bất kỳ thuốc trừ sâu, nếu như chân thực phải dùng mập liêu, cũng chỉ có thể dùng ủ phân xanh sau phân bón nhà nông. Ngưu Huy Dương đem loại những thức ăn này yêu cầu đối với mấy người nói đi ra. Phân bón nhà nông mỗi nhà đều có cái này còn dễ làm, cũng không bỏ thuốc trừ sâu, vậy thức ăn sinh trưởng sâu làm thế nào? Một mẫu đất rau nếu là sinh trưởng sâu, chính là người cả nhà đều đi cũng bắt không tới à? Chu Nhất Thương có chút bận tâm nói. Hê hê, cái vấn đề này ta cũng nghĩ tới, không quá ta nuôi trồng đi ra ngoài hạt giống trồng ra rau, vậy dưới tình huống là sẽ không sinh côn trùng, đến lúc đó nếu như vạn nhất phát sinh trùng hại, ta sẽ phân phát một ít mình phối trí đi ra ngoài thuốc đông y thuốc sát trùng cho mọi người. Mọi người không cần lo lắng. Thuốc đông y thuốc sát trùng, có phải hay không cùng vậy chút sinh vật gì thuốc sát trùng vậy hả? Chu Nhất Thương trước kia là trong thôn thợ săn giỏi nhất, thường xuyên đem mình đánh được con mồi cầm ra đi bán, coi như là trong thôn kiến thức rộng một người trong, trước kia ở trên đường đã nghe qua sinh vật thuốc sát trùng tuyên truyền. Chú Chu thật đúng là kiến thức rộng ha ha, liền sinh vật thuốc sát trùng loại này mới trò vui đều biết, ta cái này thuốc đông y thuốc sát trùng cũng coi là một loại sinh vật chất thuốc đi. Khổ luyện có thể sát trùng ta muốn các ngươi hẳn đều biết, ta thuốc này chính là dùng khổ luyện hơn nữa một ít những thứ khác thuốc đông y, đi qua đặc thủ phương pháp để luyện ra, không chỉ có sát trùng hiệu quả tốt, còn không có dược vật lưu lại, đối với người xúc cũng không có tổn hại. Ngưu Huy Dương cười đối với mọi người giải thích một phen. Cái này vấn đề gì Tiểu Dương ngươi cũng giúp chúng ta nghĩ tới, chúng ta còn có cái gì thật lo lắng cho, nhanh lên đem hợp đồng viết xong chúng ta cái này thì ở phía trên cái tam. Dân quê tính cho phần lớn đều rất thẳng thắn. Gặp Ngưu Huy Dương đem cho nên chuyện cũng thay bọn họ nghĩ xong, mọi người chú ý bên trong đều rất cảm động, kêu Ngưu Huy Dương nhanh lên đem hợp đồng viết ra bọn họ tốt ở phía trên ký tên. Ngưu Huy Dương hận mau đem hợp đồng sơ cảo nghĩ tốt, lại cho mọi người đọc một lần, thấy mọi người cũng không có ý kiến sau đó, hắn cùng Lưu Hiểu Mai hai người dựa theo phần này nghĩ tốt hợp đồng chép mấy phần đi ra. Thật ra thì bọn họ bây giờ hợp đồng này cùng những cái kia tránh quy hợp đồng cũng không giống nhau, chỉ có thể cũng coi là một phần hiệp nghị. Bất quá Ngưu Huy Dương biết tìm tới cái này mấy người đều là chút chất phát phúc hậu người, chắc chắn sẽ không phát sinh cái gì cãi vã sự việc, ký cái hợp đồng này chỉ là một có chuẩn bị vô hại hình thức mà thôi. Một hơi mấy phần hợp đồng chép xong, Ngưu Huy Dương cảm giác được mình cổ tay có chút hế ẩm cảm giác, Ngưu Huy Dương xoa có chút cổ tay hế ẩm trong lòng nghĩ đến, mình làm việc này còn thật không phải là khối kia đoán, vật này sau này khẳng định còn sẽ lúc hữu dụng, xem ra rút ra thời gian đi tìm một cái luật sư. Nghĩ đặt một phần chuyên môn hợp đồng dạng bản đi ra, sau đó in 110 phần thả ở nhà thả trong nhà dự sẵn. Đem hợp đồng ký xong sau Ngưu Huy Dương để cho mấy người trước đem địa thu thập được, hạt giống tối mai mới có thể phát cho bọn họ, mang mọi người cũng nở nụ cười đi liền sau đó, Ngưu Huy Dương dùng lạnh nước vọt vào tắm một cái, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi. Cùng thời điểm đêm khuya vắng người, Ngưu Huy Dương đem cửa sổ đóng kỹ, ở trên giường ngồi xếp bằng ngồi yên, vận chuyển công pháp bắt đầu tu luyện thành một quyết. Hiện trên địa cầu linh khí hy thật là ít ỏi, Ngưu Huy Dương tu luyện tốt một hồi, cũng chỉ hút lấy đến số lượng rất ít tỷ lệ linh khí tiến vào trong kinh mạch, tạp điểm linh khí đối với hắn tu luyện nhưng không có bao nhiêu trợ giúp. Chương 107, quản tốt mình miệng. Muốn đến trong nước không gian liền chứa linh khí, ý niệm động một cái lấy một ly lớn đi ra, ngửa đầu uống vào, sau đó bắt đầu vận công luyện hóa nước không gian bên trong linh khí, quả nhiên tu luyện hiệu quả tốt rất nhiều. Ước chừng tu luyện thời gian hơn 2 tiếng. Ngưu Huy Dương cảm thấy kinh mạch có chút căng đau thời điểm thì dừng lại, hắn xem qua vậy Ngưu Nhân đối với tu luyện đồ tố, biết cái này tu luyện cũng không phải chạm một cái mà thành chuyện, nóng lòng không chắc phải đậu hủ nóng, đây là từ từ đi, nếu không ngược lại sẽ khiến cho mình đã bị tổn thương. Tu luyện xong sau đó Ngưu Huy Dương lại vào không gian đi xem, cái này trong không gian vẫn là cái dáng vẻ kia, không có ban ngày cùng đêm tối phân biệt, Ngưu Huy Dương mới vừa vào đến không gian sau đó. Liền thấy có rất nhiều ong mật ở rau cùng dược liệu cùng với cây ăn trái đóa hoa ở trên hái mật. Những thứ này ong mật là Ngưu Huy Dương từ núi Long Thủ trên đường trở về, gặp phải một ổ hoang dại trung hoa ong mật. Ngưu Huy Dương đang suy nghĩ đi nơi nào làm một ổ ong mật đến không gian bên trong đâu. Thấy cái này đầy đủ hoang dại trung hoa ong mật, tự nhiên sẽ không khách khí, đem chúng liền tổ ong cùng nhau thu vào không gian. Trước kia trong không gian rau không kết nhiều ít nhìn như thưa thớt, chính là những cái kia kết thật là ít ỏi rau. Ngưu Huy Dương phỏng đoán cũng là bởi vì là mình tại không gian vườn rau bên trong lúc đi lại, đem thức ăn trong đất không khí khuấy động, mới có một bộ phận hoa phấn theo khuấy động địa không khí tiến hành truyền bá, mới kết trái những rau cải kia. Hiện tại trong không gian có ong mật hỗ trợ truyền bá hoa phấn, Ngưu Huy Dương tại bên trong không gian trồng sơ thái miêu hương phía trên, treo đầy rậm rạp chẳng chịt mua rau, có rất nhiều cũng sớm đã có thể hái, bởi vì là trước kia chưa dùng tới Ngưu Huy Dương cũng không có đem chúng tháo xuống. Cũng may cái này không gian rất là thần kỳ, những cái kia không có hái rau cũng không có vì vậy mà ra đi, vẫn là như vậy giòn non, ngược lại đầu dáng dấp lớn hơn. Nhìn trong không gian vậy từng cây một giống như đứa nhỏ to bằng cánh tay dưa leo, chén nhỏ lớn nhỏ trái cà chua, bích ngọc vậy xanh biếc cải xanh, Ngưu Huy Dương không nhịn được ngửa tay, gặp những rau cải kia cũng hái xuống. Cùng hắn lúc ngừng lại, Ngưu Huy Dương đã đem trong không gian rau hái được 150kg cỡ đó, bởi vì là nhất thời hưng khởi làm, hắn lúc đi vào không có mang sắp xếp thức ăn công cụ, không thể làm gì khác hơn là đem hái xuống thức ăn chất tại không gian trên đất. Từ trong không gian sau khi ra ngoài, Ngưu Huy Dương nằm ở trên giường thư thư phục phục duỗi vươn người, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai trời mới vừa tê tê sáng Ngưu Huy Dương đã thức dậy, tối hôm qua mặc dù ngủ hơi trễ, nhưng mà hắn sau khi đứng lên nhưng không có cảm giác được trước kia vậy trong bởi vì là ngủ chưa đủ xuất hiện đầu hôn mê hiện tượng, ngược lại có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Hắn ở trong sân tìm mấy cái giỏ trúc, thừa dịp bốn phía không người đem tối hôm qua hái được rau từ trong không gian lấy ra rót vào giỏ trúc trong. Trình Quế Quyên sau khi đứng lên, thấy trong sân mấy khung rau, có chút kinh ngạc hỏi, Dương, con lúc nào lên, cái này rau cũng hái được nhiều như vậy. Hê hê, cái này tối hôm qua uống một chút rượu, ở chú hai bọn họ sau khi đi, ta ngã xuống giường liền ngủ, cùng tỉnh dậy ngày mốt đều đã tê tê sáng, nghĩ đến ngày hôm nay còn có rất nhiều chuyện muốn làm, liền dứt khoát đã thức dậy. Ngươi lúc nào trở nên như thế chuyên cần? Trình Quế Quyên có chút không tin hỏi. Ở trong ấn tượng của nàng, Ngưu Huy Dương nhưng mà một cái ngủ muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh chủ, ngày hôm nay thức dậy sớm như vậy, còn nghĩ khách sạn yêu cầu rau cũng hái được đi ra, đây nếu là ở lúc trước đó là tuyệt đối không thể nào chuyện phát sinh. Hê hê, ngày hôm nay vậy mua đảo ông chủ muốn tới kéo đảo, Trung Nghị Tuấn tới kéo cá lúc này cũng còn muốn nhân tiện đem ta ngày hôm qua đáp ứng cho chị Bình trong khách sạn rau cùng nhau kéo trở về sao, ta liền đi ra sau đem bọn họ khách sạn yêu cầu thức ăn hái được đi ra, tránh cho đến lúc đó không giúp được. Biết mình trước kia ở mẹ trong lòng là cái dạng gì hình tượng, có chút ngượng ngùng cào đầu, hề hề cười nói. Vậy ngươi hái được nhiều như vậy thức ăn, ngày hôm nay trong nhà làm thế nào? Trình Quế Quyên hỏi. Ta cũng không hái nhiều ít, vườn rau bên trong ta lưu lại thức ăn đủ nhà chúng ta ngày hôm nay dùng. Điều này sao có thể, hậu viện vườn rau thì lớn như vậy điểm, ngươi cũng hái được chừng 300 cân, liền hậu viện về điểm kia vườn rau, ngươi hái được nhiều như vậy, làm sao có thể còn có đủ trong nhà ngày hôm nay dùng thức ăn? Trình Quế Quyên không tin tưởng nói. Con trai nói đủ vậy thì nhất định đủ ngươi ngày hôm nay dùng, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy nói bậy, còn không đi nhanh làm điểm tâm. Ngưu Khải Nhân thấy Trình Quế Quyên một bộ đánh vỡ xa hoa hỏi tới cùng dáng vẻ, mặt hung dữ đối với nàng hét. Anh ngươi ông già chết bằng đối với ta hung cái gì hung, ta lại. Thấy Trình Quế Quyên vẫn còn ở nói nhảm, Ngưu Khải Nhân đem nàng kéo liền hướng trong phòng bếp đi tới, vừa đi còn bên nhẹ giọng nói với nàng, chẳng lẽ ngươi không có chả phát hiện. Thằng Dương bây giờ càng ngày càng để cho chúng ta không thấy rõ liền sao. Trên người hắn có lẽ có chút cái gì bí mật nhỏ, nhưng cái này chút khẳng định cũng là không thể đi bên ngoài nói, muốn nói rồi nhất định sẽ cho hắn mang đến rất phiền toái lớn, nếu không hắn đã sớm nói cho chúng ta, nếu là ngươi không muốn hại lời của con, sau này liền cho ta đem mình miệng quản tốt, không nên hỏi cái gì cũng đừng hỏi, an tâm làm chuyện ngươi là được. Nghĩ đến con trai mình đoạn này thời gian nhìn như thật có chút thần thần bí bí, nghĩ đến mới vừa rồi chồng tự nhủ. Trình Quế Quyên trên người nhất thời liền toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Cha thanh âm mặc dù rất nhẹ, nhưng hắn nói nhưng toàn bộ đều bị Ngưu Huy Dương nghe. Tại sao mình thính lực phải đổi phải như thế mạnh đâu? Ngưu Huy Dương trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn có lúc đối với mình bây giờ thính lực trở nên tốt như vậy, trong lòng thật đúng là cảm thấy rất là khổ não. Ngưu Huy Dương cùng Trung Nghị Tuấn đem cá cùng rau lôi đi sau đó, cũng đã gần 8 giờ, nghĩ đến ngày hôm nay Lâm Kiến Vinh còn muốn tới kéo đảo, hắn lại đi đem nhà giỏ trúc tìm được. Dự định thu thập một chút một hồi làm ra vẻ đào dùng. Anh Dương, buổi sáng khỏe. Điểm tâm sau đó, Ngưu Huy Dương đang ngồi xổm ở trong sân sửa sang lại mới từ phòng đồ lặt vặt lấy ra cái sọt, lại nghe được sau lưng có một cái nhóc con hướng mình hỏi thăm sức khỏe thanh âm. Không cần quay đầu lại, Ngưu Huy Dương từ trong thanh âm liền đã hiểu, thằng nhóc này chính là ở nhà mình hỗ trợ làm việc Vương Kim Quý con trai nhỏ cậu tử, dân quê có cái thói quen, cũng cho rằng tên chữ tiện dễ nuôi, cho nên cho thằng nhóc này lấy một cậu tử tên tát. Đại danh thật giống như kêu Vương mới vừa, năm nay 10 tuổi, hắn mặt trên còn có hai cái lớn hắn tốt mấy tuổi chị, thằng nhóc này là Vương Kim đắc trọng nam khinh nữ tư tưởng xuống sản vật. Là cậu tử à, ngày hôm nay làm sao không đi học? Ngưu Huy Dương cũng không quay đầu lại địa hỏi. Anh Dương, hôm nay là thứ bảy, chúng ta không cần đi học. À, ngày hôm nay cũng thứ bảy liền à, xem anh Dương đều quên, cậu tử, ta sao bận đây, ngươi nếu là muốn ăn dưa leo lời nói mình đi ra sau trong sân hái. Ngưu Huy Dương biết trong lòng tiểu tử này vẫn luôn suy nghĩ vườn sau nhà mình bên trong dưa leo cùng trái cà chua đây. Anh Dương, vậy ta đi trước hái trái dưa leo cùng trái cà chua, sau khi trở lại giúp cho ngươi một tay ha ha. Cậu tử vừa nghe, vừa muốn hậu viện chạy đi vừa nói. Đi nhanh hái đồ ăn đi, một mình ngươi nhóc còn có thể giúp gì. Ngưu Huy Dương cười đối với cậu tử nói, bất quá hắn lời còn chưa nói hết, cậu tử cũng đã chạy không thấy bóng dáng. Ừ, có lẽ thật có thể để cho trong thôn đám kia nhóc con giúp mình đi vườn cây ăn trái bên trong hái đào đây. Ngưu Huy Dương tự nhủ nói. Những thứ này một cái đứa nhỏ cái giống như là tựa như con khỉ, không chỉ có da thực còn cũng tay chân nhanh chóng rất, lên cây móc chim, xuống sông sờ tôm, cũng chưa có bọn họ đám kia khỉ nhỏ không dám làm chuyện. Nho nhỏ này từ từng cái một không chỉ có da thực trả đùa chân đều rất nhanh nhẹn, mình thật đúng là có thể để cho bọn họ giúp đi vườn cây ăn trái bên trong hái đào. Ngưu Huy Dương càng nghĩ càng cảm thấy cái biện pháp này có thể được. Dĩ nhiên hắn cũng không biết trắng sai khiến những thứ này nhóc con, đến lúc đó mỗi người cho bọn họ 50 nguyên tiền công, như vậy bọn họ có khoản tiền này sau đó, không chỉ có thể mua chút học tập đồ dùng, còn có thể mua điểm của mình thích quà vặt. Hắn biết trong thôn những đứa bé này cũng không giống như trong thành đứa trẻ như vậy, muốn ăn cái gì quà vặt chỉ cần tung ra một cái kiểu cha mẹ cũng biết thỏa mãn bọn họ, trong thôn những đứa bé này cha mẹ cũng sẽ không nuông chịu bọn họ thật. Xấu này. Ngưu Huy Dương đem cái sọt thu thập xong, liền thấy được cậu tử một cái tay ở trên còn cầm một cái trái cà chua đỏ đỏ, khác một cái một tay cầm một trái dưa leo, trong miệng vẫn còn ở cộp cộp nhai kỹ, vậy dưa leo đã bị hắn ăn một tiểu tiết. Cậu tử, anh muốn cho ngươi giúp một chuyện được không? Nhìn ăn đang vui mừng cậu tử, Ngưu Huy Dương hỏi. Anh Dương, có chuyện gì ngươi nói, ta khẳng định giúp ngươi. Cậu tử đem trong miệng dưa leo nuốt vào, mặt đầy nghĩa khí nói. Là như vậy. Hôm nay ca ca phải đi vườn cây ăn trái bên trong hái đào, thế nhưng đào hơi nhiều, anh một người lại hái không xong, cho nên muốn để cho ngươi đi đem ngươi người bạn nhỏ gọi tới giúp anh hái đào. Được a, dù sao bọn họ cũng không có chuyện gì, ta lập tức đi kêu ngay bọn họ tới. Cậu tử vừa nghe xoay người muốn hướng ra phía ngoài chạy. Ai, cậu tử đợi một chút, ta lời còn chưa nói hết đây. Ngưu Huy Dương đem cậu tử gọi lại nói. À, cậu tử dừng bước, xoay người nhìn Ngưu Huy Dương. Vậy cái miệng nhỏ nhắn bên trong còn nhét tràn đầy. Ngươi đi thời điểm cùng mấy thằng bạn của ngươi nói, giúp anh Dương hái đào, anh Dương cũng không xài không bọn họ, mỗi người cho 50 khối tiền công, đào, dưa leo, trái cà chua còn bảo đảm đủ ăn. Anh Dương, nếu là như vậy, trong thôn tất cả nhóc con cũng sẽ đến, ngươi đây hoa không đến à? Cậu tử một bộ lên mặt cụ non bộ dáng nói. Không có sao, ngươi chỉ để ý đi gọi người là được. Ngưu Huy Dương phất tay một cái nói. Chương 108. Có thể so với tiên đảo. Nhìn cậu tử chạy ra ngoài cửa, Lưu Hiểu Mai đi tới nói, anh Dương, anh thật định cho mỗi một đứa nhỏ 50 nguyên tiền công à? Dĩ nhiên, nói ra thì phải định đoạt. Anh Dương, cái này có phải hay không hơi nhiều à? Nói sau những cái kia đứa bé đừng nói hái đảo, có thể không đem đảo cho hỏng bét đạp liền cũng không tệ. Lưu Hiểu Mai lo lắng nói, hề hề, Hiểu Mai, ngươi khi còn bé chính là một cô gái ngoan ngoãn, ngươi là không có cùng những cái kia nhóc con đã chơi chung. Ngươi chớ nhìn bọn họ nhỏ, lên cây móc ổ chim, xuống sông bắt cá hạ, những thứ này đều là bọn họ sở trường sống, từng cái tay chân có thể nhanh nhẹn trước đâu, hái đào tuyệt đối không có vấn đề gì, hơn nữa đến lúc đó còn không có hai chúng ta nhìn sao. Ngươi cứ yên tâm đi. Ngưu Huy Dương đưa ngón tay ra, đem Lưu Hiểu Mai hơi nhíu mày liếu lau mở nói. Như vậy thân mật động tác, lập tức để cho Lưu Hiểu Mai trên gương mặt tươi cười hiện đầy một mảnh ánh nắng đỏ rực, bất quá nàng không có đem Ngưu Huy Dương tay đẩy ra. Mặc cho Ngưu Huy Dương tay chỉ mình chân mày ở trên lau qua. Đi, chúng ta đi hái chút dưa leo cùng trái cà chua trở lại, một hồi những cái đứa nhỏ kia tới lúc này cho bọn họ cho đỡ thèm. Nói xong Ngưu Huy Dương kéo Lưu Hiểu Mai đi về phía sau viện, khi bọn hắn hai người đem hái trở lại dưa leo cùng trái cà chua, rửa sạch một lần chứa ở giỏ trúc bên trong, để ở trên bàn lúc này cậu tử liền dẫn một đoàn lớn 12-13 tuổi, tiểu nhân chỉ có 7-8 tuổi đứa trẻ chạy vào. Anh Dương, em đem bọn họ đến. Bất quá chỉ có 18 người, còn lại cũng không biết đã chạy đi đâu. Cậu tử thở hồng hộc chạy đến Ngưu Huy Dương người vừa nói. Giỏ bên trong có dưa leo cùng trái cà chua, muốn ăn liền tự cầm ha ha. Ngưu Huy Dương hướng về phía vào viện tử sau liền liễu díu để hỏi cho không ngừng đám con nít nói. Ngưu Huy Dương nhà dưa leo cùng trái cà chua ăn ngon bao nhiêu, có đứa nhỏ trước kia tới Ngưu Huy Dương nhà thời điểm liền ăn rồi, nghe được trên bàn những cái kia đều là cho bọn họ chuẩn bị, nhất thời cũng vây quanh đã qua. Nắm lên một cái liền bập môi địa ăn mở ra, vừa ăn trong miệng còn bên la hét ăn ngon. Cùng những đứa bé này đem giỏ bên trong đồ sau khi ăn xong, từng cái dường như rêu rao bụng căng, nghỉ ngơi sau một hồi, Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai xách cái sọt mang bọn nhỏ đi tới vườn cây ăn trái. Vừa mới tới vườn cây ăn trái cửa, Đại Lao Hắc cùng Tiểu Bạch liền từ vườn cây ăn trái bên trong ra đón. Đại Lao Hắc trong thôn đứa trẻ đều biết, nhưng mà Tiểu Bạch bọn họ liền chưa từng thấy qua. Thấy Tiểu Bạch chạy tới, bọn nhỏ như ong vỡ tổ địa liền hướng Ngưu Huy Dương phía sau hai người chạy đi. Chỉ có cậu tử bởi vì là thường xuyên đến Ngưu Huy Dương nhà đi cọ đồ ăn, sớm nhận biết Tiểu Bạch, thấy được các bạn trẻ như ong vỡ tổ địa hướng phía sau chạy, hắn đừng đừng cái miệng nhỏ nhắn mặt đầy khinh bị nói, cái này Tiểu Bạch cũng là anh Dương nuôi, nó có thể ngoan, cũng sẽ không cắn người, các ngươi chạy cái gì chạy à? Thật là một đám quỷ nhát gan. Đại Lao Hắc một như thường lệ vẫn là bộ kia tiện dạng, vây quanh Ngưu Huy Dương bên người không ngừng chuyển, bị Ngưu Huy Dương một cước cho đạp cái ngã nhào. Lão đại, ngươi đây là trọng sắc khinh bạn à, có tiểu chủ mâu ở bên người, liền một cước đem ta đá văng, có phải hay không chê ta ngại ngươi mắt à? Đại Lao Hắc bị Ngưu Huy Dương đá văng sau đó, đầy mắt u oán nhìn Ngưu Huy Dương nói. Nghe Đại Lao Hắc mà nói, Ngưu Huy Dương giác phải trên đầu mình có một mảnh quạ đen bay qua, hắn rất muốn dùng để cái tiểu pháp thuật đem nó miệng chó cho dán lại, có thể hắn bây giờ mới luyện khí kỳ tầng 1 tu vi, vẫn không thể phát ra pháp thuật, không thể làm gì khác hơn là hận hận trợn mắt nhìn Đại Lao Hắc một cái uy hiếp nói. Đại Lao Hắc, ngươi chó ghẻ nếu là ở đây sao miệng túi, coi chừng ngày đó bố đem ngươi cho hầm thành canh thịt chó ăn. Đại Lao Hắc từng nghe Ngưu Huy Dương nói qua, trên người mình thịt nhưng mà thịt chó ở giữa cực phẩm, nó thật đúng là sợ đem Ngưu Huy Dương cho chọc giận, đem mình hầm đến trưởng, vậy mình khóc cũng không tìm được địa phương, nghe được Ngưu Huy Dương lời nói nhanh chóng cụp đôi tránh ra. Lưu Hiểu Mai đoạn này thời gian thường xuyên đến vườn cây ăn trái xử lý cỏ đổi muối, cùng canh giữ ở quả trong vườn động vật cũng hết sức quen thuộc, quan hệ cũng trô rất tốt. Lúc này, Lưu Hiểu Mai đang ôm Tiểu Bạch cổ ở nơi đó thân thiết. Mà cậu tử vậy ngu to gan cũng đứng ở Lưu Hiểu Mai bên người, vẻ kiêu ngạo hâm mộ nhìn nhìn Lưu Hiểu Mai, nhìn một hồi sau đó, vẫn là không nhịn được đưa tay ở Tiểu Bạch trên người sờ một chút, thấy Tiểu Bạch chẳng qua là nhìn tử vậy liền lại cùng Lưu Hiểu Mai thân thiết đi, cũng không có đối với mình sợ hãi, hắn trong lòng cực kỳ cao hứng, dương dương đắc ý địa đối với phía sau người bạn nhỏ nói, thấy không, Tiểu Bạch rất biết điều, mới vừa rồi ta sờ một chút nó cũng không có đối với ta nổi giận. Thấy Tiểu Bạch quả thật sẽ không cắn người, bọn nhóc lá gan nhất thời lớn lên, như ong vỡ tổ địa vây lại, nhưng vẫn là không có người có cẩu tử lớn như vậy lá gan dám đi sờ Tiểu Bạch. Đang lúc mọi người sau chơi được đang cao hứng lúc này, trên bầu trời chuyển tới hai tiếng ương minh, ma đại cùng ma nhị bay đến Mưu Huy Dương bầu trời không ngừng lẩn quẩn. Ở chỉ hai con chim thương ưng cũng là Mưu Huy Dương nuôi sau đó, bọn nhóc dịu rít nghị luận, đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Mưu Huy Dương. Ngưu Huy Dương nhà đào 0,5kg có thể bán được 50 đồng tiền, ở thôn Long Hoa có thể là đặc biệt nổi danh, trước kia thì có người từ trước đến giờ Ngưu Huy Dương vườn cây ăn trái xem, muốn học một chút hắn kỹ thuật trồng trọt, nhưng mà trái cây này trong vườn lại có một con sói canh giữ ở chỗ này, để cho bọn họ còn không có bước vào vườn cây ăn trái liền bị hù dọa trở về. Ngày hôm nay nghe nói Ngưu Huy Dương muốn hái đào, có mấy người liền đi tới Ngưu Huy Dương nhà vườn cây ăn trái. Muốn xem trong nhà phải đào kết quả lớn lên hình dáng ra sao, có thể mua như vậy cao giá tiền. Thấy có mấy cái người trong thôn đi tới vườn cây ăn trái, Ngưu Huy Dương nhiệt tình đem bọn họ đón, hắn lại đi vườn cây ăn trái bên trong hái được một khung đào đi ra, kêu mọi người nếm thử một chút. Mấy người kia lúc bắt đầu còn từ chối, nhưng mà làm những cái kia đứa bé một người nắm một cái đào ăn như hổ đói ăn lúc thức dậy, vậy đào tản mát ra có người mùi thơm, để cho bọn họ không ngừng nuốt nước miếng. Làm Ngưu Huy Dương ở lần mời bọn họ thưởng thức lúc này mấy người lại cũng không khách khí, nhận lấy Ngưu Huy Dương đưa tới đảo, trên người lau mấy cái, một hớp sẽ phải đi xuống, từng cái luôn miệng khen trái đảo này ăn ngon cực kỳ, thật là liền cùng tiên đảo vậy. Ngưu Huy Dương hái được những nước này mật đảo mỗi một đều ở đây 0,5kg cỡ đó, một cái đảo ăn xong, mọi người đều cảm thấy bụng ăn no, nhưng trong lòng còn muốn ăn nữa một cái ý tưởng, không biết làm thế nào bụng thật sự là không chưa nổi. Sau đó nhìn khung bên trong còn dư lại đào ở trong lòng than thở. Mọi người đem đào sau khi ăn xong, Ngưu Huy Dương liền gọi ở trên những cái kia đứa bé đi tới một bụi cây đào trước, nói cho bọn họ cái loại đó đào là chín muồi, lần này có thể hái xuống, ở mọi người cũng nắm giữ sau đó, bọn nhóc liền hết sức phấn khởi bắt đầu làm việc đứng lên. Ngưu Huy Dương nhà cây đào trước kia mặc dù không có mua được tiền gì, nhưng cha hắn ở lúc ban đầu lúc này hay là đem cây ăn trái xử lý rất tốt. Mỗi một bụi cây đào đều là đi qua lùn hóa xử lý, nếu không những đứa nhỏ này hái đứng lên thật vẫn sẽ rất cật lực. Những thứ này cây đào thực bụi cây cũng chỉ có 2m trường cao, ở đi qua lùn hóa cùng kéo chi xử lý sau đó, cây đào chạc cây cũng hướng bốn phía tản ra, hơn nữa năm nay cây đào ở trên kết trái cây có rất nhiều nhiều, đem cây đào chạc cây cũng ép tới mau rũ thấp tới đất lên, coi như là những thứ này 11-12 tuổi đứa bé, đứng trên mặt đất cũng có thể dễ dàng đem đào tháo xuống. Nưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai hai người mỗi người mang đội một đứa trẻ, để cho bọn nhóc vây quanh cây đào tản ra, ở tháo xuống đào sau đó, liền chạy ra ngoài thả vào giỏ trúc trong, hái đào tốc độ thật đúng là không chậm. Nưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai hai người một bên hái đào, còn phải một bên phân tâm lưu ý mình mang bọn nhỏ, tránh cho bọn họ đem chưa có hoàn toàn thành thục đào cho lầm hái xuống. Đại Lao Hắc chính là một người được phong chó hoang, thấy ngày hôm nay vườn cây ăn trái bên trong tới nhiều như vậy người, hắn cao hứng ở vườn cây ăn trái bên trong khắp nơi tán loạn, vẫn là Tiểu Bạch cái này khác tận tụy với công việc thủ, ngay tại giỏ trúc đựng đào bên trong non, nơi nào cũng không đi. Vậy mấy cái người ăn Nưu Huy Dương đào, thấy được một đám đứa nhỏ cũng đang giúp bận điệu, bọn họ cũng ngại quá đứng ở một bên nhìn, đều tự cầm lên một cái giỏ trúc, giúp Nưu Huy Dương hái khởi đào tới. Ước chừng hái được hơn một giờ lúc này Nưu Huy Dương thấy được bọn nhóc từng cái bận rộn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trên trán còn treo mồ hôi hột. Nưu Huy Dương móc ra một cái khăn giấy, giúp bên người một cái 7-8 tuổi chú bé mồ hôi trên đầu lau sạch, sau đó hướng về phía bọn họ nói, tốt lắm, mọi người đều đi nghỉ một lát mà, ăn chút đào giải khát một chút đang làm. À, lại có thể ăn đào la. Đi qua như thế một đoạn thời gian lao động, bọn nhóc trước ăn tiếp đào ở cũng đã tiêu hóa xong hết rồi, bây giờ nghe lại có thể ăn đào, bọn nhóc từng cái cao hưng lớn tiếng kêu lên. Cầm trong tay đào, cũng không để ý trên đất bẩn không bẩn, đặt ngông ngồi dưới đất. Cầm trong tay đào trên người lao ở trên hai cây, há miệng liền miệng to ăn một miếng lớn. Chương 109, giá trên trời đào. Cái này trái đào mùi vị không chỉ có hương vị ngọt ngào di nhân, hơn nữa đào chấp cũng rất nhiều, cắn một cái mở sau đó, vậy đỏ đỏ đào chấp liền theo đứa nhỏ khoe miệng chảy ra, ăn ngon như vậy đào bọn họ nơi nào không tiếc lãng phí hết, đứa nhỏ nhanh chóng lẻ lươi thứ lưu một chút đem chảy ra đào chấp cuốn vào trong miệng. Nưu Huy Dương từ trong túi móc ra một túi thuốc lá rùn rạn, rút ra đưa cho mấy cái giúp người trong thôn, mọi người đều khổ cực, tới trước rút ra điếu thuốc giải giải phạm, ở ăn chút đào giải khát một chút, nghỉ một lát mà sau đó đang làm. Tiểu Dương, ngươi trái đào này mùi vị thật sự là quá tốt, ta sống mấy chục năm, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nơi đó có ăn ngon như vậy đào, khó trách có thể bán 50 đồng tiền 0,5 kg đây. Một vị thôn dân nhận lấy Nưu Huy Dương đưa tới thuốc lá nói. Đúng vậy, ta xem chính là Tây Du Ký bên trong cái loại đó tiên quả, khẳng định cũng không có Tiểu Dương trồng ra đào ăn ngon. Một vị thôn dân hít một hơi thật dài trong tay thuốc lá, sau đó để cho khói mù từ trong lỗ mũi nô ra, mặt đầy hưởng thụ nghĩ đến cái này thuốc lá ngon chính là không giống nhau, hút so ta quất cái loại đó hai khối nhiều phá thuốc lá thuần cùng nhiều. Đúng vậy, Tiểu Dương, ăn ngon như vậy đào ngươi là làm sao trồng ra à? Có một vị thôn dân rốt cuộc không nhịn được đem nghi vấn trong lòng hỏi lên. Hê hê, ta cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vô tình một trận loạn làm, liền đem vườn cây ăn trái ở giữa cây đào biến thành như vậy. Nưu Huy Dương gãi đầu một cái, đựng một bộ ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra dáng vẻ nói. Mấy người biết đây là Nưu Huy Dương bí mật, nếu Nưu Huy Dương không muốn nói, mấy người cũng ngại quá hỏi nữa, suy nghĩ một chút cũng phải, nếu là bản thân có kỹ thuật tốt như vậy, cũng biết buồn bực phát đại tài, làm sao sẽ nói cho người khác đâu. Ngay vào lúc này, Lâm Kiến Vinh mang thủ hạ cũng đi tới vườn cây ăn trái trong, thật xa liền hô, Dương Tử, ta dẫn người tới. Nhanh lên một chút đi ra đem ngươi quả trong vườn vậy hai con chó săn gọi tốt lắm, đừng để cho chúng đem ta nhân viên cắn. Nưu Huy Dương từ vườn cây ăn trái bên trong đi ra, thấy Lâm Kiến Vinh mang 5 người người đứng ở vườn cây ăn trái bên ngoài, sau lưng hắn 5 trong tay người cũng ôm một chồng ni lon quả không. Hê hê, Lâm ca, anh đây là phải dẫn người tới giúp đỡ à? Nưu Huy Dương cười ha hả nói. Ừ, trong thôn các ngươi đại đa số người cũng không là giúp ngươi thu thập ngươi nhận thầu vậy ngọn núi nhỏ sao? Ta sợ ngươi hái đảo không đủ nhân viên, liền mình mang theo mấy người nhân viên tới trợ giúp. Lâm Kiến Vinh chỉ sau lưng mấy người nói. Hê hê, Lâm ca thật bạn tâm giao, đi đi vào trước ăn mấy cái đảo, nghỉ xả hơi sau còn mở công. Nưu Huy Dương ôm Lâm Kiến Vinh bả vai nói. Ai kêu ngươi trồng đảo tốt như vậy ăn lại bán đắt như vậy, ăn ngươi mấy cái đảo đó là nhất định, bất quá, anh đây nhớ tới nhà ngươi rau cải mùi vị, liền không nhịn được có một loại nước miếng tăng nhanh bài tiết cảm giác, cho nên... Buổi trưa hôm nay vậy rau ngươi được nhiều chuẩn bị một ít, ta ngày hôm nay điểm tâm cũng không ăn nhiều ít, chính là giữ lại bụng tới ngươi nơi này ăn một bữa. Lâm Kiến Vinh nuốt nước miếng một cái nhiều Nưu Huy Dương nói. Cắt, không phải là muốn ăn ta trồng thức ăn sao, ta lấy là bao lớn chuyện đâu, yên tâm buổi trưa hôm nay ngươi liền mở rộng ra cái bụng tạo, có thể ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít bảo đảm đủ. Ngày hôm nay các ngươi có lộc ăn, mọi người nhanh chóng cũng đi theo hả? Lâm Kiến Vinh nghe xong hướng về phía sau lưng 5 người giống lên một giọng. Cảm ơn các ngươi tới giúp ta một tay, ở chỗ này cũng không có cái gì tốt chiêu đãi mọi người, không thể làm gì khác hơn là để cho mọi người nếm thử một chút ta trồng đào, cũng đừng khách khí, vung ra ăn. Ngưu Huy Dương đối với mới vừa tiến vào 5 người nói. Cảm ơn ông chủ Ngưu. 5 người lúc tới, ở trên xe liền nghe ông chủ bọn họ một đường thổi phồng, nói ngày hôm nay phải đi mua đào đầu bao lớn, mùi vị có bao nhiêu tốt bao nhiêu ăn, còn nói vậy đào là hắn cả đời này cũng mua có đã gặp tuyệt phẩm. Ở Lâm Kiến Vinh ngôn ngữ hoanh tạc hạ, trong lòng bọn họ cũng hận không thể lập tức thường ở trên một hớp, bây giờ nghe Ngưu Huy Dương mà nói, cũng không để ý khách khí, sau khi nói tiếng cảm ơn, cầm lên một cái đào ở trên y phục lau mấy cái, liền không kịp chờ đợi một hớp cắn. Lập tức bọn họ liền mê luyên trái đào này món ăn ngon, vậy ăn tương hòa mới vừa rồi đám con nít ăn đào lúc không có gì khác biệt. Ai ai, ăn một cái là được, đừng nữa ăn, phải biết các ngươi bây giờ ăn đào có thể tất cả đều là ta, nếm mùi một chút là được thôi, các ngươi thật đúng là coi là ăn nhà giàu hả. Lâm Kiến Vinh đem trong miệng đào thịt nuốt vào ngăn cả nói. Lâm Kiến Vinh thấy mình mang tới nhân viên ăn xong một cái sau đó, tay lại hướng giỏ trúc đựng đào trong thân đi, nhanh chóng ngăn cản bọn họ, làm cho đùa. Những thứ này đào lập tức liền là của mình, loại này đào phải nói là tiền quả cũng không quá đáng, cái này nhiều một cái đào có lẽ liền sẽ cho mình quả phẩm tiệm mang nhiều tới một phần danh tiếng, mỗi được ăn hết một cái, hắn cũng cảm giác được mình quả phẩm tiệm danh tiếng bị thấp xuống một phần, trong lòng liền cảm thấy một hồi nhức nhối. Ông chủ, trái đào này một cái tối thiểu đều có 0,5 kg nặng, chúng ta ăn một cái cũng đã no rồi, nhưng mà cái này bụng mặc dù no rồi trong lòng nhưng muốn ăn, tay này hắn liền mình đưa tới. Hì hì một cái ít nhất một thước 8 tả hữu to con cười hắc hắc đối với Lâm Kiến Vinh nói. Các ngươi tâm tình bây giờ ta hiểu, có thể là thì là không thể vào lại ăn của ta đào. Các ngươi biết mới vừa ăn cái đó đào trị giá bao nhiêu tiền sao? 60 khối, cái này còn là anh em ta nơi này giá xỉ. Các ngươi biết trái đào này ta chuẩn bị bán bao nhiêu tiền một cái sao? Bất quá đây là buôn bán bí mật, ta chính là không nói cho các ngươi, hì hì. Đang lúc mọi người cũng chi trước lỗ thai. Muốn biết hắn phải đem trái đào này bán bao nhiêu tiền một cái lúc này Lâm Kiến Vinh nhưng tới câu đây là buôn bán bí mật, bán khởi thắt gút không nói, chẳng qua là hắc hắc cười gian. Thấy Lâm Kiến Vinh bày ra một bộ gian thương giống vậy mặt mũi, mọi người hận không thể xông lên hận hận nhu lệ hắn một phen. An mỹ vị như vậy đào, các ngươi có phải hay không hẳn cố gắng làm việc à? Ta nói cho các ngươi, đem vườn cây ăn trái bên trong thành thục đào hái xong, buổi trưa hôm nay ta mang mọi người đi anh em ta nhà. Để cho mọi người lại nếm thử một chút các ngươi trước kia cho tới bây giờ chưa từng ăn qua món ăn ngon, không được không thể hơn nữa, nói sau ta nước miếng đều để lại tới. Lâm Kiến Vinh hút hút miệng mặt đầy thèm dạng nói. Ha ha, ông chủ, thứ tốt gì để cho ngươi thèm thành như vậy hả? Lâm Kiến Vinh người mang tới vui vẻ cười to trước hỏi. Hi hi, bây giờ vẫn không thể nói, nhanh chóng đi làm việc đi, làm xong các ngươi cũng biết là thứ tốt gì, đến lúc đó mấy người các ngươi thỏ con nhất định sẽ thất kinh. Lâm Kiến Vinh cười mắng. Nhìn ra Lâm Kiến Vinh cùng dưới tay mình quan hệ rất là không tệ, có thể cùng thủ hạ mình quan hệ chỗ phải như thế hòa hợp, Ngưu Huy Dương có đối với Lâm Kiến Vinh coi trọng mấy phần. Ngưu Huy Dương cho mình mẹ gọi một cú điện thoại, để cho hắn nhiều chuẩn bị 30 người tả hữu thức ăn. Lâm ca, em không phát hiện ngươi nguyên lai vẫn là một cái như thế keo kiệt ông chủ hả? Ngưu Huy Dương cười hì hì trêu nói. Có biết nói chuyện hay không đâu? Lâm Kiến Vinh đầy não cửa hát tuyến, buồn bực nói. Nhiều mấy cái sinh lực quân, hái tốc độ cũng lập tức tăng lên không thiếu, đến 10 điểm qua lúc này Lâm Kiến Vinh mang tới nylon qua khung cũng đã chứa đầy, nếu như ở hái lời nói hắn chiếc kia nhỏ buồng xe liền không chứa nổi, không thể làm gì khác hơn là mau kêu Ngưu Huy Dương để cho mọi người không được lại hái được. Ngưu Huy Dương nhìn một chút quả trong vườn cây đào liền vậy cũng không có hái đến, liền cười đối với Lâm Kiến Vinh nói, Lâm ca, cái này liền một nửa cũng không có hái đến chứ, ngày mai ngươi được tìm một chiếc lớn một chút xe tới. Ta cũng muốn lái một chiếc dương lớn xe tới, có thể tòa kia cầu hắn không qua dương lớn xe à, ta có biện pháp gì? Lâm Kiến Vinh rất là buồn bực nói. Hề hề. Ngưu Huy Dương cũng không có gì để nói, vào thôn tòa kia dây xích cầu, quả thật không thể thông qua lớn xe cộ, đây cũng là hạn chế thôn Long Hoa phát triển lớn nhất chỗ. Ta đoạn đường này đi vào thân thể cũng khối run rẩy tán giá, ta nói thôn các ngươi đường cũng hẳn sửa một chút, nếu không mỗi tới một lần cũng phải bị một lần tội. Lâm Kiến Vinh nói. Ngươi lấy là chúng ta không muốn sửa con đường này à, có thể trong thôn các hương thân cũng nghèo không có tiền à, ngươi lão bản lớn như vậy dứt khoát tài trợ chúng ta bỏ tiền đem con đường này sửa, như vậy sau này ngươi kéo trái cây lúc này cũng không sợ đem trái cây run rẩy nát vụn. Ngưu Huy Dương xem cái này Lâm Kiến Vinh, cười hì hì nói. Thôn các ngươi con đường này có hơn 20 cây số, nếu muốn sửa xong lời nói tối thiểu 1-2 triệu, ta chỉ là một bán trái cây, nơi nào có nhiều tiền như vậy à? Bây giờ không phải là đang làm thôn thôn thông sao? Thôn các ngươi có thể đi tìm quan phủ đòi tiền sửa đường à? Đã sớm đã tìm, có thể trấn trên cũng không có tiền. Ngươi biết trấn chúng ta cũng là toàn huyện nghèo khó hương trấn một trong à? Ngưu Huy Dương bất đắc dĩ vớt tay nói. Mọi người đem chứa ở ni lon quả trong sọt đào, bắt đầu đi ngừng ở vườn cây ăn trái phía dưới trên đường buồng xe bên rời đi. Lâm Kiến Vinh mang tới 5 công nhân, cộng thêm tự động giúp Ngưu Huy Dương ở đào mấy cái người trong thôn. Mười mấy người phát tải vào một tiếng thời gian, mới đưa vườn cây ăn trái bên trong làm ra vẻ đào khung tử toàn bộ rời đến buồng xe bên. Ngưu Huy Dương lau một cái mồ hôi trên trán, đi tới đứng ở buồng xe bên trong chừng đào Tiểu Bạch trước, từ khung trong cầm ra một cái đào đặt ở Tiểu Bạch trước mặt nói, Tiểu Bạch, ngươi ngày hôm nay thật sự là quá cho lực, tới ăn đào giải khát một chút. Chương 110, anh Dương, anh cùng em một chút. Lão đại, những thứ này đều là ta hẳn làm. Tiểu Bạch thấp giọng nói. Lâm Kiến Vinh mang tới một công nhân đi tới đối với hắn nói, ông chủ, trái đào này mỗi một lớn nhỏ cũng không sai biệt lắm, thật giống như không cần tiến hành phân cấp. Ta sớm liền thấy, các ngươi trực tiếp đem những thứ này đào sức nặng gọi ra làm cho. Lâm Kiến Vinh phất tay một cái nói. Mấy người từ trên xe khiêng xuống một máy tờ ONG cần, đem làm ra vẻ đào ni lon không mang đến tờ ONG trên cái cân bắt đầu cân nặng. Lưu Hiểu Mai thì cầm ra Mưu Huy Dương mua cho nàng iPhone điện thoại di động, đem mỗi một cân sức nặng cũng nhớ kỹ. Mà đám kia đứa bé thì là ở một bên lẫn nhau đùa giỡn. Lâm Kiến Vinh mang tới mấy người kia còn thật không tệ, không tới nửa giờ thời gian liền đem tất cả hái xuống đào gọi xong rồi. Làm ra vẻ đào ni lon không sức nặng trên căn bản là vậy, lại đem ni lon không sức nặng trừ đi sau đó. Ngưu Huy Dương ngày hôm nay từ vườn cây ăn trái bên trong ở đào tổng sức nặng là 3.508 cân. 1.754 kg, mỗi 0.5 kg 60 nguyên, tổng cộng là 2.480 nguyên. Tiểu Dương ngươi tính một chút xem có đúng hay không. Lâm Kiến Vinh đọc một lần đào tổng sức nặng cùng giá đơn vị, sau đó đem hẳn trả cho Ngưu Huy Dương tiền tính đi ra. Ta tin tưởng Lâm ca sẽ không coi là sai, ngươi cho ta 200.400 là được. Ngưu Huy Dương đem 80 nguyên số lẻ xóa đi, chỉ thu Lâm Kiến Vinh 200.400. Đứng ở một bên mấy cái hỗ trợ hái đào người trong thôn, nghe được 60 đồng tiền 0.5 kg, ánh mắt đều thẳng, trái đào này thật đặc biệt bán ra giá trên trời tới. Bọn họ ở Ngưu Huy Dương vườn cây ăn trái bên trong mỗi một người chí ít đều ăn rồi hai cái đào. Trái đào này mỗi một chí ít đều có 0.5 kg, dựa theo 60 khối 0.5 kg để tính. Bọn họ ít nhất đều ăn vào 120 nguyên, cờ mờ nờ, 120 nguyên tiền cũng đủ mình người một nhà một tháng mua thịt tiền. Chỉ như vậy bị mình mấy cái liền cho ăn tiến vào. Nghĩ tới đây, mấy người đều có chút sửng sờ đứng lên. Tiểu Dương, ngươi là thu tiền mặt đâu vẫn là chuyển tiền. Thấy vậy từng cái trong trắng thấu đỏ tựa như chén nhỏ miệng lớn như vậy đào, Lâm Kiến Vinh nết môi cười hỏi. Lâm ca ngươi còn mang tiền mặt tới. Bây giờ đại đa số đổi chắc đều là chuyển tiền, không nghĩ tới cái này Lâm Kiến Vinh còn mang theo bây giờ trải qua tới, Ngưu Huy Dương có chút kinh ngạc hỏi. Hê hê, ta không phải xem ngươi đang mời người hỗ trợ làm nhận thầu vậy ngọn núi nhỏ sao, liền mang theo chút tiền mặt tới, đến lúc đó ngươi phải dùng tiền mặt tránh cho chạy nữa ngân hàng, thôn các ngươi đường này đi một chuyến có thể để cho người khó chịu thật lâu. Lâm Kiến Vinh hề hề cười nói, nếu ngươi mang theo di chuyển tới ta dĩ nhiên muốn thu tiền mặt. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới Lâm Kiến Vinh còn giúp hắn suy nghĩ những chuyện này, hắn thật cao hứng nói. Lâm Kiến Vinh nghe xong cười một tiếng, đi tới mình mở Việt Dã Land Rover trước xe, từ trong xe cầm một cái nhãn hiệu nổi tiếng túi da đi ra, xem vậy túi da trướng cổ cổ, phỏng đoán bên trong khẳng định sắp xếp không thiếu tiền NDT. Làm Lâm Kiến Vinh từ trong bóp ra cầm ra 20 bó. Còn đánh ngân hàng giấy niêm phong 100 nguyên giấy lớn đưa cho Ngưu Huy Dương lúc này giúp Ngưu Huy Dương hái đảo mấy thôn dân kia, lập tức liền bị cái này 20 bó tiền giấy đỏ đau mang tới thị giác hiệu quả gây kinh hãi. 20 bó tiền giấy đỏ đau, đó chính là 200 ngàn à, bọn họ đời này còn không có gặp qua nhiều như vậy tiền đây. Ngưu Huy Dương cho tới chưa liền kiếm 200 ngàn, vậy vườn cây ăn trái bên trong thành thục đảo cũng còn không có hái đến một nửa, nếu là đem những cái kia còn không có thành thục đảo toàn bộ đều bán xong mà nói. Vậy không phải mua mấy chục thậm chí trên 1 triệu, cẩn thận tính toán, mấy người trong lòng cũng không khỏi hít một hơi lanh khí. Nếu có thể từ Ngưu Huy Dương cái này học được loại này đào kỹ thuật trồng trọt, để cho mình cũng có thể trồng ra như vậy phẩm chất đào, không cần một năm khẳng định là có thể phát tài. Nghĩ tới đây, mấy người tim đập chí ít đều vượt qua 180 bước, hô hấp cũng biến thành rồn rợp, đều dùng chiếu lấp lánh ánh mắt nhìn chằm chằm Ngưu Huy Dương. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hê hê, Lâm ca. Anh vậy trong bóp ra có hay không 50 nguyên mệnh giá tiền giấy à? Ngưu Huy Dương nhìn Lâm Kiến Vinh túi ra hỏi. Ta thật đúng là chuẩn bị 10.000 nguyên 50 mệnh giá tiền giấy, bất quá ngươi muốn 50 nguyên mệnh giá tiền giấy làm gì? Lâm Kiến Vinh có chút hiếu kỳ hỏi Mưu Huy Dương. Những đứa nhỏ này giúp ta một buổi trưa bận điệu, ngươi nhìn từng cái mệt đầu đầy mồ hôi, ta muốn cho bọn họ điểm tiền xài vặt hoa hoa, hề hề. Mưu Huy Dương gãi gãi đầu, hề hề cười nói. Thành thạo là hơn ta khinh bị ngươi, ngươi đây là bốc lột lao động trẻ em, nhưng trong lòng ta ra sức ngươi, ngươi làm như vậy tức cho bọn họ mang tới sung sướng, cũng để cho bọn họ cảm nhận được lao động được vui vẻ. Lâm Tài Chính cầm ra một bó 50 nguyên mệnh giá tiền giấy đưa tới Mưu Huy Dương trên tay, sau đó sẽ hắn vô vô lên bả vai nói. Làm Mưu Huy Dương cho mỗi đứa con nít một bản 50 nguyên tiền giấy sau đó, đám này một cái đứa nhỏ cái nhất thời trở nên hưng phấn, ở bắt được tiền thời điểm cũng cao hứng vừa nói cảm ơn anh Dương. Sau đó liền cùng người bạn nhỏ bắt đầu cùng nhau thảo luận tiền này phải thế nào hoa. Anh Dương, anh trái cây này trong vườn đảo cũng còn không có hái hoàn, lần sau lúc nào hái à? Cậu tử gây khó dễ trước tiền trong tay hỏi. Hề hề, dù sao hôm nay là hái không được. À, đó chính là ngày mai hái phải không? Cậu tử phản ứng vậy kêu là một cái mau, lập tức nghe được Mưu Huy Dương trong lời nói ý. Anh Dương, vậy chúng ta liền đi về nhà, ngày mai chúng ta còn tới giúp ngươi hái đảo ha ha. Thấy Mưu Huy Dương gật đầu, cậu tử cao hứng đối với Mưu Huy Dương sau khi nói xong, liền gọi cùng đi đứa trẻ chuẩn bị về nhà đi. Ai, các ngươi đợi một chút. Thấy được một đoàn đứa trẻ ở cậu tử sau khi nói xong, thật cao hứng đi theo cậu tử phía sau liền hướng trong thôn chạy, Mưu Huy Dương nhanh chóng lớn tiếng kêu lên. Bọn nhỏ nghe được Mưu Huy Dương tiếng kêu, đồng loạt ngừng lại, dùng ánh mắt trong suốt nhìn Mưu Huy Dương. Anh Dương, anh còn có cái gì phải không? Cậu tử nhìn Mưu Huy Dương hỏi. Hê hê. Các ngươi ngày hôm nay giúp anh lớn như vậy bận điệu, anh làm sao cũng phải mời các ngươi ăn bữa cơm, không thể để cho các ngươi chỉ như vậy đói bụng cái bụng về nhà, các ngươi nói có đúng hay không à? Mưu Huy Dương nhìn bọn nhỏ vậy ánh mắt trong suốt, mang trên mặt nụ cười ôn nhu nói. Vừa nghe Mưu Huy Dương muốn mời bọn họ ăn cơm, cậu tử lập tức liền nhảy, hướng về phía sau lưng các bạn trẻ nói, anh Dương muốn mời chúng ta đi nhà hắn ăn cơm, ta nói cho các ngươi, anh Dương nhà thức ăn được không ăn, mục tiêu anh Dương nhà, mọi người xông lên à? Cậu tử hô xong sau dẫn đầu liền hướng Mưu Huy Dương nhà chạy đi, đi theo phía sau một đoàn hi cắp cười nháo đứa nhỏ. Cùng Mưu Huy Dương bọn họ về đến nhà sau đó, ở núi Tiểu Nam giúp các hương thân đã ăn cơm về nhà đi nghỉ, trong sân chỉ có đám kia đứa bé vây ở Trình Quế Quyên bên người, dịu dít vừa nói bọn họ hôm nay thu hoạch, có còn nghĩ mình tiền lấy ra khoe khoang. Thấy Mưu Huy Dương mang Lâm Kiến Vinh cùng mấy vị người trong thôn đi vào, Trình Quế Quyên từ bọn nhóc bên người rời đi, bắt đầu đem chuẩn bị thức ăn bưng lên bàn. Bây giờ đã là hơn 1 giờ trưa, mọi người cùng mọi người rửa giấy hoàn sau đó, Mưu Huy Dương lập tức gọi bọn họ ngồi xuống, đại nhân đứa nhỏ cộng lại chừng 30 người, dòng dã làm 4 bàn. Cũng may Mưu Huy Dương trước gọi điện thoại trở lại nói qua, nếu không lập tức gia tăng nhiều người như vậy, nếu như chuẩn bị thức ăn không đủ, vậy còn không phải gây ra cười nhạo tới. Sau khi cơm nước xong Lâm Kiến Vinh liền mang theo người cáo từ rời đi, tuy nói Mưu Huy Dương trồng ra trái đào này so giống vậy ra thực nhiều. Nhưng hắn còn phải nhanh đi về đem đào bỏ vào lạnh trong kho giữ tươi mới có thể yên tâm, nếu không mắc như vậy đào nếu là xuất hiện ngoài ý muốn gì, hắn phải đau tim chết. Cùng Lâm Kiến Vinh đi tới lui sau đó, Mưu Huy Dương mới nhớ tới mình đáp ứng tối nay cấp cho chú hai bọn họ giao hạt giống, cái này buổi trưa một bận điệu, thiếu chút nữa đem đây là quên mất, bây giờ còn phải nhanh đi trấn trên mua chút giao hạt giống, sau đó dùng nước không gian cho ngâm ở trên mấy giờ. Hiểu mai, ta bây giờ phải đi trấn trên một chuyến. Muốn không cùng ta cùng đi đi dạo một chút. Mưu Huy Dương đối chính đang thu thập sân Lưu Hiểu Mai nói. Ta không đi, một hồi còn phải cùng dì cùng nhau bận bịu cơm tối đây. Lưu Hiểu Mai trong lòng cũng muốn cùng Mưu Huy Dương cùng đi trấn trên đi dạo một chút, nhưng nghĩ tới muốn không được bao lâu phải bắt đầu bận bịu chuyện cơm tối, cũng chưa có đáp ứng. Hiểu Mai, cơm tối có ta và mẹ ngươi hai người là được, người tuổi trẻ nên nhiều đi ra ngoài một chút, không phải cả ngày cũng du du ở nhà, ngươi liền cùng Dương Dương cùng đi trấn trên vui đùa một chút đi. Nghe được con trai kêu Lưu Hiểu Mai cùng hắn cùng đi đi dạo phố, đây chính là càng sâu con trai cùng Hiểu Mai bây giờ tình cảm cơ hội tốt, Trình Quế Quyên trong lòng 10.000 cái đồng ý, nghe tới Lưu Hiểu Mai cự tuyệt lúc này nhanh chóng cho con trai sáng tạo cơ hội, còn không ngừng hướng về phía bà thông ra nháy mắt. Đối với Mưu Huy Dương cái này sắp là con rể, Trương Xuân Lan bây giờ là càng ngày càng hài lòng, thấy Trình Quế Quyên không ngừng đối với mình để ánh mắt, nàng hiểu ý đối với con gái nói, Hiểu Mai, ngươi muốn đi thì đi đi. Cơm tối ta cùng Trình Di hai người liền bận rộn tới. Nghe đến mẹ già nhờ như vậy nói, Lưu Hiểu Mai cũng đáp ứng, Mưu Huy Dương đem ngừng ở trong sân bán tải cửa xe mở ra, vừa định kêu Lưu Hiểu Mai lên xe, lại nghe Lưu Hiểu Mai nói, anh Dương, buổi trưa hái đào ra cả người mồ hôi, anh Dương, anh cùng ta một chút, ta trở về đổi bộ quần áo. Chương 111, các ngươi mua được sao? Ngưu Huy Dương thấy mình trên y phục cũng có chút đào chi nhào bùn đất, thừa dịp cùng Lưu Hiểu Mai thời gian cũng vào nhà đổi cả người. Người đàn ông thay quần áo tốc độ vậy đều rất mau, Ngưu Huy Dương không muốn đến 2 phút hắn liền đem quần áo đổi xong, trên người vẫn là vậy không đổi tay ngắn áo thun cùng trung khố, bởi vì phải lái xe nguyên nhân, trên chân ngàn năm không đổi dép ngày hôm nay đổi thành một đôi giày tây. Ngưu Huy Dương đem bán tải lái đến Lưu Hiểu Mai nhà bên ngoài trên đường, đợi thời gian gần nửa tiếng, Lưu Hiểu Mai mới từ nhà đi ra. Lưu Hiểu Mai sau khi về nhà hiển nhiên còn đơn giản tắm một cái mới ra ngoài, một đầu mái tóc đen nhánh ướt nhẹp khoác lên trên vai, mặc trên người trước một cái bể hoa váy đầm dài. Vậy váy đầm dài thật giống như chính là cho nàng đo thân làm theo yêu cầu vậy, cắt vừa đúng lúc, đem nàng vóc người hoàn mỹ triển hiện ra. Thấy Ngưu Huy Dương bán tải chờ ở đó, Lưu Hiểu Mai bước ra bước chân liền hướng bán tải chạy tới. Ở Lưu Hiểu Mai chạy động lúc này trước người vậy hai vú không ngừng đung đưa, phơi bày ra một mảnh sóng lớn mãnh liệt hình dáng. Nhìn Ngưu Huy Dương trong lòng ngứa một chút, trên người cũng bắt đầu phơi bày ra nhiệt độ cơ thể lên cao khuynh hướng, hắn nhanh chóng khó khăn đem mình ánh mắt từ Lưu Hiểu Mai trên người thu hồi lại, sợ nhìn tiếp nữa, mình một hồi máu mũi liền phun ra ngoài, làm trễ mãi làm tránh sự. Làm Lưu Hiểu Mai làm được chỗ kê bên người lái sau đó, Ngưu Huy Dương lô mũi lập tức ngửi được một hồi mùi thơm này trong trừ có nhàn nhạt xà đông thơm vị bên ngoài, còn có Lưu Hiểu Mai vậy đặc biệt mùi thơm cơ thể. Ngửi được mùi thơm này, Ngưu Huy Dương cảm thấy hết sức thoải mái, không nhịn được hung hãn hút mấy cái. Lại nữa, Lưu Hiểu Mai thấy Ngưu Huy Dương động tác sau đó, trên gương mặt tươi cười nhất thời dâng lên một mảnh đỏ ửng, hai tròng mắt chứa thẹn thùng địa thấp giọng tùy đến. Cái này Lưu Hiểu Mai tại sao bây giờ ở trước mặt mình dễ dàng đỏ mặt như vậy đâu? Ngưu Huy Dương thật là không biết rõ, hắn hề hề cười một tiếng, lại hung hãn đem lỗ mũi tát hai cái, mới đánh lửa đốt đem xe hướng trấn trên chạy đi. Đến trấn trên thời điểm vẫn chưa tới 3h. Ngưu Huy Dương mang Lưu Hiểu Mai đi tới một nhà đặc biệt bán rau hạt giống cửa tiệm, hỏi nữa mầm móng giá tiền sau đó, Ngưu Huy Dương giá cả đều không đổi, sẽ để cho hạt giống tiệm ông chủ đem cải trắng, cải xanh, ớt xanh, trái cà chua, dưa leo mấy dạng này thường gặp rau hạt giống, mỗi loại cũng trên cái cân 5kg, đem hạt giống tiệm ông chủ kia miệng cũng thiếu chút nữa cười nứt ra. Ngưu Huy Dương để cho ông chủ đem mỗi loại rau hạt giống cũng đơn độc làm 1/52 tả hữu đi ra. Sau đó khác nhau đều dùng một cái túi đơn độc trang, đối với chút chuyện nhỏ này, hạt giống tiệm ông chủ rất khoái trá liền làm theo. Ngưu Huy Dương ở đem hạt giống cầm vào bán tải chỗ phía sau lúc này đem mỗi các loại tử phân đi ra ngoài vậy túi 250 dê tả hữu túi thu đến trong không gian, đem chúng trực tiếp ngâm ở liền trong nước không gian. Từ hạt giống điểm sau khi ra ngoài, Ngưu Huy Dương định cho Lưu Hiểu Mai mua mấy bộ quần áo, lái xe ở trên đường đi dạo một lần sau đó, hắn lập tức cũng chưa có mua dục vọng. Lái xe liền trực tiếp vượt qua huyện thành chạy đi. Anh Dương, anh đi huyện thành có chuyện gì không? Thấy Ngưu Huy Dương lái xe ở trên đường vòng vo một vòng, liền hướng huyện thành phương hướng chạy đi, Lưu Hiểu Mai có chút kỳ quái hỏi. Hê hê, cũng không có chuyện gì, vốn là muốn cho ngươi mua mấy bộ quần áo, có thể là trấn trên những cái kia quần áo thật sự là chưa ra hình dáng gì, cho nên ta dự định cùng ngươi đi huyện thành cho ngươi đi mua quần áo. Ngưu Huy Dương cười đối với Lưu Hiểu Mai nói. Anh Dương, em trong nhà có quần áo. Không cần đi huyện thành, nói ngươi bây giờ còn đang giai đoạn gây dựng sự nghiệp, khắp nơi đều cần tiêu tiền, chúng ta hay là chờ sau này lại đi mua đi. Thấy Lưu Hiểu Mai như thế là mình lo nghĩ, Ngưu Huy Dương trong lòng nhất thời cảm thấy ấm áp, rất là cảm động. Hiểu Mai, mua quần áo lại không cần mấy đồng tiền, hơn nữa ta thích thấy ngươi ăn mặc thật xinh đẹp. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, Lưu Hiểu Mai cảm thấy trong lòng ngọt tí tách, tràn đầy tất cả đều là cảm giác hạnh phúc. Nếu anh Dương thích, như vậy mình sau này liền ăn mặc thật xinh đẹp. Đem mình tốt đẹp nhất một mặt hiện ra ở trước mặt hắn. Nhìn chuyên chú lái xe Ngưu Huy Dương, Lưu Hiểu Mai cho tới bây giờ không có phát hiện Ngưu Huy Dương lại dáng dấp đẹp trai như vậy, nàng không có ở nói chuyện, đầy mắt nhu tình nhìn Ngưu Huy Dương mỗi một cái động tác, cảm thấy hắn mỗi một cái động tác cũng đẹp trai cực kỳ tức giận. Cái này bán tải tính năng rất tốt, lúc này Ngưu Huy Dương đã đem tốc độ xe lái đến hơn 130 km/h, cũng chỉ nghe được động cơ ông khinh minh, hơn nữa thanh âm nhỏ vô cùng, cảm giác này chính là thoải mái. Đến huyện thành có hơn 60 cây số, bình thường tình huống chính là mở xe riêng cũng phải gần một tiếng thời gian, nhưng là Ngưu Huy Dương nhưng nửa giờ đã đến huyện thành. Ngưu Huy Dương lái xe đến mua đồ đường phố bãi đậu xe dừng lại, hai người xuống xe sau đó, Ngưu Huy Dương dắt Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé, từ từ hướng tiệm bán quần áo đi dạo đi. Lưu Hiểu Mai tay hình rất đẹp, ngón tay ngọc cũng hết sức tiêm trường, bất quá bởi vì là lâu dài xử lý ruộng ở giữa làm lụng, trên tay da hơi có vẻ xù xì. Mua đồ đường phố người đến người đi rất là náo nhiệt, làm tay nhỏ bé bị Ngưu Huy Dương dắt sau đó, thấy trên đường nhiều người như vậy, Lưu Hiểu Mai cảm thấy có chút ngại quá, nhẹ nhàng đưa tay hướng ra phía ngoài quất rút ra, nhưng lại không có rút ra, mình đều bị anh Dương hôn qua rồi, cũng bị hắn sờ lần, cái này ở trên đường chính dắt dắt tay lại coi là cái gì, nghĩ tới đây hắn cứ mặc cho do Ngưu Huy Dương dắt mình tay nhỏ bé, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu khắp nơi quan sát. Ngưu Huy Dương cùng em gái tới mua đồ đường phố đi dạo qua một lần, coi như là so sánh giải trừ nơi này, hắn cái trước Lưu Hiểu Mai tay, vừa đi vừa cho nàng làm hướng dẫn du lịch. Thấy Ngưu Huy Dương kiên nhẫn cho mình giới thiệu cái này mua đồ nhà tình huống, cảm giác được Ngưu Huy Dương trên tay chuyển tới nhiệt độ, Lưu Hiểu Mai trong lòng cảm thấy rất là hạnh phúc, có một loại chỉ như vậy dắt Ngưu Huy Dương tay, đi thẳng đi xuống, cho đến thiên hoang địa lao ý tưởng. Bất quá làm nàng cảm thụ từ Ngưu Huy Dương trên tay chuyển tới tinh tế cảm giác sau đó, Lưu Hiểu Mai trong lòng lập tức liền cảm thấy rất là buồn rầu. Anh Dương một người đàn ông ra ra, tay này tỉ thí thế nào tay mình còn nhỏ hơn non đâu, cái này làm cho nàng ở cảm thấy hạnh phúc đồng thời trong lòng cũng có chút xấu hổ. Anh Dương có thể hay không vì vậy chê mình đâu. Lưu Hiểu Mai trong lòng không tiếng động thở dài một cái, tối tâm tự vấn lòng mình. Đối với cái vấn đề này Lưu Hiểu Mai căn bản cho không ra mình một cái hài lòng đáp đọc, chỉ như vậy lo được lo mất, trong đầu hồ dán Lưu Hiểu Mai bị Ngưu Huy Dương dắt tay đi vào một nhà tiệm bán quần áo sau đó. Trong tiệm cảm giác mát mẻ mới để cho nàng phục hồi tinh thần lại. Hiểu Mai, ta cảm thấy ngươi mặc cái này bộ quần áo hẳn vô cùng đẹp mắt. Ngưu Huy Dương kéo Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé, đứng ở một cái đường hoàng đặc biệt khí phái sang trọng mắc áo trước, nhìn treo ở phía trên một cái váy đầm dài màu trắng hỏi. Anh Dương, cái này bộ quần áo sờ trơn trợn, rất là mềm, thật rất. Lưu Hiểu Mai đưa ra tay nhỏ bé ở đó cái váy ở trên sờ hạng nhất đối với Ngưu Huy Dương nói. Này, ai kêu ngươi sờ loạn, ngươi biết cái này bộ quần áo bao nhiêu tiền? Sờ dơ bẩn các ngươi mua được sao? Lưu Hiểu Mai lời còn chưa nói hết, một thanh âm người phụ nữ đột nhiên ngay tại sau lưng của hai người vang lên, giọng nói kia trong tràn đầy khinh bỉ. Ngưu Huy Dương nghe lời này, trong lòng rất không cao hứng, hắn xoay người hướng mới vừa nói người phụ nữ nhìn. Cô gái này dáng dấp còn có mấy phần sắc đẹp, chính là vậy trên mặt hóa trang vẽ coi chút nồng, có thể vẫn không cách nào che kín trên trán mấy viên màu đỏ bé đậu đầu, phía dưới quần áo một cái một bước quần cụt, trên người quần áo một bộ màu trắng áo sơ mi. Ở áo sơ mi khua lên địa phương treo một bản nhân viên tiệm chuyên dụng thẻ. Cơ mờ nờ, nguyên lai là một cái không người thỏa mãn người phụ nữ, khó trách nói chuyện như thế hướng, nếu ngươi cũng thảm như vậy, bố cũng sẽ không cùng ngươi vậy kiến thức. Ngưu Huy Dương thấy người phụ nữ trên trán vậy mấy viên bé đậu đậu sau lại trong lòng mắng. Thì hẳn là nơi này phục vụ viên đi, vậy ngươi đem cái này kiện váy màu trắng lấy xuống cho nàng thử một chút. Ngưu Huy Dương chỉ cái này vậy bộ màu trắng váy đầm dài đối với mụn nữ nhân viên tiệm nói. Đặc biệt lại là một cái ánh mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu xem thường người ngu ngốc, ngươi không phải xem thường ta sao, bố liền càng muốn chán ghét ngươi, không để cho sở cái này quần áo, bố đây liền càng muốn để cho ngươi đi lấy xuống, coi như là đối với ngươi mới vừa rồi không lễ phép nho nhỏ trừng phạt một chút, Ngưu Huy Dương ở trong lòng nghĩ đến. Nữ nhân viên tiệm mặt mụn nghe Ngưu Huy Dương mà nói, dùng ánh mắt khinh thường đánh giá hai người, khi thấy Ngưu Huy Dương sau đó, người nữ kia nhân viên tiệm trong lòng không ngừng kêu cái này nam vóc người thật là đẹp trai. Nếu có thể coi mình bạn trai là tốt, bất quá làm hắn thấy Ngưu Huy Dương người mặc rõ ràng cho thấy hàng vỉa hè ở trên mua áo thun cùng quần cụt sau đó, trong lòng về điểm kia nhiệt tình ngay tức thì liền biến mất sạch sẽ, trong lòng mắng, dáng dấp đẹp trai đi nữa không có. Tiền có cái thí dụng, lại không thể làm tiền dùng. Không ăn được nho tiên nho chua cô gái mặt mụn, lại hướng Lưu Hiểu Mai nhìn, khi thấy Lưu Hiểu Mai vậy tấm thanh thuần gương mặt tuyệt đẹp, lòng nàng bên trong đấu kỵ hàng lần nữa hừng hực bốc cháy. Lưu Hiểu Mai mặc dù mặc chính là một kiện giá rẻ bể hoa váy đầm dài, nhưng chút nào cũng không thể đem nàng vậy vậy làm vô số người phụ nữ đấu kỵ xinh đẹp yếu bất phân nửa, ngược lại để cho nàng có một loại thanh thuần thoát tục, tựa như núi sâu ưu lan vậy. Dũng tiêu, làm hơi quá. Chương 112, người tranh một hơi. Bất quá ở đẹp trai xinh đẹp nữa thì như thế nào, vừa thấy chính là hai cái từ ở nông thôn nghèo cây gậy, bất quá là nghĩ đến trong tiệm tới lê lết máy điều hòa không khí miễn phí thôi. Còn làm bộ làm tịch muốn mua mắc như vậy quần áo, ngươi mua được sao? Cô gái mặt mụn trong lòng khinh bị nói. Này, ngươi thật muốn xem bộ này váy. Biết cái đầm này trị giá bao nhiêu tiền sao? Nếu là làm dơ các ngươi mua được sao? Thấy Lưu Hiểu Mai vậy làm nàng đấu kỵ xinh đẹp sau đó, cô gái mặt mụn kỵ trong lửa đốt hướng miệng ra địa hỏi. Cơ mờ nờ, ngươi không phải là làm cái này sao? Nếu ngươi cầm ngươi lấy tới không thì phải, phun nghiêng cái quái gì, bố có mua hay không nổi quản ngươi lông chuyện à? Ngưu Huy Dương vừa nghe lửa giận bốc ba trượng địa lớn tiếng mắng. Vậy cô gái mặt mụn Ngưu Huy Dương mắng ngây ngẩn, nàng ở trong tiệm này công tác lâu như vậy, cho tới bây giờ còn không có gặp phải ở trong tiệm tức miệng mắng to như thế không người có tư cách, nàng có ý nghĩ như vậy lúc này nhưng hoàn toàn quên mất mình mới vừa rồi là làm sao đối đãi người khác. Ngưu Huy Dương bất đồng cô gái mặt mụn phục hồi tinh thần lại tiếp lại mắng, còn có ngươi làm một nhân viên bán hàng, đặc biệt liền xưng hô như thế nào người ngươi cũng sẽ không à, bố coi như là cây trúc biên, ngươi cũng phải kêu một tiếng ba ba mới đúng à, thấp như vậy tư chất cũng không biết ông chủ các ngươi là thế nào nhìn chúng ngươi, lại để cho ngươi loại người này tới làm nhân viên tiệm, thật là hư hại cái này tiệm bán quần áo hình tượng. Ngưu Huy Dương đột nhiên nổi giận, đem bên người hắn Lưu Hiểu Mai quả thực sợ hết hồn. Bất quá nghĩ đến trước mắt cô gái này mới vừa rồi đối với hai người bọn họ thái độ, Lưu Hiểu Mai lại cảm thấy rất là hả giận. Nhìn Ngưu Huy Dương tức giận buộc phát dáng vẻ, đem người phụ nữ đáng ghét đó mắng cầu huyết lâm đầu, á khẩu không trả lời được, Lưu Hiểu Mai trong lòng so ăn một khối ướp lạnh dưa hấu còn muốn sảng khoái, nàng dùng nhu nhu ánh mắt nhìn đại phát hùng uy Ngưu Huy Dương, cảm thấy hắn lúc này trở nên đẹp trai hơn càng khốc. Tiên sinh, ngài trước đừng tức giận, ta là tiệm này trưởng tiệm. Nếu như có địa phương nào không hài lòng ngài có thể cùng ta nói. Lúc này một cái 22-23 tuổi, lớn lên một bản mặt trái xoan phụ nữ xinh đẹp tử chạy tới khuyên giải nói. Người phụ nữ mặt trái xoan nhìn một chút Ngưu Huy Dương ăn mặc của hai người, lại xem vị kia tang trước gương mặt, trong mắt, trên mặt đều là vẻ khinh bỉ nữ nhân viên tiệm, trong lòng đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Vị này nữ nhân viên tiệm vẫn luôn là cái xem bên ngoài hạ món ăn kiểu lính hót, ở trong tiệm không biết đắc tội qua nhiều ít quần áo bình thường khách hàng. Nhưng cô gái này dựa vào bản thân có mấy phần sắc đẹp, cùng ông chủ có chút đặc thù quan hệ, nàng trưởng tiệm này cũng cầm cô gái này không có cách nào, không nghĩ tới ngày hôm nay rốt cuộc gặp phải người tàn nhẫn, mặt trái xoan trưởng tiệm trong lòng cũng cảm thấy rất hả giận. Hừ, bố tới nơi này là tới mua đồ, không phải tới để giận, vậy kêu liền người đều không học được hàng, bố cấp cho bạn gái ta mua cái đầm này, nàng liền sờ cũng không để cho một cái sờ, còn đặc biệt hỏi sờ dơ bẩn ngươi mua được sao? Các ngươi tiệm này chính là như vậy đối đại khách hàng, khó trách trừ chúng ta một khách hàng cũng không có chứ. Ngưu Huy Dương thở phì phò chất vấn. Tiểu lệ, ngươi làm sao có thể như vậy đối đại với khách hàng đâu? Lập tức hướng vị tiên sinh này cùng nữ sĩ nói xin lỗi. Vị kia trưởng tiệm đối với cô gái mặt mụn nói. Ngươi xem bọn họ cả người trên dưới cộng lại cũng sẽ không vượt qua 100 nguyên hàng vỉa hè hàng, giống như là mua nổi loại này nhãn hiệu nổi tiếng quần áo người sao. Ta xem bọn họ chẳng qua là tự mình tới trong tiệm cọ máy điều hòa không khí mượn cớ mà thôi. Ta dựa vào cái gì cho bọn họ loại này ở nông thôn nghèo cây gậy nói xin lỗi. Vậy kêu là tiểu lệ cô gái mặt mụn mặt đầy khinh bị nói. Bố là ở nông thôn không sai, nhưng cũng không phải cây gậy nghèo. Dầu gì cũng là cái có gần mấy trăm ngàn tài sản nhỏ cường hào có được hay không. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương tâm niệm vừa động đem thả tại bên trong không gian. Ngày hôm nay Lâm Kiến Vinh bán đào lúc trả tiền cầm ra một bó. Đừng một chút đập ở bên cạnh một bàn cho khách hàng nghỉ ngơi trên ghế salon. Tiền lao tử có chính là, ngươi đặc biệt cái này phục vụ thái độ, các ngươi những thứ kia chính là nạm vàng, bố cũng không muốn mua, ta xem tiệm này sớm muộn phải bị ngươi cái này ngu đần người phụ nữ làm cho sợ. Ngưu Huy Dương mắng cái đó gọi tiểu lệ người phụ nữ một câu, kéo Lưu Hiểu Mai liền đi ra phía ngoài. Thấy Ngưu Huy Dương hai người thật đi ra ngoài, người nữ trưởng tiệm kia trong lòng nhất thời cũng luống cuống, nếu là ngày hôm nay đây là không giải quyết tốt. Để cho vị này nóng nảy có chút nóng nảy tiểu ra đem khí cho thuận, hai người đem chuyện hôm nay cầm đi ra ngoài vừa truyền bá, tiệm này danh dự nhất định sẽ bị càng ảnh hưởng lớn, để cho vốn là bị vậy cô gái ngu si làm không có gì khách trở lại cửa hàng, làm ăn hơn nữa tiêu điều. Nàng chạy mau đến Ngưu Huy Dương trước mặt hai người cho hai người nói xin lỗi, tiên sinh, còn có vị này nữ sĩ, đều là ta không có để ý tốt tiệm của mình nhân viên, đụng phải các ngài, thật là thật xin lỗi, ta thay mặt nàng hướng hai người nói xin lỗi. Xin hai người trước làm bớt giận, đợi một hồi do ta tự mình là hai người phục vụ, có cần gì hai người xin cứ việc phân phó, ta nhất định sẽ cho hai người ưu chất nhất phục vụ, để cho các ngài hài lòng mà về. Trường tiệm, liền hai cái nhìn như chính là cây gậy nghèo dế nhũi, ngươi dùng thấp như vậy thanh hạ khí sao? Nói không chừng ở trên tay hắn cầm một chút tiền vẫn là bán máu đổi lấy, khẳng định không thể bỏ tốn ở mua trên y phục mặt. Vậy kêu là tiểu nguyệt người phụ nữ ác độc nói. Tiểu lệ, ngươi cho ta ngậm miệng thúi ngươi lại. Nếu không liền cho ta cuốn chăn đệm cút đi. Nữ trưởng tiệm nghe được thật sao ác độc mà nói, thốt nhiên giận dữ quát lên. Ngươi cũng không phải là ông chủ của tiệm này, ngươi kêu ta cút đi ta liền cút đi à, coi như ta cho ngươi mặt mũi muốn đi, có thể ông chủ cũng phải đáp ứng để cho ta đi mới được à. Vậy kêu là tiểu lệ người phụ nữ mặt đầy đắc ý nói. Cơ mờ nờ, ta rốt cuộc đã hiểu, ngươi đặc biệt nguyên lai chính là một cái bán thịt, còn đặc biệt như thế phách lối. Ngưu Huy Dương bừng tỉnh hiểu ra nói. Nghe được Ngưu Huy Dương nói mình là bán thịt, vậy kêu là tiểu lệ nữ nhân viên tiệm nhất thời giận đến mặt cũng thanh, mặc dù người trong tiệm đều biết chuyện này, có thể biết là một chuyện, cái này ngay trước mặt của mọi người nói ra đó lại là một chuyện khác. Têu tiểu lệ nữ nhân viên tiệm đưa ngón tay ra chỉ Mưu Huy Dương mắng, ngươi sao mới? À, bằng. Người nữ kia nhân viên tiệm mới vừa mắng ba chữ, liền bị Mưu Huy Dương một cái tắt đem còn không lời nói ra cho phiến trở về trong bụng. Mưu Huy Dương dùng ánh mắt xâm lạnh nhìn chằm chằm cái đó gọi tiểu lệ nữ nhân viên tiệm nói, mặc dù ta trước kia cho tới bây giờ không có đánh qua người phụ nữ, nhưng đối với ngươi loại này người phụ nữ không có gia giáo, ta không ngại giúp cha mẹ ngươi dạy một chút ngươi làm như thế nào người. Ngươi nếu là còn dám nhắc tới cha mẹ ta nửa chữ, ta ngày hôm nay liền đem ngươi tắt thành đầu heo, không tin ngươi có thể thử một chút. Vậy tiểu lệ bị Mưu Huy Dương ánh mắt nhìn chằm chằm, cũng cảm giác mình thật giống như rơi vào trong hầm băng vậy, có dũng khí hàn triệt thấu xương cảm giác từ đáy lòng bốc lên, nàng che bị tắt xương mặt, cả người run rẩy lui qua một bên, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thần sắc, không dám nói câu nào. Người nữ trưởng tiệm kia thấy Mưu Huy Dương đột nhiên bạo khởi tát tiểu nguyệt một cái tát, nghe được Mưu Huy Dương vậy để cho người nghe đấy lòng chỉ mạo lạnh tức giận tiếng nói, trong lòng cũng cảm thấy đặc biệt giật mình, hắn không nghĩ tới cái này nhìn như thanh tú đẹp trai chàng trai, phát thời điểm giận lại như thế đáng sợ. Tiểu Nguyệt, ta nhịn ngươi đã rất lâu rồi, không nghĩ tới ngươi lại càng ngày càng không biết tốt xấu, bây giờ ngươi bị sa thải, lập tức thu dọn đồ đặt đi. Nữ trưởng tiệm đối với cái này cô gái ngu si cũng là nhẫn nhịn không đi xuống, không người nào có thể nhịn liền không cần nhịn nữa, hắn trực tiếp để cho Tiểu Nguyệt quân chăn đệm đi. Ông chủ đều không đuổi ta, ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi? Tiểu Nguyệt cười lạnh nói. Chỉ bằng ta là tiệm này trưởng tiệm, ta muốn là cửa hàng phụ trách, lại để cho ngươi ở lại chỗ này, tiệm này sớm tối bị ngươi làm sợ, xem ở đồng nghiệp một trận phân thượng, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi tốt, chậm đến lúc đó khó khăn xem, còn một hồi mà ta sẽ cho ông chủ gọi điện thoại nói cho hắn chuyện này. Nữ trưởng tiệm xem đều không xem Tiểu Nguyệt nói. Tiểu Nguyệt biết mình ở ông chủ trong mắt là dạng gì tồn tại, thấy trưởng tiệm cố ý muốn mở ra mình, nàng lập tức liền ngẩn người ra đó. Cái váy màu trắng này ta mua, còn có bộ này quần áo, cái đầm này cũng phiền toái ngươi lấy xuống cho nàng thử một chút. Mưu Huy Dương trên mặt mang nụ cười này, thật giống như chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua vậy, cười đối với vị kia nữ trưởng tiệm nói. Tốt. Thiên sinh ngài chờ một chút. Nữ trưởng tiệm trả lời một tiếng, sau đó vội vàng chạy tới đem cái váy màu trắng đó cùng Mưu Huy Dương chỉ qua mấy kiện ý đi, quần từ trên kệ áo mặt lấy xuống. Hiểu Mai, nơi này quần áo còn rất tốt dáng vẻ, em lại đi chọn mấy kiện của mình thích, chúng ta ở nơi này mua hết, tránh cho lại đi khác trong tiệm. Mưu Huy Dương cười đối với Lưu Hiểu Mai nói. Anh Dương, tiệm này bên trong phục vụ thái độ kém như vậy, chúng ta vẫn là đừng ở chỗ này mua. Lưu Hiểu Mai trong lòng rất không cao hứng, dự định không chiếu cố tiệm này làm ăn. Hê hê, tiệm này bên trong nhân viên tiệm cũng không phải cũng muốn người phụ nữ kia tựa như, ngươi xem chị trưởng tiệm này người liền rất tốt, hơn nữa tiệm này bên trong quần áo vẫn là rất tốt. Ngưu Huy Dương ôn nhu khuyên Lưu Hiểu Mai, thấy nàng vẫn là không dáng vẻ cao hứng, Ngưu Huy Dương ngay tại bên thai nàng nhẹ giọng nói, Phật tranh một nén nhang, người tranh một hơi. Ở chỗ này mua mấy bộ quần áo, cũng là vì tranh mặt mũi này, không thể để cho những thế lực kia người đem chúng ta dân quê coi thường. Chương 113, đơn giản là quá mắc cỡ. Nghe lời này, Lưu Hiểu Mai mới biết Mưu Huy Dương ý nghĩ trong lòng, đúng vậy, quyết không thể để cho các nàng cho coi thường, cũng không thể để cho anh Dương mất mặt mặt, chúng ta cũng không phải là không mua nổi những thứ này. Người đàn ông muốn mặt mũi, người phụ nữ muốn tôn nghiêm, Lưu Hiểu Mai biết người đàn ông mặt mũi so với cái gì đều trọng yếu. Mình thành tiểu dương phụ nữ của anh, thì phải bảo vệ mặt mũi của hắn, nghĩ tới đây ôm lấy Mưu Huy Dương cho nàng chọn quần áo, vào phòng thử đồ. Ở Lưu Hiểu Mai đi thử đồ giữa lúc này vị kia trưởng tiệm còn rót một ly trà, bưng đến Mưu Huy Dương châu ngồi trước trên bàn uống trà nhỏ, cung kính nói, tiên sinh mời uống trà. Cảm ơn. Trưởng tiệm ngươi không chỉ có vóc người đẹp vô cùng, hơn nữa tính cách cũng tốt, nếu là các ngươi trong tiệm nhân viên tiệm đều có không tốt như vậy thái độ, cái này buôn bán của tiệm nhất định sẽ tốt bạo. Người kính ta một thước, ta còn người một trượng, Mưu Huy Dương chính là một thích mềm không thích cứng nóng nảy, cái này xinh đẹp nữ trưởng tiệm cách làm để cho Mưu Huy Dương đối với nàng rất có hảo cảm, lúc này lại là không keo kiệt điệu tán dương. Mưu tiên sinh khen, thật ra thì trong tiệm người còn lại đều rất tốt, chẳng qua là cái này tiểu lệ, ai không nói cũng được. Nữ tiệm thở dài một cái nói, hê hê, rừng lớn dạng gì chim đều có, chúng ta không nói những thứ này mất hứng chuyện. Mưu Huy Dương xem trừ nữ trưởng tiệm khó xử, cũng không lại nói với hắn cái đề tài này. Mưu Huy Dương nâng tách trà lên nhẹ nhàng uống một hớp, hắn còn chưa kịp phẩm trà này mùi vị, liền thấy được phòng thử đồ cửa mở ra, Lưu Hiểu Mai quần áo vậy bộ màu trắng váy đầm dài từ phòng thử đồ bên trong đi ra. Cái váy màu trắng đó giống như là đặc biệt là Lưu Hiểu Mai làm theo yêu cầu vậy, lớn nhỏ dài ngắn cùng cũng thật hợp người, ưu hình cổ áo mở rất cao, trừ có thể thấy hai cây nho nhỏ xương quai xanh bên ngoài, cái gì cũng đừng nghĩ thấy. Thế nhưng vừa đúng lúc nhỏ bé, lại để cho cổ áo hạ vậy vượt trội ngạo kiều càng lộ vẻ cao vút, để cho người mơ tưởng viễn vong. Quần người đến eo hết địa phương đột nhiên hướng bên trong co rút một cái, đem Lưu Hiểu Mai yêu kiều nắm chặt eo thon hoàn mỹ thể hiện ra. Lưu Hiểu Mai trên mặt khoản bước nhẹ nhàng, từ từ hướng Lưu Huy Dương đi tới, vậy tinh xảo trắng non tiếu mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, theo bước chân di chuyển vậy lồi lom thích thú vóc người hoàn toàn biểu dương ra. Lúc này Lưu Hiểu Mai nơi nào còn có một tia nông thôn cô bé dấu vết, hoàn toàn chính là một cái mang thánh khiết khí chất tuyệt đẹp nữ thần. Lưu Hiểu Mai đi tới Lưu Huy Dương trước người, mang trên mặt ngượng ngùng mỉm cười, dùng nàng cặp kia mắt biết nói chuyện nhìn Lưu Huy Dương. Nhìn Lưu Huy Dương ngây ngốc nhìn mình, Lưu Hiểu Mai bắt đầu chuyển động mình thân thể, tà áo theo nàng chuyển động phiêu dương ra tới, để cho Lưu Huy Dương cảm giác được giống như là dáng trần tiên nữ ở trước mặt mình khiêu vũ tựa như, để cho hắn cả người cũng say. Lưu Hiểu Mai thân thể ở lần chuyển tới Lưu Huy Dương trước mặt dừng lại, ngay sau đó bay lên dưới tà áo rơi, đem Lưu Hiểu Mai hai con trắng phao bắp đùi bao lại. Anh Dương, em mặc cái đầm này đẹp mắt không? Lưu Hiểu Mai đưa ra tay nhỏ bé sắp xếp một chút cổ áo hỏi. Đẹp mắt, quá đẹp. Lưu Huy Dương cảm giác được mình giọng có chút phát khô, nâng tách trà lên cùng một cái trà nói. Người đẹp, cái này quần áo giống như là đặc biệt là ngươi làm theo yêu cầu vậy, ngươi sau khi mặc vào không chỉ có giống như là tiên tử vậy xinh đẹp đẹp, còn có một loại tao nhã thánh khiết khí chất, thật sự là quá hoàn mỹ. Người nữ trưởng tiệm kia mặt đầy hâm mộ nói. Phụ nữ rất chú ý bản thân mình, người phụ nữ cũng rất để ý mình dung mạo. Nhất là ở trước mặt người đàn ông mình yêu thương lúc này nghe được nữ trưởng tiệm ngay trước Lưu Huy Dương mặt khen mình đẹp, Lưu Hiểu Mai trong lòng vui vẻ. Anh Dương, em lại đi đổi một bộ anh giúp em xem. Lưu Hiểu Mai nói xong ôm tâm tình vui thích trở lại phòng thử đồ. Thời gian kế tiếp, Lưu Huy Dương vừa uống trà, một vừa thưởng thức Lưu Hiểu Mai quần áo bất đồng quần áo, đem mình vóc người hoàn mỹ hiện ra cho mình. Mỗi một lần thay một bộ bất đồng quần áo, cũng có thể sấn thoái thác Lưu Hiểu Mai một loại kiểu khác đẹp. Để cho những cái kia ở trong tiệm nữ nhân viên tiệm hâm mộ đấu kỵ không dứt. Chị đẹp, bạn gái ta lần này làm sao tiến vào lâu như vậy cũng còn chưa ra à? Phiền thoái ngươi giúp ta đi xem là chuyện gì xảy ra được không? Lưu Hiểu Mai lần này đi vào thay quần áo, trải qua hơn 20 phút thời gian còn chưa ra, Lưu Huy Dương trong lòng cũng có chút bận tâm, liền mở miệng mời vị mỹ nữ kia trưởng tiệm hỗ trợ đi vào xem. Được, tiên sinh ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta vậy phòng thử đồ rất an toàn. Bạn gái ngươi tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện sao chuyện. Vị kia nữ trưởng tiệm an ủi Lưu Huy Dương mấy câu sau đó, liền hướng phòng thử đồ đi tới, gõ chừng mấy lần phòng thử đồ cửa, cũng không có cửa mở ra, ngay tại người nữ trưởng tiệm kia trong đầu nghĩ, có phải hay không Lưu Hiểu Mai ở bên trong đã xảy ra chuyện gì lúc này phòng thử đồ cửa nhưng mở ra một cái hở, một cái trắng non cánh tay đưa ra, đem nữ trưởng tiệm kéo vào. Lại một lát sau đó, Lưu Hiểu Mai mới từ phòng thử đồ trong vặn đi ra. Sau lưng nàng còn có nữ trưởng tiệm hai tay ở đấy. Một mực đều chú ý phòng thử đồ Lưu Huy Dương, ở Lưu Hiểu Mai mới ra phòng thử đồ cửa lúc này đã nhìn thấy bị nữ trưởng tiệm đẩy đi ra ngoài Lưu Hiểu Mai. Khi thấy lúc này Lưu Hiểu Mai lúc này Lưu Huy Dương liền bị mới vừa uống vào đi, còn không có nuốt xuống nước trà cho sặc ho khan. Lúc này Lưu Hiểu Mai trên người mặc chính là Lưu Huy Dương cho nàng chọn vậy con màu đen váy, đây là một cái trong ngắn khoảng thức dây đeo quần. Lưu Huy Dương mặc dù bị sặc không ngừng ho khan trước, nhưng là ánh mắt nhưng không bỏ đi được Lưu Hiểu Mai, hai cây màu đen dây đeo đem vậy rũ thấp tới ngực quần y treo ở, lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn, ở màu đen quần y làm nổi bật dưới, Lưu Hiểu Mai nguyên vốn là rất da thịt trắng nõn tỏ ra hơn nữa trắng nõn non trợn, hai luồng đầy đặn đem màu đen quần y tùng phải thật cao, vậy hai luồng đầy đặn phần đấy lộ một đoạn đi ra, giống như là hai cái hơi ngừng màu trắng bán cầu. Điều này màu đen dây đeo quần tà áo cho đến Lưu Hiểu Mai bắp đùi bộ hướng xuống một chút. Dưới tà áo cặp đùi đẹp trắng phao đong đưa Lưu Huy Dương đấy lòng ngứa một chút. Lưu Hiểu Mai một cái tay đem mình vậy hai luồng đầy đặn cao vút bảo vệ, một cái tay khác không ngừng đem tà áo đi xuống kéo. Cái đầm này mặc ở Lưu Hiểu Mai trên người, thật sự là quá dụ hoặc người. Lưu Huy Dương ánh mắt không ngừng ở Lưu Hiểu Mai trên người lướt qua, cục xương ở cổ họng không ngừng ngoạ ngoại cuồng nuốt nước miếng, trên người hàng loạt nóng lên, nếu không phải hắn điều động bên trong đan điền không nhiều linh khí áp chế, tiểu Huy Dương đã sớm hướng trong tiệm chư các người đẹp đứng nghiêm chào. Coi như là như vậy, Lưu Huy Dương vẫn cảm thấy mình cổ họng khô khó chịu, hắn nâng tách trà lên, đem bên trong nước trà một hơi uống cạn, mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Lưu Hiểu Mai bị nữ trưởng tiệm đẩy, từng bước hướng Lưu Huy Dương tới đây, thấy Lưu Hiểu Mai một bộ không buông ra hình dáng, người nữ trưởng tiệm kia phục ở bên thai của nàng nhẹ giọng nói, em gái nhỏ, sau này ngươi nếu như mặc vào cái đầm này, tuyệt đối sẽ làm cho bạn trai ngươi hơn nữa thích ngươi, nếu là ngươi không tin chị mà nói. Xem bạn trai ngươi lúc này xem ngươi lúc lửa kia nóng ánh mắt, ngươi cũng biết chị không có lửa ngươi. Nhưng mà ta cảm thấy cái này kiện váy không thực tế là quá ít điểm, thịt trên người cũng sắp toàn bộ lộ đi ra, mặc như thế váy đơn giản là quá mắc cỡ, cái này lại làm sao mặc đi ra ngoài ạ? Lưu Hiểu Mai cảm thấy mình trên mặt nóng hừng hực, dùng tiểu nhân giống như là mỗi kêu thanh âm nói. Khanh khách, em gánh ốc, ngươi thật đúng là đơn thuần làm người ta đau lòng à, thật ra thì người đàn ông ở phương diện này đều là rất thích kỷ, ta xem ngươi nam bằng khẳng định cũng không biết để cho ngươi mặc cái này cái đầm này đi ra, ngươi không biết ở chỉ có ngươi cùng bạn trai thời điểm ở chung với nhau, mới mặc ra đưa cho hắn xem à, như vậy hắn nhất định sẽ thích chết ngươi. Vị này nữ trưởng tiệm nhìn như đối với người đàn ông rất có nghiên cứu, nàng kiên nhẫn dạy dỗ Lưu Hiểu Mai nói. Những thứ này trong thành người phụ nữ lá gan cũng thật sự là quá lớn đi, mắc cỡ như vậy lời nói cũng dám nói, nữ trưởng tiệm lời nói để cho rất ít cùng người trong thành tiếp xúc Lưu Hiểu Mai trong lòng cảm thán không thôi. Có thể nghĩ thì nghĩ, Lưu Hiểu Mai nghe nữ trưởng tiệm mà nói, nàng trong lòng suy nghĩ một chút, cảm thấy nữ trưởng tiệm tự nhủ những lời này, thật giống như vẫn rất có đạo lý. Phòng thử đồ đến Mưu Huy Dương chỗ ngồi cũng chỉ có như vậy điểm khoảng cách, Lưu Hiểu Mai chính là chậm nữa, lúc này cũng bị người nữ trưởng tiệm kia đẩy tới Mưu Huy Dương trước mặt. Tiên sinh, không nghĩ tới ngươi ánh mắt lại tốt như vậy, cái đầm này mặc ở bạn gái ngươi trên người, để cho nàng tỏ ra càng thêm tính cảm mê người. Nữ trưởng tiệm tán dương. Hề hề, Mưu Huy Dương lúc này trong lòng giống như là trăm móng nạo tâm tựa như, nơi nào còn có tâm tình trả lời nàng, chỉ là một sức lực địa hề hề cười khúc khích. Anh Dương, cái đầm này thật sự là quá loạn, ta không thích, ta xem còn chưa mua cái này, Lưu Hiểu Mai túi đầu nói. Mua, nhất định mua, cái đầm này ngươi mặc vào thật sự là quá đẹp, ta cũng rất thích ngươi quần áo váy lúc dáng vẻ, mua, nói gì cũng phải mua. Nghe được Lưu Hiểu Mai mà nói, Lưu Huy Dương bắt lại tay nàng luôn miệng nói. Làm cho đùa cái đầm này mặc ở Lưu Hiểu Mai trên người như thế rửa mắt, làm sao có thể không mua chứ? Hắn nhanh chóng một đấm định nghiêm nói. Mình tay nhỏ bé bị Mưu Huy Dương ở nhiều người như vậy trước mặt bị Mưu Huy Dương bắt, mặt nàng trở nên đỏ hơn, đỏ cũng sắp ra nước liền tựa như, trong lòng cũng nhảy nhảy địa cùng loạn. Anh Dương, cái đầm này thật sự là quá, quá loạn, làm sao mặc đi ra ngoài à? Lưu Hiểu Mai lúc nói lời này, liền cổ đều đỏ. Ai kêu ngươi mặc đi ra à? Sau này cái đầm này ngươi chỉ có thể ở nhà mặc cho ta một người xem, cái hỉ hỉ Mưu Huy Dương đắc ý cười hắc hắc. Ghé vào Lưu Hiểu Mai bên tai đối với hắn nhẹ giọng nói. Chương 114, chơi như thế nào? Xa xa những cái kia nữ nhân viên tiệm không có nghe được, Lưu Huy Dương thanh âm mặc dù rất nhỏ, đứng ở bên cạnh hai người nữ trưởng tiệm nhưng nghe rõ ràng, nghe xong còn đòi Lưu Hiểu Mai nơi này đôi mắt này, trên mặt còn lộ ra một bộ ta nói không sai chứ diễn cảm. Thấy nữ trưởng tiệm biểu tình trên mặt, Lưu Hiểu Mai mắc cỡ hận không được có cái khe hở để cho mình chui vào, đây quả thực là quá mắc cỡ. Hiểu Mai, nếu không ta lại cho ngươi mua mấy kiện loại kiểu này quần áo. Lưu Huy Dương nói khẽ với Lưu Hiểu Mai nói. Lưu Huy Dương dự định lại cho Lưu Hiểu Mai mua mấy kiện loại kiểu này quần áo, sau khi về nhà để cho nàng một kiện địa mặc cho mình xem, mình từ từ thưởng thức, vậy khẳng định thoải mái cực kỳ. Mơ đi, ngươi nếu là ở cho ta mua như vậy quần áo, ta liền trên người cái đầm này cũng không cần. Lưu Hiểu Mai vừa nghe mới vừa lui một chút đỏ ửng lại quét một chút tuôn ra ngoài, nàng đưa ra mình thon thon ngón tay ngọc. Về ở Mưu Huy Dương bên hông thịt mềm, rất ôn nhu làm 360 độ độ khó cao xoay tròn nói. T, Hiểu Mai rất đau, ngươi không muốn mua liền không mua, mau buông tay. T, Mưu Huy Dương bị vặn phải cắn răng chịu đựng, trong miệng không ngừng tí ti hút hơi lạnh cầu xin tha thứ. Hừ. Lưu Hiểu Mai hừ một tiếng, đem nhỏ buông tay ra. Bọc lại, phàm là nàng thử qua quần áo cũng bọc lại. Mưu Huy Dương đứng đối nhau ở bên cạnh hai người, vểnh cái miệng nhỏ nhắn trực nhạc nữ trưởng tiệm nói. Được. Thiên sinh ngươi chờ chốc lát, ta lập tức tốt. Nữ trưởng tiệm thu hồi nụ cười, nhìn Lưu Hiểu Mai nói, em gái nhỏ, em trên người cái này quần áo là chỉ như vậy quần áo, vẫn là. Ngươi cùng ta một chút. Lưu Hiểu Mai bất đồng nữ trưởng tiệm nói xong, bỏ lại một câu nói xoay người liền hướng phòng thử đồ chạy đi, đây không phải là đùa giỡn hay sao, như thế lậu quần áo làm sao mặc đi ra ngoài à? Tiên sinh, ngươi thật có phúc, bây giờ muốn như thế đơn thuần lại cô gái xinh đẹp, thật không thấy nhiều. Nữ trưởng tiệm cảm thán đối với Mưu Huy Dương nói. Hê hê, chúng ta đều là người nhà quê, trong thôn các hương thân cũng đều chất phát hiền lành, cái này cảnh đời thấy thiếu, mình liền không như vậy thế cố. Mưu Huy Dương có chút đắc ý nói. Thật hâm mộ các ngươi sinh hoạt à. Nữ trưởng tiệm thở dài nói. Hê hê, thật ra thì chúng ta người nông thôn cũng biết hâm mộ các ngươi người trong thành sinh hoạt, cái này thì cũng vậy không tên gì. Nha, nhớ ra rồi, Vây Thành. Giống như Vây Thành vậy bộ trong phim truyền hình câu kia lời kịch kinh điển nói như vậy, vây ở người trong thành muốn lao ra, người ngoài thành muốn vọt vào. Mưu Huy Dương có chút phô trương nói. Vây Thành bộ này phim truyền hình, vẫn là hắn mấy ngày trước lúc không có chuyện gì làm ở trong máy vi tính mới vừa thấy qua, bây giờ liền lấy ra tới phô trương. Tiên sinh, quần áo cũng gói kỹ, tổng cộng là 4.680 nguyên. Nữ trưởng tiệm đem làm ra vẻ quần áo túi giấy đưa cho Mưu Huy Dương, dẫn hai người hướng quầy thu tiền đi tới. Lưu Hiểu Mai nghe được nữ trưởng tiệm báo ra giá tiền, không nhịn được hít một hơi lanh khí, cứ như vậy ba bộ quần áo, thì phải hơn 4 ca khối, nhà các nàng trong đất một năm thu được, còn để không được cái này mấy bộ quần áo tiền. Nghĩ tới đây hắn kéo kéo Mưu Huy Dương ống tay áo, thấp giọng nói, anh Dương, ba bộ quần áo thì phải hơn 4 ca thật sự là quá mắc, ta còn chưa mua đi. Chút tiền này coi là cái gì, chỉ cần ngươi thích phát nhiều tiền hơn nữa cũng không có vấn đề. Mưu Huy Dương nhẹ giọng đối với Lưu Hiểu Mai nói. Lưu Hiểu Mai lời nói nữ trưởng tiệm cũng nghe được, bất quá hắn biết tất cả mọi chuyện đều là vậy kêu là anh Dương chàng trai làm chủ, có thể nghe Mưu Huy Dương đối với Lưu Hiểu Mai nói sau đó, nàng đột nhiên rất hâm mộ cái đó gọi Hiểu Mai đơn thuần cô gái, có một cái như vậy yêu nàng người đàn ông che chở, hắn nhất định rất hạnh phúc đi. Nàng cười một tiếng tiếp tục nói, bởi vì trước tiệm chúng ta nhân viên cho các ngươi tâm tình tạo thành không vui, ta làm chủ cho đánh 10%, tổng cộng là 4.212, 12 nguyên số lẻ xóa đi. Giờ đang các ngài chỉ cần trả 4.200 nguyên là được rồi. Cái này sẽ không mang đến phiền toái cho người chứ. Lưu Hiểu Mai đối với vị này trưởng tiệm vốn là rất có hảo cảm, sau khi nghe có chút bận tâm hỏi. Em gái nhỏ, em thật sự là quá thiện lương, làm một trưởng tiệm điểm này quyền lợi ta vẫn phải có, ngươi hay yên tâm cũng không có chuyện gì. Nữ trưởng tiệm mang trên mặt nụ cười thân thiết, cảm động đối với Lưu Hiểu Mai nói. Lưu Huy Dương rầm rầm quét rút ra 42 tấm đỏ đao điệu tiền NDT. Ở quầy thu tiền chung quanh em gái có chút si mê trong ánh mắt, cầm trong tay tiền NDT đưa tới thu ngân cô em trên tay. Cái đó gọi tiểu lệ cô gái mặt mụn người vẫn chưa đi, lúc này, nàng hối hận ruột cũng sắp thanh, hơn 4 ca khối tiêu thụ công trạng, là có thể có 400 nguyên nâng thành, nếu không phải mình xem thường nông dân, nếu là mình miệng chẳng phải tiện, khoản làm ăn này chính là mình, hơn nữa sẽ không bị người phụ nữ kia đem mình lái ra. Như Huy Dương xách túi đựng quần áo, kéo Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé, ở sau lưng những cái kia hâm mộ, si mê, ghen tị. Nhìn soi mói, ngẩng đầu ưỡn ngực địa đi ra ngoài. Sai hơn 4 ca, nhưng kiếm về liền một cái thể diện thật lớn, hắn cảm thấy hết thể đều đáng giá. Lưu Hiểu Mai mặc dù rất sớm sẽ thích Mưu Huy Dương, có thể khi đó Mưu Huy Dương nhưng không biết mình đối với Lưu Hiểu Mai cảm tình đến tột cùng là cái gì, cho đến năm nay mới rốt cục đem mình đối với Lưu Hiểu Mai cảm tình, từ đến tột cùng là tình huynh muội còn là ái tình trong phân rõ. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương ở trong tiệm biểu hiện, để cho Lưu Hiểu Mai trong lòng ấm áp rất cảm động, mình nhiều năm như vậy yên lặng thích bên người chú bé này, bây giờ nàng yên lặng bỏ ra rốt cuộc có được hồi báo, thu hoạch mình tình yêu. Cái loại đó bị bảo vệ, bị thương yêu cảm giác thật tốt, Lưu Hiểu Mai nắm thật chặt vậy chỉ có thể đủ mang cho mình ấm áp bàn tay, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, ngọt ngào mùi vị. Hai người từ tiệm bán quần áo bên trong đi ra, Mưu Huy Dương lại đến một nhà khác tiệm bán quần áo. Cho mình cha mẹ còn có nhạc mẫu tương lai cũng mua rồi một bộ quần áo, sau đó hai người đi vào một nhà bên trong y tiệm, ở Mưu Huy Dương lời ngon tiếng ngọt thế công hạ, Lưu Hiểu Mai trướng hồng trước mặt đẹp, cuối cùng vẫn là mua Mưu Huy Dương thích bộ kia gợi cảm bên trong y tiệm, bất quá từ bên trong y tiệm lúc đi ra, đầu nàng thấp đủ cho cũng sắp vùi vào trước người đầy đặn trong đi, nhìn Mưu Huy Dương trong lòng một mảnh nóng như lửa. Ngươi hư lắm, lại để cho người ta mua như vậy khó vì tình đồ. Từ bên trong y tiệm sau khi ra ngoài, Lưu Hiểu Mai dùng mắt to long lanh nhìn Mưu Huy Dương gắt giọng. Hi hi, ta thích ngươi mặc vào vậy quần áo khẳng định rất tính cảm rất đẹp. Mưu Huy Dương cười hát hát nói, bất quá tiếng cười kia nghe lại để cho lại cảm thấy tiện tiện. Lưu Hiểu Mai nghĩ đến mình quần áo vậy kiện chạm rỗng bên trong y dì hề. Mưu Huy Dương dùng cái loại đó lửa nóng ánh mắt nhìn mình tình hình, nàng trong lòng nhất thời có một loại tâm trạng khác thường sinh ra. Ngay tại lúc này, Mưu Huy Dương đưa tay ra cánh tay ôm vào Lưu Hiểu Mai ngang hông. Lúc này đang suy nghĩ tâm sự Lưu Hiểu Mai chẳng qua là dãy rủa, gặp kiếm không thoát được sau đó, cũng đưa hai tay ra, ôm Mưu Huy Dương cánh tay, tựa đầu tựa vào tay hắn trên cánh tay, lẳng lặng theo Mưu Huy Dương bước chân đi về phía trước. Mưu Huy Dương cảm thấy mình cánh tay bị một đoàn mềm nhũn đồ đè ở phía trên, theo hai người đi đi lại lại không ngừng liếm, bất quá loại chuyện này hắn rất thích. Làm hai người đi tới bãi đậu xe lúc này đã là vừa mới lên đèn lúc, trong bãi đậu xe không có một người, Mưu Huy Dương đem cửa xe mở ra. Cùng Lưu Hiểu Mai sau khi lên xe, Mưu Huy Dương đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực, để cho Lưu Hiểu Mai thân thể cùng mình thân thể thật chặt sát chung một chỗ. Hai người thân thể thật chặt sát chung một chỗ, Lưu Hiểu Mai cảm thấy trước mặt mình vậy hai con bà bối, thật giống như bị đè bẹp tựa như, còn có một chút điểm căng da đau cảm giác, bất quá nàng vùi đầu vào Mưu Huy Dương trong ngực, lặng lặng nghe Mưu Huy Dương trên người truyền ra chàng trai hơi thở, cũng không có đẩy ra Mưu Huy Dương ý tưởng. Mưu Huy Dương đem Lưu Hiểu Mai đầu nâng lên, túi đầu, nhẹ nhàng ngậm nàng vậy hai mảnh mê người môi đỏ mọng, chạy ra đóng chặt hàm răng, đầu lưỡi một quyển liền đem Lưu Hiểu Mai tiểu đinh lưỡi cuốn lấy. Lưu Hiểu Mai cảm thấy mình môi đỏ mọng bị Mưu Huy Dương cầu ở, nàng hơi sững sờ sau đó liền chủ động đón ở trên, khi cảm giác được mình tiểu đinh lưỡi bị Mưu Huy Dương cuốn lấy sau đó, nàng nhẹ nhàng một kiếm liền tuột ra, sau đó ở Mưu Huy Dương truy đuổi hạ, khắp nơi né tránh, thỉnh thoảng còn bướng bỉnh địa cùng Mưu Huy Dương đụng đụng một cái, lập tức lại giống như một cái bị giật mình phải con thỏ nhỏ vậy, nhanh chóng né tránh. Mưu Huy Dương một bên đuổi theo Lưu Hiểu Mai nhỏ cái lưỡi thơm tho, vừa đem tay đặt ở hắn vậy hai luồng đầy đặn phía trên, đầu ngón tay đánh rung ở giữa, vậy tròn trịa đầy đặn ở tay hắn chỉ tạo nên hạ, biến hóa ra các loại hình dáng. Chương 115, chạy còn nhanh hơn thỏ. Làm Mưu Huy Dương ngón tay đè ở vậy hai luồng đầy đặn ở trên, Lưu Hiểu Mai cảm thấy một cổ xốp giòn cảm giác tê tê truyền vào đáy lòng, nàng không nhịn được hả khẽ hừ một tiếng. Nhân cơ hội Mưu Huy Dương nhanh chóng điều động, rốt cuộc đem Lưu Hiểu Mai nhỏ cái lưỡi thơm tho bắt, trong chốc lát, xe bán tải bên trong cũng nhớ tới thô trọng thở dốc cùng làm người ta huyết mạch phún trương thanh âm. Không được. Hai chữ truyền ra, bên trong xe như vậy người thanh âm lập tức ngừng lại, chỉ còn lại tiếng thở hào hẹn. Hề hề, thiếu chút nữa có quá giới hạn. Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Lưu Hiểu Mai cho hắn một cái thật to xem thường nói, ngươi liền là cố ý, mỗi lần đều như vậy. Làm người ta trở lại Mưu Huy Dương nhà lúc này trong thôn người giúp cũng sớm đã đi, chỉ có Mưu Huy Dương chú hai, Chu Nhất Thương, Lý Lương mấy cái muốn trồng trọt rau cải người, vẫn còn ở trong gian nhà chính cùng Mưu Huy Dương cha mẹ cùng với cùng con gái Trương Xuân Lan trò chuyện. Tiểu Dương, chơi như thế nào? Mưu Huy Dương chú hai thấy được hai người đi tới hỏi, còn hướng về phía Mưu Huy Dương trừng mắt nhìn. Mưu Huy Dương nhìn chú hai vậy khắp thiên hạ người đàn ông cũng hiểu ánh mắt, cảm thấy không nói cực kỳ, mình không phải là cùng Hiểu Mai chơi hơi trễ mới trở về sao. Ngươi có cần hay không như vậy nghĩ vậy? Mưu Huy Dương không để ý đến chú hai ánh mắt, ngồi đối diện ở trong phòng Chu Nhất Thương cùng Lý Lương nói, chú Lý, ta cùng Hiểu Mai đi một chuyến trong huyện, để cho các ngươi lợi lâu. Không có sao, dù sao trong chúng ta chưa đã đem đất dọn dẹp xong, buổi tối không có chuyện gì. Mọi người chung một chỗ tán gẫu một chút còn nóng nháo chút đây. Chu Nhất Thương hề hề cười nói. Đúng vậy, ta nghe nói huyện thành buổi tối nơi vui chơi nhiều lắm, cái này thật vất vả đi một chuyến, các ngươi tại sao không đi vui đùa một chút, sớm như vậy trở về. Mưu Huy Dương chú hai đối với hai người nói. Nghe Mưu Huy Dương chú hai mà nói, Lưu Hiểu Mai mặt lập tức liền đỏ lên, ta đi phòng bếp làm chút đồ ăn. Sau khi nói xong túi đầu chạy ra ngoài, Mưu Huy Dương chú hai thấy Lưu Hiểu Mai đỏ mặt vẻ mặt. Cảm thấy hai người lần này đi ra ngoài khẳng định có tình huống gì phát sinh, vì vậy hướng Mưu Huy Dương thụ một chút ngón tay cái anh, đối với Mưu Huy Dương gạt ra chân mày. Nhiều người như vậy ngươi cũng không biết tránh điểm ngại, Mưu Huy Dương kia chú hai là thật không có biện pháp, cho hắn chú hai một cái liếc mắt sau đó, xoay người vào gian phòng của mình. Sau khi vào phòng, Mưu Huy Dương đóng kỹ cửa lắc mình đi vào trong không gian, đem từ huyện thành lúc trở về dùng ý niệm vứt lên, vứt trên đất hạt giống nắm lên trở lại trong phòng. Mưu Huy Dương xách năm mới phân đựng kỹ hạt giống túi từ trong phòng đi ra, đối với mấy người nói, đây là ta cho các ngươi chuẩn bị rau hạt giống, có cải trắng, cải xanh, ớt xanh, trái cà chua, dưa leo 5 loại hạt giống, mỗi các loại tử có 5-2 cỡ đó, vừa vặn có thể trồng một mẫu đất, chính các ngươi xem vậy làm sao phân. Thấy Trương Xuân Lan cũng lên đi lấy loại chữ, Mưu Huy Dương nói, thím, loại rau kỳ quái phiền thoái, nếu không ngươi vẫn là đường loại thôi. Muốn ăn cái gì rau đến chúng ta vườn rau bên trong hái là được. Không có sao, ta bây giờ cũng không có chuyện gì, cái này rau cũng đều trồng ở nhà mình trong hậu viện, trồng xuống sau cũng chỉ là một ít bình thường quản lý không mệt người. Trương Xuân Lan nói. Trương Xuân Lan biết Mưu Huy Dương là sợ mình mệt mỏi trước liền mới nói như vậy, nàng trong lòng cũng có chút cảm động, nhưng mà, loại cái này rau như thế kiếm tiền, nàng vẫn là muốn loại một ít, mình tích trữ chút tiền, tương lai Hiểu Mai qua cửa thời điểm cũng tốt cho nàng thêm điểm đồ cưới. Lấy Mưu Huy Dương nhà trước mắt phát triển tình thế, Trương Xuân Lan biết em gái đồ cưới không cần nàng bận tâm, nhưng cái này là nàng làm một người mẹ tâm ý nghĩa là bất đồng. Hê hê, em gái Xuân Lan, ngươi có Tiểu Dương một cái như vậy con rể ngoan, ở nhà hưởng phúc chính là còn loại món ăn gì hả? Chú Nhất Thương cười nói, Tiểu Dương tốt ta biết, có thể ta còn có thể động đâu, tổng làm chút gì đi, không thể cái gì cũng không làm lăn lộn ăn chờ chết à? Trương Xuân Lan nói, vậy ngươi lại tìm một người đàn ông. Không phải mỗi ngày đều có việc làm sao. Ha ha, Chu Nhất Thương nói xong vui vẻ cười to đứng lên. Trong miệng chó không mọc ra ngà voi. Trương Xuân Lan lão mặt đỏ lên mắng. Mấy người đem rau hạt giống phân liền sau đó, từng cái cười ha hả cáo từ trở về, chỉ có Trương Xuân Lan lưu lại cùng con gái cùng nhau trở về. Gặp khác người đều đi, Ngưu Huy Dương đến trong xe đem ngày hôm nay cho ba mẹ của mình cùng nhạc mẫu tương lai mua quần áo cầm vào, từng cái đưa cho bọn hắn. Ba mẹ, thím, đây là ta cùng Hiểu Mai ngày hôm nay ở huyện thành cho các ngươi mua quần áo, các ngươi thử một chút xem có vừa người không. Đây là Ngưu Huy Dương lớn như vậy tới nay, lần đầu tiên cho mình cha mẹ mua đồ, hắn cũng không biết có vừa người không, cho nên để cho bọn họ thử một chút nếu là không vừa người lời nói ngày mai tốt cầm đi đổi. Ngưu Khải Nhân cùng Trình Quế Quyên nhận lấy con trai đưa tới quần áo, đây là con trai lần đầu tiên cho bọn họ mua quần áo, bỏ mặc cái này quần áo trị giá bao nhiêu tiền, đây đều là con trai một mảnh tâm ý, trong lòng bọn họ đều rất cao hứng. Tiểu Dương, làm sao có thể để cho ngươi mua đồ cho ta đâu, cái này ta không thể muốn. Trương Xuân Lan không nghĩ tới Mưu Huy Dương lại cũng mua cho mình, bên trong vội vàng từ chối nói. Bà thông ra, con rể cũng coi là nửa mà, hắn cho ngươi mua đó là phải, đây cũng là bọn họ hai cái tiểu nhân tâm ý. Ngươi liền đừng từ chối nữa. Trình Quế Quyên khuyên nhủ. Như vậy ta thu, Tiểu Dương, cảm ơn ngươi. Trương Xuân Lan suy nghĩ một chút nói. Trương Xuân Lan đem quần áo nhận lấy, nàng tâm tình bây giờ là vô cùng tốt đẹp, cô gái này con rể thật đúng là không tìm lộn, chẳng những có thể kiếm tiền, còn có hiếu tâm như vậy. Trình Quế Quyên lấy tay vuốt ve cái này trên tay quần áo diện liêu sở rất mềm thuận nhắn nhủi, cảm giác khá vô cùng, nàng hỏi, Tiểu Dương, cái này quần áo nguyên liệu vải sở rất tốt à? Xài không ít tiền chứ. Hê hê, liền hơn 100 đồng tiền một kiện, cũng không xài bao nhiêu tiền. Ngưu Huy Dương đem cơm trong miệng thức ăn nuốt xuống đáp. Ừ, hơn 100 đồng tiền, liền cái này đoán, cảm giác. Này, thật đúng là trị giá. Trình Quế Quyên sờ quần áo diện liêu nói. Lưu Hiểu Mai len lén nhìn Ngưu Huy Dương một cái, nín cười rút một hớp nhỏ cơm vào trong miệng. Cái này quần áo bao nhiêu tiền một kiện, nàng là rõ ràng, đem cái đó trăm chữ đổi thành thiên chữ. Liền cùng vậy quần áo giá tiền xong hết rồi. Anh Dương, đi vào ngồi một hồi. Đem Lưu Hiểu Mai mẹ con gái đưa đến cửa nhà nàng lúc này, Lưu Hiểu Mai nhìn Mưu Huy Dương nói. Lưu Hiểu Mai trong mắt lóe ánh sáng cười miễn cưỡng nhìn Mưu Huy Dương, vậy xinh đẹp mặt đẹp ở dưới bóng đêm càng có một loại mông lung đẹp, loại này mông lung đẹp hơn nữa câu lòng người phi, để cho nóng phủ tưởng luyện một chút. Lưu Hiểu Mai loại này kiểu khác mị lực, Mưu Huy Dương tốt cho tới bây giờ chưa thấy qua. Buổi chiều thật vất vả mới ngăn trận hỏa khí đằng địa một chút lại toát ra, Tiểu Huy Dương cảm thấy được Mưu Huy Dương cảm thụ, lập tức có muốn đứng lên khuynh hướng. Ai, vẫn là được rồi, chỉ có thể xem không thể ăn uổng chọc cả người hỏa khí, Mưu Huy Dương trong lòng thở dài một cái nói, ngày hôm nay không đi, ngày mai còn phải hái đào, Hiểu Mai, ta đi về trước. Nếu là ở chờ một lát khẳng định đều xấu, nói xong Mưu Huy Dương nhanh chóng xoay người rời đi. Đi vào tự viện tử sau đó, Trương Xuân Lan nhìn Lưu Hiểu Mai một cái, nói, Mai Mai, ngươi cùng Tiểu Dương chung một chỗ ta không phản đối, nhưng ngươi bây giờ tuổi tác còn nhỏ, có một số việc ngươi phải tự mình nắm chặt ở mới được à? Mẹ, ngươi nói cái gì vậy? Ta cùng anh Dương cũng không có chuyện gì. Lưu Hiểu Mai mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng địa chạy vào nhà của mình bên trong. Ai, không nghe cụ già nói, đến lúc đó thua thiệt vẫn là ngươi mình à? Trương Xuân Lan nhìn con gái hình bóng thở dài nói. Lưu Huy Dương từ Lưu Hiểu Mai nhà sau khi ra ngoài cũng nhanh bước đi nhà đi tới. Nàng cảm thấy trên người nhiệt khó chịu, phải mau về nhà hướng cái nước lạnh mát mẻ mới được. Khi đi đến Ngô Tiểu Hoa tiệm tạp hóa trước lúc này thấy tiệm tạp hóa vẫn chưa đóng cửa, Ngô Tiểu Hoa đang nằm ở trên quầy một bộ mơ màng dáng vẻ buồn ngủ. Chị dâu Tiểu Hoa, đã trễ thế này còn không đóng cửa có phải hay không đang đợi ta à? Thấy Ngô Tiểu Hoa, Ngưu Huy Dương miệng ba hoa bệnh cũ lại phạm, đi tới trước quầy nói. Là ngươi cái này nhỏ không có lương tâm à, chị dâu coi như là đang suy nghĩ ngươi. Ngươi vậy không gan thằng nhóc ngươi dám không? Nô Tiểu Hoa ngẩng đầu vừa thấy là Mưu Huy Dương tiểu tử thúi này, đem mới vừa phải mắng xuất khẩu lời nói thu về nói. Nô Tiểu Hoa nói như vậy mình, Mưu Huy Dương thật đúng là không lời nói, bởi vì là mỗi lần chuyện tới ập lên đầu thời điểm đều là hắn trước nhất lâm trận lùi bước. Thấy Mưu Huy Dương một bộ không lời có thể nói hình dáng, Nô Tiểu Hoa khỏe miệng hơi nhếch lên, trong lòng có chút đắc ý, bất quá phần này đắc ý ước chừng giữ vững chốc lát, miệng của nàng sừng giống như hạ biệt ly. Trong lòng cảm thấy rất là hủy khuất. Mình mặc dù là một quả phụ trẻ, được không ngạt cũng coi là một xinh đẹp người đẹp, có một bộ đáng giá kiêu ngạo lồi lom thích thú vóc người, đây không phải là nàng Ngô Tiểu Hoa tự khen, từ bị mình mắng đi, trong thôn những người đàn ông kia cửa xem mình, cái loại đó nóng hừng hực ánh mắt chính là tốt nhất chứng minh. Có thể thằng nhóc này mặc dù cùng mình miệng ba hoa không che không che, có thể mỗi lần đến mình muốn đối với hắn tới thật lúc này hắn lại chạy còn nhanh hơn thỏ. Chương 116, mệnh chết cũng đáng. Ngưu Huy Dương đã có rất dài một đoạn thời gian không có tới nơi này, ngày hôm nay cái này mới đưa nàng bạn gái nhỏ trở về, làm sao biết tới cùng mình mù ồn nào đâu, không phải là ở bạn gái nhỏ nơi đó đem lửa đốt, nhưng không có đem hỏa diệt, muốn cho mình làm tắt lửa nhân viên cho diệt tắt lửa đi. Dẫu sao Mưu Huy Dương còn là một tiểu tử chưa giáo máu đầu, da mặt mỏng không tốt nói rõ đi ra, mới dùng để trước cùng mình mù quay rối phương thức ám chỉ mình, Nô Tiểu Hoa càng muốn cảm thấy khả năng này càng lớn, xem ra mình hôm nay thật tốt chắc ăn. Nô Tiểu Hoa trong lòng liền có chút nhỏ kích động, hừ, trước kia ta đuổi trên cái giá, ngươi cũng có thể chạy đi, không quá ta lòng trong lòng rộng rãi không thèm để ý những thứ này, mặc dù ngày hôm nay gặp phải không giải được kết liễu vừa mới nghĩ ta, cũng coi như thằng nhóc ngươi có như vậy một chút xíu lương tâm, chưa có hoàn toàn đem ta quên, để cho ta trước kia không có uổng công thương thằng nhóc ngươi. Nô Tiểu Hoa nghĩ tới đây, vậy non thật giống như bóp một cái thì sẽ ra nước trên. Mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười thỏa mãn. Bất quá vẫn không thể quá nóng lòng, nếu không lại sẽ đem thằng nhóc này bị hù chạy. Nô Tiểu Hoa mắt đẹp cô lô lô thứ nhất chuyển nhất thời có chủ ý, nàng đứng dậy đối diện Mưu Huy Dương nói, Tiểu Dương, chị dâu đường ống khí đốt có chút hở, chị dâu bản thân có làm không tốt, làm hại chị dâu cũng đã mấy ngày không dám dùng, ngươi có thể hay không đi giúp chị dâu làm một chút à? Không có vấn đề, cái này cũng không phải là phức tạp gì sự việc mấy cái liền làm xong, là vậy một tiết ống lọt à, ta vậy thì đi giúp ngươi chuẩn bị xong. Cái này bận bịu Mưu Huy Dương đương nhiên rút, liền hỏi. Mưu Huy Dương biết Ngô Tiểu Hoa nhà đang sử dụng khí đốt, cái này còn là nàng mới vừa gả lúc tới chồng nàng mời người gây ra. Người trước vào tới, ta đem cửa tiệm đóng liền mang ngươi đi vào. Ngô Tiểu Hoa đem Mưu Huy Dương kéo đến cửa hàng lý thuyết nói. Chị dâu Tiểu Hoa, cái này thật là sớm đâu, ngươi liền phải đóng cửa à? Sớm cái rắm, lúc này liền quỷ cũng không trở lại một cái. Ngô Tiểu Hoa một bên đóng cửa tiệm vừa nói. Ngô Tiểu Hoa đem cửa tiệm đóng kỹ sau đó, liền mang theo Mưu Huy Dương vào nàng nghỉ ngơi phòng ngủ. Vừa vào phòng ngủ Ngô Tiểu Hoa đứng ở mình nằm tháp bên, duỗi một cái thật to vươn người, trước mặt cao vút giống như là phải đem quần áo xanh phá tựa như. Thấy vậy Ngô thật cao đỉnh núi, buổi chiều bị Lưu Hiểu Mai vén lên hỏa khí hoàn toàn bùng nổ, Ngưu Huy Dương ánh mắt lập tức trợn thật lớn, nhìn chằm chằm vậy hai ngọn núi lại cũng không muốn lấy ra. Nhìn cái gì xem, chẳng lẽ ngươi còn không có gặp qua à? Ngô Tiểu Hoa quyến rũ trợn mắt nhìn Ngưu Huy Dương một cái nói. Mặc dù luôn muốn đem Ngưu Huy Dương ăn, có thể nàng dù sao cũng là mới qua cửa không có dài hơn thời gian người đàn ông liền gặp nạn chết. Những năm gần đây, Nô Tiểu Hoa một cái trông nom mình thân thể, cho tới bây giờ không để cho những người khác chẳng qua. Bây giờ bị Mưu Huy Dương chết như vậy chỗ chết nhìn chằm chằm, cũng cảm thấy mặt đẹp nóng lên, mặt đầy đỏ ửng. Ách hai ngọn núi này, hắn trước kia không chỉ có xem qua còn, cho nên Mưu Huy Dương nhất thời không lời có thể nói. Chẳng lẽ hiểu mai cái đó ngươi còn không có xem đủ? Nô Tiểu Hoa hỏi tiếp. Vật này có riêng tuyệt vời. Sao có thể thấy đủ hả? Hề hề Mưu Huy Dương cảm thấy mình thân thể càng ngày càng nóng, cổ họng có chút phát khô nói. Vậy chị dâu tối nay để cho ngươi xem qua đủ, không chỉ có để cho ngươi xem, ngươi muốn làm cái gì đều được, ngươi có muốn hay không hả? Nô Tiểu Hoa dùng mình tay nhỏ bé nhờ một chút vậy hai ngọn núi hỏi. Thấy Mưu Huy Dương khắc mặt đỏ bừng, hô hấp cũng trở nên có chút rồn rập, xem ra tối nay có triển vọng, Nô Tiểu Hoa trong lòng vui vẻ lên, lại tưới dầu vào lửa địa đem mình ngạo kiều hướng lên nhờ một chút. Ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn Mưu Huy Dương. Ừ ngực. Muốn. Mưu Huy Dương ừ ngực nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, Tiểu Huy Dương đã sớm lên nghiêm. Nô Tiểu Hoa nhìn vậy khua lên một đồng lớn, tay duỗi một cái đem Tiểu Huy Dương cầm ở trong tay, làm cảm nhận được Tiểu Huy Dương vậy nóng bỏng nhiệt độ, nàng nhất thời cảm thấy đáy lòng giống như là có con kiến đang bò tựa như, một cái tay khác nắm lên Mưu Huy Dương tay đè ở mình trên ngọn núi. Mình cái chuôi bị Nô Tiểu Hoa bắt, lại cảm nhận được từ bàn tay truyền tới cảm giác. Mưu Huy Dương thân thể cứng một chút. Bây giờ Mưu Huy Dương từ lần trước cùng Tiếu Di Bình xảy ra chuyện kia sau đó, cũng sớm đã không phải chỉ dám có vậy lòng, lại không vậy gan mao đầu tiểu tử, đã biết cái trong tư vị hắn, không cần Ngô Tiểu Hoa giận rát, tay liền bắt đầu dở thủ đoạn đứng lên. Không mấy cái sẽ để cho khô cạn đã lâu Ngô Tiểu Hoa không chịu nổi, vì vậy nàng hai tay đẩy một cái, liền đem Mưu Huy Dương đẩy hướng về phía sau ngã xuống, ở ngã xuống ngay tức thì, Mưu Huy Dương hai tay vừa kéo, đem Ngô Tiểu Hoa một cái kéo tới. Bóng đêm yên tĩnh, chỉ có xa xa thỉnh thoảng truyền tới nhiều tiếng hoa minh, đi đôi với từng cơn cạn hát thanh ở bên trong phòng vang vọng. Lúc này, Nô Tiểu Hoa vậy chống không chỗ rốt cuộc bị điển tràn đầy. Hơn một giờ sau đó, bên trong căn phòng lần nữa bình tĩnh lại. Bởi vì trên người nín một cổ lửa giận khí, Mưu Huy Dương lần này vô cùng dũng mãnh, may là Nô Tiểu Hoa vậy ruộng màu mỡ rất lâu không có được cam lộ tưới, khô cạn lợi hại, nhưng cũng không chịu nổi Mưu Huy Dương mưa to gió dữ, cả sủi lơ ở nơi đó, liền đầu ngón tay cũng không muốn động một cái. Hỏa khí rốt cuộc hoàn toàn tiêu trừ, Ngưu Huy Dương cảm giác được lúc này thần thanh khí sảng, một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi. Hắn đưa tay đem Nô Tiểu Hoa kéo vào trong ngực, hài lòng nói, chị dâu, mới vừa rồi ngươi thật cùng dã, khoái chết người. Nô Tiểu Hoa đi Ngưu Huy Dương trong ngực chắp tay một cái, để cho mình nằm càng thoải mái chút, ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn Ngưu Huy Dương, thằng nhóc ngươi giống như đầu con lửa vậy, cũng không biết mệt mỏi, cũng sắp đem chị dâu làm tán giá. Mới vừa bị mưa móc dễ chịu qua Nô Tiểu Hoa trở nên hơn nữa xinh đẹp. Nàng cả người đều bị Mưu Huy Dương uy mạnh thô bạo cho chính phục, lúc này đang mặt đầy hạnh phúc nhìn Mưu Huy Dương, vậy trong mắt tất cả đều là như nước vậy nhu tình. Tiểu Dương, ngươi sau này cũng không thể không nhớ chị dâu, có thời gian thời điểm nhiều tới xem ta. Tốt một hồi sau đó, Nô Tiểu Hoa nằm ở Mưu Huy Dương trong ngực, sâu kín nói. Chị dâu, chị tốt như vậy, ta kia sẽ cam lòng không được ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cả đời cũng biết yêu ngươi, thương ngươi. Mưu Huy Dương ở Nô Tiểu Hoa mặt ở trên hôn một cái. Kiên định nói, ta biết ngươi cùng hiểu mai thì phải đính hôn, chị dâu không vọng muốn cái gì danh phận các loại, chỉ kỳ vọng sau này ở trong lòng của ngươi mới có thể có như vậy một điểm nhỏ vị trí để lại cho ta, ở thường xuyên đến xem ta liền đủ hài lòng. Nô Tiểu Hoa nói, như thế am hiểu lòng người nữ nhân tốt, Ngưu Huy Dương làm sao có thể không tiếc đâu, hắn cảm động nhẹ nhàng ôm Nô Tiểu Hoa, chị dâu ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Sau đó hai người cũng không nói gì nữa, lặng lặng cảm thụ lẫn nhau. Chị dâu, chị không phải nói nhà ngươi đường ống lọt sao? Nói cho ta ở đâu, một hồi ta đem nó sửa xong như vậy ngươi muốn tắm cái gì cũng mới thuận lợi. Sau hồi lâu, Ngưu Huy Dương nhớ tới Ngô Hiểu Hoa nói chuyện hỏi. Vậy đường ống bị ngươi trận qua sau đó, cũng sớm đã không lọt, khanh khách. Ngô Tiểu Hoa sau khi nói xong liền cười khanh khách đứng lên, cười là sóng lớn mãnh liệt, nhìn Ngưu Huy Dương lửa lập tức lại xông lên. Được a. Ngươi lại dám lừa gạt ta, xem ta làm sao thu thập ngươi. Ngưu Huy Dương lập tức liền biết, hổ gầm một tiếng, lần nữa phóng người lên ngựa. Một cái hỏa khí đang vượng mới quen cái trong mùi vị không lâu, chính là nghĩ lợi hại lúc này một cái là lâu hạn gặp cam lộ, nước chảy thành sông trực tiếp mai nở hai lần, yêu mị cạn hát thanh lần nữa vang vọng. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Ngưu Huy Dương xanh vật chung sẽ để cho hắn đúng lúc tỉnh lại, nhìn mang trên mặt nụ cười vui vẻ, vui ở trong ngực mình Ngô Tiểu Hoa, Ngưu Huy Dương khẽ mỉm cười. Nhẹ nhàng đem đẻ ở trên người mình vậy ngọc trắng vậy đùi đẹp lấy ra. Tiểu Dương, ngươi tỉnh à, trước nằm một hồi, ta đi cho ngươi làm điểm tâm. Nô Tiểu Hoa mở ra cặp mắt mông lung, đầy mắt hạnh phúc nhìn Ngưu Huy Dương nói. Tú sát trước mặt còn ăn cái gì điểm tâm, trước đem ngươi ăn nói sau. Nói xong nghiêng người đẻ lên. Hơn một giờ sau đó, cả người sủi lơ Nô Tiểu Hoa nhìn Ngưu Huy Dương, thỏa mãn nói, ngươi làm sao giống như đầu con lửa tựa như, cũng không biết mệt mỏi đâu. Có câu nói thì nói như vậy. Dưới hoa mẫu đơn. Hề hề, ngươi như thế xinh đẹp một đóa hoa đặt ở trước mặt, chính là mệt chết cũng đáng giá. Ngưu Huy Dương miệng lưỡi chân chú nói. Ai nha? Nô Tiểu Hoa nhớ tới cho Ngưu Huy Dương làm bữa ăn sáng tình yêu cơm, nào biết thân thể mới vừa trống lên tới, liền cảm thấy một hồi cảm giác vô lực chuyển tới, ai nha một tiếng lại té xuống. Thế nào? Nơi nào không thoải mái? Ngưu Huy Dương lo lắng hỏi. Thấy Ngưu Huy Dương nóng nảy quan tâm hình dáng, Nô Tiểu Hoa rất là cảm động, cảm thấy ngọt tí tách. Nội tâm cũng bị hạnh phúc điền tràn đầy. Ta không có sao, còn không phải là kỳ quái ngươi, ta bây giờ thân thể giống như là muốn rời ra từng mảnh tựa như, một chút khí lực cũng không có. Nô Tiểu Hoa thẹn thùng sảng giọng. Hê hê, vậy thì nằm đừng động, ta đi cho ngươi làm điểm tâm. Sau khi nói xong, liền hướng phòng bếp chạy đi, rất nhanh, một phần chiên vàng nóng rán trứng gà cùng một ly tăng thêm chút nước không gian sữa bò liền đưa đến Nô Tiểu Hoa trước mặt. Bữa ăn sáng ở ấm áp trong không khí hoàn thành. Xem sắc trời đã không còn sớm, Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái nói, chị dâu, ngày hôm nay Lâm Kiến Vinh còn muốn tới kéo đảo, ta mau đi trở về. Ừ, ngươi có chuyện đi ngay vội vàng đi ta ở nghỉ ngơi một hồi. Nô Tiểu Hoa có chút lười biếng nói. Ngưu Huy Dương ở Nô Tiểu Hoa trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi trước, có thời gian trở lại thăm ngươi. Dùng tiêu, Nô Tiểu Hoa tranh thủ đặt cọc trước khi cưới, dù sao nở vờ cờ giờ cũng có điều kiện hơn rồi. Chương 117 Vận động qua tính liền. Sau khi nói xong, ở Ngô Tiểu Hoa quyến luyến không thôi nhìn soi mói, Ngưu Huy Dương hướng đi cửa sau đi, hiện ở trước mặt đã có người trong thôn đi lại, hắn cũng không dám từ phía trước đi ra ngoài. Đem cửa sau kéo ra một cái hở, nhìn chung quanh một chút cũng không có người, Ngưu Huy Dương một bước nhảy đi ra ngoài đem cửa kéo tốt, khá tốt trước kia ở vườn cây ăn trái bên trong dựng một cái tròi, nếu không một đêm này không về, cha mẹ người còn thật không biết nói thế nào. Ngưu Huy Dương nhanh chóng hướng vườn cây ăn trái chạy đi. Hắn muốn đuổi ở cha đi vườn cây ăn trái kêu mình trước chạy đến nơi đó. Tối hôm qua mấy phen kịch chiến sau Ngưu Huy Dương liền trực tiếp đã ngủ, liền tu luyện đều không làm, buổi sáng lại bổ một súng, chạy động lực sau Ngưu Huy Dương cảm thấy, mình bước chân thật giống như không có ngày xưa trầm ổn như vậy tựa như. Xem ra là vận động qua tính, sau này nhất định chú ý, Ngưu Huy Dương vừa muốn vườn cây ăn trái chạy bên này nghĩ đến. Mới vừa chạy vào vườn cây ăn trái đi, đại lao hắc, tiểu bạch cùng ma đại, ma nhị phần phật một chút liền vây lại. Lao đại, ngươi trên người vậy làm sao có một cổ mùi lạ? Đại lao hắc vừa nói ở Ngưu Huy Dương trên người ngửi một cái sau đó vẻ kiêu ngạo tiện dạng cười hắc hắc nói, lao đại, ngươi thật là mạnh, cái này là mới vừa mới làm thần vận tiết tấu à, hì hì. Ngươi cái này chó hoang chết đi sang một bên, đừng hắn em gái nói bậy bạn, đây là bố mới vừa rồi chạy ra mùi mồ hôi. Ngưu Huy Dương cho đại lao hắc một cước nói, ngươi xem tiểu bạch cùng ma đại ma nhị nhiều đáng yêu, một chút cũng không giống như ngươi chó chết này như vậy làm người ta ghét. Ở Ngưu Huy Dương mắng đại lao hắc lúc này hắn lại không có thấy được tiểu bạch trong ánh mắt lóe lên đến một cái thần sắc khinh bỉ. Dùng như thế không đáng tin cậy mượn cớ cùng thô bạo động tác đối đại ta, đây rõ ràng chính là vì che giấu mình cho dạ, lao đại, ngươi đây không phải là không đánh đã khai sao. Hi hi đại lao hắc lật một cái cút đứng lên run rẩy trên người lông chó, tiếp tục cười hắc hắc nói. Đại lao hắc, miệng như thế thúi, một hồi nước không gian thì không muốn uống chứ. Ngưu Huy Dương uy hiếp được. Lời này so cái gì cũng tác dụng. Đại lao hắc lập tức liền đem mình miệng ngậm phải thật chặt, không có ở đây mạo một chữ. Lão đại, tối hôm qua có người muốn len lén vào vườn cây ăn trái trong tới, bị ta cùng đại lao hắc cho đuổi đi, nhưng chúng ta không có thương tổn hắn. Tiểu Bạch gặp đại lao hắc không ra khang, liền đem tối hôm qua chuyện phát sinh nói cho Ngưu Huy Dương. Đó có thể là muốn trộm mấy cái đào đếm thử một chút người trong thôn, các ngươi chỉ đem hắn đuổi đi không có cắn bị thương, cái này làm rất tốt. Ngưu Huy Dương khen ngợi đến. Cho mỗi con thú cưng lấy một chậu lớn nước không gian sau đó, các thú cưng từng cái trông nom mình làm ra vẻ nước không gian chậu manh uống, lại cũng không ngủ để ý tới hắn. Cơ mờ nở, cũng là một đám tham ăn, có ăn cũng không để ý bố. Ngưu Huy Dương hạ mắng liền một câu, mình cũng cầm một chén nước không gian uống, hơi điều tức một chút trên người cái loại đó không phải vậy cảm giác thì hoàn toàn biến mất. Nghĩ đến đại lao hắc nói trên người mình có mùi lạ, Ngưu Huy Dương trong đầu nghĩ bây giờ dù sao cũng không có việc, hay là đi sông Đai Ngọc Tám. Đem mùi này loại trừ mới phải, nếu không một hồi bị người ngửi ra liền lúng túng. Đi tới bên sông Đai Ngọc, Ngưu Huy Dương ăn mấy miếng liền đem tự kềm chế chỉ còn lại một cái quần đùi để lại trên người, ùn một tiếng nhảy đến trong sông Đai Ngọc. Sáng sớm nước sông lành lạnh, để cho Ngưu Huy Dương tinh thần nhất thời chấn động một cái, ma lưu điệu đem trên người mình rửa sạch sẽ sau đó, Ngưu Huy Dương lại từ trong không gian cầm một bộ ngắn đánh ra mặc vào. Thoải mái, không nghĩ tới sáng sớm tắm cái nước lạnh vậy mà sẽ như thế thoải mái. Ngưu Huy Dương xúc động một tiếng, sau đó hử vui sướng điệu hát dân gian, tinh thần phấn chấn hướng nhà đi tới. Sau khi về đến nhà, cha mẹ cũng không có hỏi hắn tối hôm qua đã làm gì, cũng lấy là hắn tối hôm qua đi trồng trừng vườn cây ăn trái đi. Điểm tâm sau đó, giúp Ngưu Huy Kiệt đem khách sạn thượng di yêu cầu cá cùng rau, lấy được khách sạn đặc biệt phối trí giữ tươi nhỏ buồng xe ở trên, thấy Trung Nghị Tuấn mở xe tải nhỏ biến mất ở mình trong tầm mắt sau đó, Ngưu Huy Dương tải vương nhà đi tới. Mới vừa trở lại viện tử không lâu. Ngày hôm qua hỗ trợ hái đào đám kia đứa nhỏ lại tất cả đều đến Ngưu Huy Dương nhà tập hợp, hơn nữa còn mang tới một ít ngày hôm qua cũng không đến thằng nhóc trai trai. Anh Dương, bọn họ nghe nói ngươi ngày hôm nay còn muốn hái đào, cũng đều cùng tới, ngươi có cần hay không đạt được nhiều người như vậy hả? Cậu đàn vẫn giống như hôm qua là Ngưu Huy Dương lo nghĩ hỏi. Hê hê, nhiều người lực lượng lớn à, nhiều người chút không chỉ có náo nhiệt làm việc còn nhanh hơn, những thứ này dưa leo cùng trái cà chua đều là rửa sạch. Các ngươi có ai muốn ăn liền tự mình ra tay cầm ha ha. Ngưu Huy Dương đem ở hái đưa cho khách sạn thượng di rau, lưu lại dưa leo cùng trái cà chua bưng đến trên bàn nói. Những đứa nhỏ này từng cái tinh danh như khỉ, biết một hồi đến vườn cây ăn trái sau đó, sẽ có so với cái này dưa leo cùng trái cà chua còn đào ăn ngon chờ bọn họ. Phần lớn người cũng không có nhúc nhích tay, chỉ có mấy cái trước kia chưa từng ăn qua. Ngưu Huy Dương nhà trồng dưa leo cùng trái cà chua đứa trẻ thường liền một cái, nhưng cũng không có ăn nhiều. Ngưu Huy Dương biết đám nhóc này trong lòng nghĩ cái gì, dứt khoát cầm lên giỏ trúc đựng đào, cùng Lưu Hiểu Mai cùng nhau dẫn bọn họ đi vườn cây ăn trái đi tới. Một đoàn nhóc con đi theo phía sau hai người, vừa đi vừa ríu rít bàn về mở ra, đến vườn cây ăn trái lúc này Ngưu Huy Dương thấy được đi tới giúp mình hái đào mấy cái người trong thôn, dẫn mấy người khác đứng ở vườn cây ăn trái bên ngoài. Ngưu Huy Dương biết những người này đều là tới giúp mình hái đào, nhanh lên đi gọi mọi người cùng nhau đi vào. Ngưu Huy Dương không phải là một người keo kiệt. Đến vườn cây ăn trái sau đó, hắn liền kêu hai cái ngày hôm qua cho mình giúp thôn dân, đi hái được hai sọt đào lớn rời đến trước mặt của mọi người, theo thường lệ ăn trước đào sau đó đang làm việc. Xem đến mọi người ăn phải cao hứng, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng rất khoái trá. biết một hồi kéo đào ông chủ sẽ tới, ăn xong đào sau đó mọi người cũng không có nghỉ ngơi, liền bắt đầu nhanh lên. Ngày hôm nay những cái kia mới tới những cái kia thằng nhóc choai choai, không cần Mưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai dạy dỗ, ngày hôm qua đã làm bọn nhóc liền nói cho bọn họ như thế nào phân biệt đào chín. Mưu Huy Dương nhìn bọn nhóc nghiêm trang làm giáo viên, trong lòng trực nhạc. Anh Tôn, anh rốt cuộc đã tới, các ngươi nếu là lại tới chậm chút, Mưu Huy Dương thằng nhóc kia ngày hôm nay liền đem thành thục đào cho hái xong rồi. Hầu Kiến nhìn một cái lớn lên một bản mặt nhăn nhó, nhưng khuôn mặt rất trắng thanh niên cung kính nói. Hái xong rồi được a, hái xong rồi chúng ta trực tiếp lôi đi còn đỡ không ít chuyện đây. Vậy kêu là anh Tôn mặt nhăn nhó thanh niên người dừng dưng nói. Hầu Kiến từ lần trước bị Mưu Huy Dương làm cái này người trong thôn mặt, cho đạp vào trong ao cá chạy hồi lâu sau đó, trong lòng đối với Mưu Huy Dương hơn nữa hận, Hầu Kiến hận không thể ăn hắn thịt cùng máu hắn. Bất quá đánh lại không đánh lại mắng không thắng, Hầu Kiến không thể làm gì khác hơn là một bụng quỷ hỏa đi chân trên, đem Mưu Huy Dương chuyện nói cho lao đại của hắn Tôn Đức Vượng. Hầu Kiến lao đại kêu Tôn Đức Vượng, ở chấn trên đăng ký một cái công ty tiêu thụ nông sản phẩm Tân Hà, còn tượng mô tượng dạng chỉnh một gian cửa thành phố. Bất quá hắn cái này tiêu thụ công ty nhưng cũng không có gì chủ yếu tiến hành sản phẩm, tất cả đều là lấy được cái gì chỉ bán cái gì. Nói một cách thẳng thừng, Tôn Đức Vượng thật ra thì chính là một tên thủ lãnh côn đồ, dựa vào anh rể mình Trương Khang là trấn Tân Hà đồn công an phó đồn trưởng, hắn tụ tập liền trấn trên một bang côn đồ vô lại, nếu như phát hiện trấn Tân Hà có thứ gì tốt, hắn liền muốn pháp nghị cách một giá thấp đem đồ lấy được mình công ty tiêu thụ, lợi dụng loại phương pháp này, hắn mấy năm này thật đúng là kiếm tiền không ít. Bất quá thằng nhóc này coi như là có chút đầu óc, đang xuất thủ trước cũng biết dò nghe đối phương có cái gì không bối cảnh, thực lực như thế nào, nếu là đối phương là người mình không treo chọc nổi vận, hắn là tuyệt đối sẽ không đi treo chọc đối phương, chỉ như vậy ở anh rể hắn coi chừng một chút, cái này nhiều năm qua như vậy thật đúng là sao có chọc xảy ra cái gì lớn sự việc tới. Chỉ cần không làm không thái quá phân, xem ở Trương Khang mặt mũi cũng không thế nào còn hắn, bất quá thằng nhóc này những năm này vẫn cất chó quả thật không tệ. Vẫn không có chọc xảy ra chuyện lớn gì tình tới. Lần này hắn nghe thủ hạ tiểu đệ Hầu Kiến nói, thôn bọn họ có một cái kêu là Mưu Huy Dương nông dân, trồng ra đào ở huyện thành bán ra 50 nguyên 0,5 kg giá trên trời. Hơn nữa cái này Mưu Huy Dương trước kia cũng là trong thôn một cái tên đầu trộm đuôi cướp, trong nhà cũng không có cái gì có tiền có thế có quyền thân thích.